Thường Tương Quân tận lực dùng ôn nhu ngữ khí hỏi nàng, "Tiểu Điệp, vừa rồi ngươi đã tới Liễu lão sư phòng sao?" Tiểu Điệp nói, "Đã tới." Thường Tương Quân kinh ngạc nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, Kha Âu gật gật đầu, nàng lại tiếp tục hỏi, "Kia Liễu lão sư đang làm gì?" "Tiểu Điệp, ở cãi nhau." "Thường Tương Quân, cùng ai cãi nhau?" "Tiểu Điệp, cùng viện trưởng Cận." Nàng như vậy mặt vô biểu tình mà nói chuyện, làm Thường Tương Quân bất chi bất giác nổi lên một thân nổi da gà. "Thường Tương Quân, Nga, bọn họ hai cái vì cái gì cãi nhau a?" "Tiểu Điệp, Liễu lão sư oán trách viện trưởng đối tương cô ca ca quá lạnh nhạt, viện trưởng nói Liễu lão sư nhọc lòng không ít, nhưng không có gì dùng." "Liễu lão sư lại nói đến tiểu trí chết viện trưởng có trách nhiệm, viện trưởng quái nàng nói bừa lời nói." Hai người liền xào đi lên. "Thường Tương Quân, đó là ai động thủ trước đâu?" "Tiểu Điệp, là Liễu lão sư trước động tay, Liễu lão sư đánh viện trưởng Cận một cái tát." Thường Tương Quân lại hỏi, "Kia ai trước lấy truy thủ?" Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, nửa ngày không nói chuyện. Thường Tương Quân truy vấn, "Ngươi nhìn đến là ai trước lấy truy thủ đả thương người sao?" Tiểu Điệp đột nhiên ngẩng đầu, "Là viện trưởng." "Thường Tương Quân, viện trưởng lấy truy thủ đâm bị thương Liễu lão sư." Tiểu Điệp gật gật đầu. "Thường Tương Quân, kia viện trưởng trên người thương là chuyện như thế nào?" Tiểu Điệp nói, "Chính hắn chát." "Thường Tương Quân, viện trưởng trước đâm bị thương Liễu lão sư, lại đâm bị thương chính mình." Tiểu Điệp lại lần nữa gật gật đầu. Thường Tương Quân ngẩng đầu xem Kha Âu cùng Dung Tuy, Dung Tuy nói, "Toàn bộ hành trình ngươi đều ở địa phương nào?" Tiểu Điệp chỉ cửa, "Ta đứng ở nơi đó." "Kha Âu, môn không có quan sao?" Tiểu Điệp lại gật gật đầu, "Đúng vậy." Kha Âu cùng Dung Tuy đối diện một lát, trong ánh mắt đều có che giấu không được khiếp sợ. Thường Tương Quân tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi nhìn đến bọn họ bị thương về sau, làm cái gì?" Tiểu Điệp nói, "Ta muốn đi tìm bác sĩ Dung." Dung Tuy cau mày, "Tìm ta?" Tiểu Điệp nói, "Đúng vậy, ngươi là bác sĩ, nhất định có thể cứu Liễu lão sư." Dung Tuy đứng lên đi rồi hai bước, tựa hồ có chút lưỡng lự. Hắn nhìn về phía Kha Âu, Kha Âu gật gật đầu. Dung Tuy đi qua đi, bắt lấy Tiểu Điệp cánh tay, đem nàng giao cho diễn viên quần chúng cảnh sát, xem trọng nàng, nàng có khả năng là hung thủ. Đám kia diễn khiếp sợ cực kỳ. Sao có thể? Dung Tuy giải thích nói, hai cái điểm đáng ngờ. Một, chúng ta tới thời điểm, môn là đóng lại, Tiểu Điệp lại nói lúc ấy cửa mở ra, nàng ở bên ngoài xem đến rất rõ ràng, bên trong phát sinh sự tình. Nhị, nàng nói chính mình đi tìm bác sĩ, là vì cứu Liễu lão sư. Có cái gì vấn đề sao? Diễn viên quần chúng hỏi. Dung Tuy nói, chỉ để Liễu lão sư, không có nói viện trưởng Cận. Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng biết viện trưởng Cận đã chết sao? Sao có thể? Diễn viên quần chúng không tin. Dung Tuy nói, hợp lý hoài nghi, viện trưởng Cận chính là bị nàng giết chết. Bởi vì viện trưởng Cận cùng Liễu lão sư cãi nhau, thậm chí động thủ. Tiểu Điệp bình thường lại là một cái thập phần giữ gìn Liễu lão sư hài tử, nàng nhất thời xúc động đi vào giết chết viện trưởng Cận, Liễu lão sư vì làm nàng thoát tội, cho nên tự mình hại mình, cũng an bài nàng đi tìm bác sĩ. Bởi vì như vậy là có thể đem chịu tội đẩy cho viện trưởng Cận, nói viện trưởng Cận trước đối Liễu lão sư động tay, sau đó lại tự sát. Diễn viên quần chúng nói, nhưng nàng như vậy tiểu, là có thể giết chết người sao? Dung Tuy nói, cũng không phải không có khả năng. Có lẽ lúc ấy viện trưởng Cận hoàn toàn không có phòng bị. Kha Âu ở bên cạnh nghe xong như vậy nửa ngày, cũng chen vào nói, kỳ thật còn có một cái điểm đáng ngờ, bọn họ hai người bụng đều chắt một phen truy thủ. Diễn viên quần chúng, này lại thuyết minh cái gì? Dung Tuy, thuyết minh bọn họ hai cái là bị hai cái bất đồng người đâm bị thương, thứ chết. Thương Tương Quân nói, cái này ta hiểu. Nếu là hung thủ là viện trưởng Cận, kia hắn đâm bị thương Liễu lão sư lúc sau, thuận tay liền sẽ đem chùy thủ rút ra, lại thọc hướng chính mình, mà không phải mặt khác lại tìm một phen chùy thủ tự sát. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, là đạo lý này. Dung Tuy lúc này mới lại nhìn Tiểu Điệp, hỏi nàng, chúng ta phân tích đối với sao? Tiểu Điệp thật mạnh hừ một tiếng, có vẻ thập phần khinh thường. Diễn viên quần chúng kinh ngạc phi thường, thật là ngươi. Hắn bắt lấy Tiểu Điệp cánh tay, đối Kha Âu ba người nói, ta đây trước đem nàng mang về, nơi này rửa các ngươi. Kha Âu vội nói, không phải cách nói y thì trong chốc lát sẽ qua tới sao. Diễn viên quần chúng, sẽ qua tới, đến lúc đó ta cũng cùng nhau tới. Hắn dứt lời, liền vội vàng rời đi. Kha Âu thậm chí không kịp gọi lại hắn. Thường Tương Quân bất đắc dĩ nói, hiện tại làm sao bây giờ. Dung Tuy chỉ Liễu Hà, chờ nàng tỉnh lại đi. Thường Tương Quân nghĩ, lại nói, nếu hung thủ là Tiểu Điệp nói, kia Liễu Hà hẳn là trong sạch. Kha Âu, nàng ý đồ bao che, như thế nào có thể tính trong sạch. Thường Tương Quân, so sánh với giết người tới nói, chịu tội nhẹ nhiều không phải sao. Chưa chắc đi. Dung Tuy nói, xem nàng có hay không xúi dục Tiểu Điệp giết người. Thường Tương Quân á khẩu không trả lời được, cuối cùng thật sâu thở dài. Kha Âu nói, hiện tại xem Liễu Hà tỉnh lại sẽ nói cái gì. Thường tướng quân, nàng sẽ tỉnh sao? Dung Tuy, đương nhiên. Dù sao cũng là lục tiết mục, ba người ở bên cạnh nghỉ ngơi 10 tới phút, Liễu Hà liền tỉnh. Nàng biểu tình thống khổ mà ngẩng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Kha Âu bọn họ, lại một hơi tùng rớt, trở xuống gối đầu thượng. Thường tướng quân đi qua đi xem nàng, cảm giác thế nào? Liễu Hà chớp chớp mắt, ta không có việc gì, viện trưởng cận thế nào? Thường tướng quân nói, đã chết. Đã chết. Liễu Hà lắp bắp kinh hãi, đột nhiên ngồi dậy, lại thống khổ mà rơi xuống. Thường tướng quân, đúng vậy, ngươi thực kinh ngạc. Liễu Hà thở phào một hơi, nói, đích xác có điểm kinh ngạc. Thường tướng quân, biết ai thương ngươi sao? Liễu Hà nhẹ nhàng gật gật đầu, là viện trưởng cận. Nàng nói ra, liền ở quan sát thường tướng quân, chỉ là thường tướng quân biểu tình không có gì biến hóa, nàng nhìn không ra tới cái gì, đành phải tiếp tục nói, chúng ta cãi nhau. Viện trưởng cận trách ta không chiếu cố hảo hài tử nhóm, làm cho bọn họ một đám đều xảy ra chuyện. Thương tướng quân, bởi vì cãi nhau, liền động dao nhỏ. Liêu Hà, hắn chỉ là ở nổi nóng, cũng không phải thật sự muốn giết ta. Thương tướng quân nói, chính là hắn đã chết. Liêu Hà tính 2 giây, đột nhiên lại bắt đầu khóc, hắn nhất định này đây vì sai giết ta, cho nên mới tự sát. Thương tướng quân xa xa nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, Kha Âu đang cùng Dung Tuy cúi đầu nói chuyện, cũng không có cấp ra phản ứng. Thường tướng quân đành phải nói, ngươi đừng trang, chúng ta biết hung thủ là Tiểu Điệp. Liêu Hà tiếng khóc đột nhiên im bặt, nàng khiếp sợ mà nhìn thường tướng quân, trên mặt biểu tình toàn là không dám tin tưởng. Thường tướng quân bất đắc dĩ mà nói, lỗ hổng quá nhiều, không có người sẽ tin tưởng viện trưởng cận muốn giết ngươi lại tự sát. Liêu Hà luống cuống, liên tục lắc đầu, không có khả năng là Tiểu Điệp, các ngươi lầm. Thường tướng quân, Tiểu Điệp chính mình đều thừa nhận. Liêu Hà vẫn là lắc đầu, nàng thật sự không phải cố ý. Vì cái gì các ngươi sẽ không chịu buông tha nàng đâu? Thường tướng quân vẻ mặt mộng bức, ngươi nói cái gì đâu, cái gì kêu chúng ta không buông tha nàng? Liêu Hà vội vàng mà nói, Tiểu Điệp nàng còn nhỏ, nàng chỉ là vì giữ gìn ta, mới sai giết viện trưởng cận. Nàng không phải cố ý, các ngươi phi nói nàng là giết người hung thủ, chẳng lẽ không phải tưởng hủy hoại nàng? Thường tướng quân tức giận đến sắp bạo thô khẩu, ngươi này cái quỷ gì lo gì? Hợp lại nàng giết người hay là nên, chúng ta chỉ ra và xác nhận nàng là hung thủ, đảo thành hại người. Liêu Hà, chẳng lẽ không phải sao, nàng nếu là thành niên còn chưa tính. Nhưng nàng hiện tại còn như vậy tiểu, nếu là trên lưng giết người phạm tội danh, cả đời liền hủy. Thường tướng quân đứng lên tại chỗ bạo tẩu, cuối cùng nói, ta và ngươi liền không có biện pháp giao lưu. Liêu Hà vội nói, đừng a, ta đây đều là cốt truyện yêu cầu. Thường tướng quân thật dài hô hấp một ngụm, nói, liền tính ngươi là diễn, ta cũng sinh khí, đợi chút lại cùng ngươi nói chuyện. Nàng thở phì phì mà đi tới Kha Âu cùng Dung Tuy bên cạnh. Nói, này tiết mục tổ an nhân thiết gì, thật náo tản. Kha Âu gật gật đầu, tiếp tục cùng Dung Tuy nói, liền tính Tiểu Điệp là hung thủ, cô nhi viện sự tình vẫn là điểm đáng ngờ rất nhiều. Dung Tuy, hiện tại chủ yếu là tam sự kiện không trong sáng, Tiểu Trí chết đến tột cùng có phải hay không ngoài ý muốn, Tiểu Điệp truy giếng có hay không âm mưu, tương cô chết là ai kế hoạch. Nếu đem này tam sự kiện làm minh bạch, cô nhi viện vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Kha Âu gật gật đầu. Kỳ thật này đó này ba cái vấn đề chi gian, vẫn là có chút liên hệ. Dung Tuy, ngươi nói xem. Kha Âu nói, này ba người, cùng Liễu lão sư quan hệ đều không bình thường. Thường tướng quân chen vào nói, không đúng à, Tiểu Trí sớm nhất ra ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn đều thực bài xích Liễu lão sư, điểm này chúng ta đều biết đến. Tiểu Điệp cùng tương cô hai người, nhưng thật ra đều thực thích Liễu lão sư, thậm chí có thể nói là sùng bái mù quáng. Này, tình huống không giống nhau a. Kha Âu gật đầu, ngươi nói được có đạo lý. Dung Tuy, cho nên hiện tại vấn đề mấu chốt, vẫn là ở Liễu lão sư trên người. Điểm này, thường tướng quân nhưng thật ra thực nhận đồng, ta liền cảm giác nàng quái quái, nói thật, có nàng chiếu cố đám hài tử này, sẽ ra cái dạng gì sự tình, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Kha Âu thực tán đồng, ta cũng là. Thường tướng quân thở dài nói, nàng sẽ không mới là trong cô nhi viện tinh thần không bình thường kia một cái đi. Nàng nói những lời này vốn là vô tình. Nhưng Kha Âu lại như là bỗng nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có một cái xuất khẩu. Nhưng nếu là làm hắn nghiêm túc giải thích, hắn cũng hoàn toàn không có thể nói ra cái nguyên cơ tới. Phần 66. Khinh nục. Thức mau, một cái pháp y lìa diễn viên quần chúng cũng tới, hắn kiểm tra rồi một phen hiện trường vụ án, cuối cùng đến ra kết luận cùng Kha Âu bọn họ suy đoán giống nhau, giết chết viện trưởng cận hung thủ quả nhiên là Tiểu Điệp. Liêu Hà lì lợm la liếm không chịu tiếp thu kết quả này. Cuối cùng liền diễn viên quần chúng đều không kiên nhẫn, nói thẳng nàng có phải hay không tinh thần có vấn đề, làm nàng nhanh lên đi làm tinh thần giám định. Kha Âu nghe đến đó, đông nhiên bắt lấy hắn cánh tay, hỏi, có tinh thần khoa bác sĩ sao? Diễn viên quần chúng ngẩn người, lắc đầu, không có. Liêu Hà chạm vào Kha Âu một chút, nói giỡn hỏi hắn, ngươi thật cảm thấy ta tinh thần có vấn đề. Kha Âu, bằng không đâu. Liêu Hà nắm chặt nắm tay, làm bộ đánh hắn, ngươi hảo hảo nói chuyện. Kha Âu, ta cảm thấy Liêu lao sư tinh thần có vấn đề. Ngươi. Liêu Hà duỗi tay chỉ hắn, thần sắc thoạt nhìn như là thẹn quá thành giận. Kha Âu nhìn nàng không nói gì, Liêu Hà trên mặt không nhịn được giống nhau, đột nhiên xoay người liền đi. Nàng sinh khí A. Thường tương quân chạm chạm Kha Âu, nhỏ giọng nói. Kha Âu, nàng sinh khí cùng ta có quan hệ gì đâu. Thường tương quân, ngươi không sợ nàng phèn xé ngươi. Liêu Hà phèn sức chiến đấu giống như mang cường. Kha Âu, lưu lượng tiểu hoa, này không phải hẳn là sao. Thường tương quân, vậy ngươi không sợ. Kha Âu ngạc nhiên nói, ta sợ cái gì. Thường tương quân, ngươi sự nghiệp mới vừa khởi bước, chụp hai bộ diễn giống như liền bá một bộ. Kha Âu, thương quân tỷ còn rất chú ý ta sao. Thường tương quân cười cười, nói như thế nào ngươi ta đều là thường chú khách quý, ta nhiều ít đều hẳn là hiểu biết một chút đi. Kha Âu gật gật đầu, minh bạch. Thường tương quân thấy hắn đem đề tài xà xa, cau mày lại hỏi, cận thanh cũng không dám chọc người ta Liễu Hà, ngươi làm gì như vậy không cho mặt mũi. Kha Âu, ta nào có không cho mặt mũi. Thường tương quân nói, ai nhìn không ra tới vừa rồi nhân ra Liễu Hà chỉ là tưởng cùng ngươi nói giỡn, ngươi nói chuyện như vậy đông cứng, ai chịu nổi. Kha Âu, nàng diễn một chỉnh kỳ tiết mục, ai có thể chịu được. Thường tương quân nhìn chung quanh, hạ giọng nói, đừng nói như vậy, nàng lại như thế nào diễn, cũng là công tác. Ngươi lời này nói ra đi đều không chiếm lý. Kha Âu để cao thanh âm, đây là lục tiết mục, lại không phải đóng phim. Muốn như vậy tưởng đóng phim, làm gì không tiến đoàn phim. Những lời này, ở đây đại bộ phận người đều nghe được, bao gồm Liễu Hà. Thường tương quân gấp đến độ muốn che Kha Âu miệng, nhưng nàng vốn dĩ liền không có Kha Âu cao, bị Kha Âu dễ dàng né tránh. Không những như thế, hắn còn một bộ chịu không nổi bộ dáng, trực tiếp ném ra thường tương quân đi ra ngoài. Ở đây nhân viên công tác đảo còn tính chấn định. Bọn họ hẳn là thấy nhiều nào đó chơi đại bài nghệ sĩ, cho nên gặp được Kha Âu loại này tiểu nhi khoa, vẫn là có thể thực bình tĩnh mà tiếp tục quay chụp. Thường tương quân ngược lại luôn cuống, trong lòng một lần thập phần hối hận chính mình nhàn rỗi không có việc gì làm gì muốn trêu chọc Kha Âu. Đảo có vẻ chính mình cố ý khó xử Liễu Hà giống nhau. Nàng vội vã đi xem Liễu Hà, phát hiện Liễu Hà thần sắc đảo còn chấn định, nhưng nàng hiển nhiên cũng là tức giận, chỉ là cực lực giả bộ một bộ chấn định bộ dáng. Thường tương quân do dự một lát, cuối cùng khẽ cắn môi hướng Liêu Hà bên cạnh đi. Dung Tuy nhìn đến nàng động tác sau, mới đi ra ngoài tìm Kha Âu. Kha Âu không có đi xa, liền dưới tảng cây đứng. Dung Tuy qua đi, trực tiếp hỏi, thật sinh khí. Kha Âu, sao có thể? Dung Tuy nói, ngươi làm như vậy, đến tuột cùng cái gì mục đích? Kha Âu, liền không thể là ta thật không quen nhìn nàng. Dung Tuy, ngươi cái gì tính tình ta còn có thể không hiểu biết. Liền tính lại chán ghét một người, cũng không có khả năng ở bên ngoài biểu lộ ra mảy may. Cho nên ngươi hiện tại như vậy đối Liêu Hà, khẳng định có nguyên nhân, chỉ là ta đoán không ra tới, xem ngươi có chịu hay không nói thẳng. Kha Âu cười cười, nói, Dung Tổng cảm thấy thực hiểu biết ta. Hắn cái dạng này đảo thập phần hiếm lạ, Dung Tuy nói, ta không tính là hiểu biết, bất quá ngươi phía trước như vậy chán ghét Thang Vân, đều chưa từng chủ động đối hắn ác ngữ tương hướng. Cho nên ta cảm thấy ngươi càng thêm không cần phải đối Liêu Hà phát giận. Nàng bản chất tính cách thảo không làm cho người ghét còn không nhất định, chỉ là công tác mà thôi, ngươi không đến mức liền điểm này tình cảm đều phân biệt không ra. Kha Âu nhướng mày, dứt khoát nói, ngươi nói cũng không sai. Đến bây giờ mới thôi, Liễu Hà khẳng định là chỉnh sự kiện nhất đặc thù một cái điểm. Nàng lại vẫn luôn ở diễn kịch, ta làm như vậy chỉ là tưởng chọc giận nàng, xem nàng có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở. Dung Thuy, chọc giận nàng có chỗ tốt gì? Nàng là lao diễn viên. Đem diễn kịch cùng bình thường cảm xúc khác nhau mở ra hẳn là sẽ không hiểu đi. Kha Âu, nguyên nhân chính là vì nàng là lao diễn viên, ta mới làm như vậy. Chúng ta này kỳ vài vị khách quý, chỉ có nàng là từ đầu diễn đến đuôi, như vậy mang nhập đến nhân vật cảm tình chung, nói vậy nàng đồng sự cũng sẽ chịu không nổi nàng cả ngày như vậy khóc sướt mướt đi. Không thể chỉ có chúng ta vẫn luôn ở phân chia diễn kịch cùng chân thật tình cảm, nàng lại có thể không hề gánh nặng đem mặt trái cảm xúc tất cả đều quăng cho ta nhóm đi. Dung Tuy nhướng mày, khó được có một tia hoang mang. Bất quá hắn thật không có cùng Kha Âu cãi cọ hứng thú, nói thẳng, vạn nhất nàng không phối hợp đâu. Kha Âu, vậy không có biện pháp, dù sao tiết mục tổng muốn chụp xong, cùng lắm thì chúng ta toàn bộ bị đào thải bị loại trừ, trò chơi thất bại. Dung Tuy suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, ta không nghi ngờ ngươi động cơ, chỉ là ngươi thật sự hoàn toàn không suy xét, tiết mục bá ra sau Liễu Hà fans sẽ bắt ngươi thế nào sao. Kha Âu nhướng mày, thường tương quân lời nói, ngươi đều nghe được. Dung Tuy, không sai. Kha Âu, vậy ngươi khẳng định cũng nghe thấy ta căn bản không sợ này đó. Dung Tuy suy nghĩ một lát, cũng là, ngươi ban đầu không có một chút danh khí thời điểm, liền dám cùng Thang Bân xé bước. Sau lại càng xé càng hồng. Kha Âu không được tự nhiên mà sờ cái mũi, nói, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Dung Tuy, kế tiếp như thế nào làm? Kha Âu tạm dừng hơn nửa ngày, mới nói, ngươi cảm thấy, nếu này hết thể chủ đạo đều là Liễu Hà, như vậy nàng kế tiếp sẽ làm cái gì? Dung Tuy đồng dạng suy nghĩ nửa ngày, này đến xem nàng làm này hết thể động cơ là cái gì, chỉ có làm minh bạch điểm này, chúng ta mới có khả năng đoán được nàng kế tiếp sẽ làm cái gì. Kha Âu gật gật đầu, chính là nàng động cơ là cái gì đâu. Vấn đề lại về tới nơi xa, Dung Tuy nói, nếu không chúng ta đổi cái vấn đề, cô nhi viện phát sinh này đó, cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ. Kha Âu, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là ta tin tưởng, sở hữu hết thể đều cùng nàng có quan hệ. Dung Tuy, không suy xét mặt khác khả năng tính. Kha Âu, tiểu điệp truy giếng thời điểm, chúng ta hoài nghi là tương cô làm, tương cô không chịu thừa nhận, kết quả hắn đã chết. Tương cô chết thời điểm. Dung Tuy ngắt lời nói, tương cô chết, chúng ta cũng không có cố định hoài nghi đối tượng. Kha Âu, đúng vậy, chúng ta là không có hoài nghi ai, nhưng là viện trưởng cận có khả năng hoài nghi Liếu lao sư. Này có lẽ chính là hai người khởi tranh chấp nguyên nhân, chẳng qua theo viện trưởng cận chết, chúng ta không có khả năng biết bọn họ khi đó tranh cãi nữa chấp cái gì, do đó dẫn tới viện trưởng cận bỏ mạng. Dung Thuy, nhưng là viện trưởng cận là bị tiểu điệp giết chết. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi không cảm thấy kỳ quái. Dung Thuy, là rất kỳ quái. Kha Âu, tiểu điệp giết chết viện trưởng cận thời điểm, Liếu lao sư liền ở bên cạnh, ngươi đoán nàng là xúi dục vẫn là ngăn trở. Hắn cố tình hạ giọng, xây dựng càng nghĩ càng thấy ớn bầu không khí. Ban ngày ban mặt, không duyên cớ làm Dung Tuy nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá hắn từ trước đến nay bình tĩnh, tay ở cánh tay thượng một mạng, ngay sau đó nói, những việc này tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không có cái gì quy luật, cũng chứng minh không được cái gì. Kha Âu gật gật đầu, đống nhiên xoay người đi trở về trong phòng. Hắn này phiên hành động, đại gia Dung Tuy ngoài ý liệu, hắn vội theo sát Kha Âu cũng trở lại trong phòng. Trong phòng, Liêu Hà cùng Thường Tương Quân hai người đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Liêu Hà cảm xúc nhìn hảo rất nhiều, chắc là Thường Tương Quân khai đạo duyên cớ. Bất quá Kha Âu không cần nàng bị khai đạo, lại bay thẳng đến Liêu Hà, lại ở bán thảm. Ngươi chẳng lẽ không biết mọi người đều thực, ghét, phiền, ngươi sao? Thường Tương Quân vội vàng đứng lên, hướng về phía Kha Âu xua tay. Kha Âu nhìn nàng một cái, cũng không có thu liễm nửa phần, ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có hướng về phía Tương Quân tỷ khóc? Ngươi nếu là không có, ta liền hướng ngươi xin lỗi. Thương quân tỷ, ngươi nói đi. Thương tương quân á khẩu không trả lời được, vừa rồi nàng khuyên Liễu Hà thời điểm, Liễu Hà là thật sự một hồi hào khóc. Cho nên Kha Âu lời này, trực tiếp làm nàng tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải. Nàng cái khó lo cái khôn chiều Dung Tuy đưa mắt ra hiệu, không ngờ Dung Tuy chỉ buông tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Thương tương quân lại ý bảo Dung Tuy giảm bớt một chút cục diện, Dung Tuy lại làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, đứng ở một bên xem diễn. Liêu Hà trầm giọng nói, ngươi không cần khó xử tương quân tỷ, còn không phải là xem ta không vừa mắt sao. Kha Âu, sớm như vậy trắng ra thật tốt, ta đích xác xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Chính ngươi tính toán, ngươi từ tiết mục bắt đầu thu đến bây giờ, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, ngươi khóc nhiều ít hồi. Cũng không có việc gì liền khóc thượng một hồi, làm cái này an ủi một lần cái kia an ủi một lần, ngươi là ngại xuất diễn quá ít sao. Ở đoàn phim đoạt diễn xông về phía trước nghiện phải không? Một ngày không đoạt diễn liền cả người khó chịu. Kha Âu. Thường tương quân không nghĩ tới Kha Âu liền cái này lời nói đều nói ra, thực sự hoảng sợ, theo bản năng tưởng quát bảo ngưng lại hắn. Nhưng Kha Âu căn bản là không nghe nàng, còn ở hùng hổ doa người, ta có nói sai. Lưu lượng tiểu hoa nhà ai không cùng ngươi xé quá. Nào thứ không phải bởi vì ngươi đoạt người khác diễn. Liêu Hà, ta không có. Kha Âu còn muốn nói, Dung Tuy ở một bên lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, có điểm qua. Kha Âu dừng một chút. Ok, ta không nói. Nhưng Liễu Hà tức giận đến phảng phất một Phật thăng thiên, đồng nhiên một phen tháo xuống treo ở trên người ghi âm thiết bị, ngã trên mặt đất, ta không ghi lại. Nguyên bản tiết mục tổ nhân viên công tác còn đang xem diễn thêm ăn dừa, vừa nghe Liễu Hà nói như vậy, lập tức vây quanh đi lên bắt đầu khuyên nàng. Dung Tuy nhỏ giọng hỏi Kha Âu, giống như khởi phản tác dụng. Kha Âu, nhìn lại, thêm có hợp đồng, hẳn là có thể khuyên đến trở về. Cuối cùng đương nhiên đem Liễu Hà khuyên đã trở lại. Chỉ là nàng yêu cầu Kha Âu làm cho mọi người đối mặt nàng xin lỗi, Kha Âu không sao cả, đứng ở nơi đó xem cũng chưa xem Liễu Hà, thực xin lỗi. Thường tương quân nhẹ nhàng hướng về phía Kha Âu bãi đầu, làm hắn tốt xấu giống cái bộ dáng. Kha Âu nhìn Liễu Hà, lại nói một lần, thực xin lỗi. Liêu Hà hừ một tiếng, ánh mắt nhìn như là có thể ăn người. Phần 67. Bá gia. Đại gia điều chỉnh một giờ, dùng qua cơm trưa, một lần nữa bắt đầu quay trụ. Liêu Hà lại lần nữa triển lãm ra bất lực, vô lực cảm giác, nói chuyện đều mang theo hữu khí vô lực tái nhợt. Kha Âu Đảo thật sự bội phục nàng, chính mình vừa rồi nói như vậy tàn nhẫn, nàng cư nhiên còn có thể diễn đi xuống, này thật không phải người bình thường. Dung Tuy quan sát một lát, nhỏ giọng nói, ngươi kế sách giống như không có gì hiệu quả. Kha Âu, chưa chắc, ngươi nói Liêu Hà nếu có cơ hội, có thể hay không trong trò chơi đào thải ta. Dung Tuy, này còn dùng đoán. Kha Âu, cho nên a, có hiệu quả hay không muốn nhìn nhìn lại. Hắn suy nghĩ một lát, lại đối Dung Tuy nói, nếu ta bị đào thải bị loại trừ, vậy có thể chứng minh Liêu Hà mới là trong cô nhi viện lớn nhất mưu hoa giả, ngươi nhất định phải bắt lấy nàng nhược điểm. Dung Tuy nói, chuyện này không có khả năng. Kha Âu nhìn về phía hắn, Dung Tuy nói, ta sẽ không tha ngươi một mình hành động. Nếu là Liêu Hà tưởng ở trong trò chơi giết ngươi, kia tất nhiên là chúng ta hai người cùng chết. Tuy rằng là lại bình thường bất quá một câu, cũng có khả năng Dung Tuy chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, nhưng Kha Âu thật sự có loại mạc danh cảm động. Cảm giác này thập phần khác thường, Kha Âu ho nhẹ che giấu, lại vứt cái nan để cấp Dung Tuy, nếu là tiếp theo kỳ tiết mục, chúng ta hai cái chung có một cái trở thành vai ác, vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Nhưng Dung Tuy hoàn toàn không cảm thấy khó xử, vô luận như thế nào, ta tổng sẽ không đối với ngươi bất lợi. Hắn ánh mắt nhìn thẳng vào Kha Âu, giống như có nhiều hơn lời nói đều che giấu tại đây một câu giống nhau. Kha Âu bị hắn xem đến gương mặt nóng lên, xoay đầu, mới nói, chỉ là lục tiết mục mà thôi. Dung Tuy, liền tính là ở tiết mục chung, ta cũng sẽ không đối với ngươi bất lợi. Kha Âu giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn sống lại một đời, đã thật lâu không có bị ai cảm động qua. Cao Thừa Tài đối hắn như vậy hảo, hắn thực cảm kích, cũng nguyện ý chỉ mình toàn lực hồi báo hắn, nhưng là hắn trong lòng minh bạch, Cao Thừa Tài đối hắn hảo, là căn cứ vào nguyên thân Kha Âu. Nếu chính mình không có trọng sinh ở Kha Âu trên người, như vậy Cao Thừa Tài khuynh tâm trả giá đối tượng, chính là người khác. Hắn hưởng thụ trả giá, nói khó nghe một chút, chính là trộm tới. Nhưng là Dung Tuy không phải, Dung Tuy trước kia không quen biết hắn, cho tới nay đối hắn hảo, tất cả đều là bởi vì hắn người này. Hắn có thể đúng lý hợp tình mà tiếp thu này phân hảo, mà không cần trột dạ. Như thế nào không nói lời nào. Dung Tuy xem hắn nửa ngày không hề răng, rất là hoang mang. Kha Âu lắc đầu, nói, ta suy nghĩ, chúng ta nếu muốn bắt lấy Liêu lao sư nhược điểm, phải ở nàng buộc lộ bộ mặt hung ác thời điểm vạch trần nàng. Dung Tuy cho mày, không được. Kha Âu bất đắc dĩ nói, ta cái gì đều còn chưa nói đâu. Dung Tuy nói, ngươi còn không phải là tưởng chính mình đương nhị sao. Không được. Ta đều nói không có khả năng làm ngươi thiệp hiểm. Kha Âu, chính là một cái trò chơi, lại không phải thật sự thiệp hiểm. Sớm một chút kết thúc, chúng ta buổi tối nếu không cùng đi ăn cơm a. Dung Tuy do dự một lát, lại hỏi cái làm Kha Âu không tưởng được vấn đề, ngươi người đại diện đồng ý ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm. A. Kha Âu nốc, ngươi nói. Cao Thừa Tài. Nghệ sĩ người đại diện không cho lão bản cùng nghệ sĩ lén ăn cơm, như thế nào như vậy mà huyễn? Dung Tuy, ngươi không biết sao. Ngươi người đại diện đi tìm ta, nói không cho ta lén nhiều cùng ngươi tiếp xúc, sẽ cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Kha Âu hoàn toàn mê hoặc, cái gì không tốt ảnh hưởng. Dung Tuy dương dương cảm, không nói chuyện. Kha Âu ngược lại tưởng tượng liền minh bạch, bởi vì chính mình trước kia từng có cùng nam nghệ sĩ nháo hai tiếng trải qua, nếu cùng lão bản đi được gần, liền dễ dàng có đồn đại vớ vẩn. Kỳ thật không lâu trước đây, xác thật cũng tiểu phạm vi truyền quá chính mình bị Dung Tuy bao dưỡng lời đồn. Kha Âu nói. Cũng không phải chỉ đối ta chính mình có ảnh hưởng a, đối với ngươi chẳng lẽ không có. Dung Tuy, ta lại không có người đại diện. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cố ý đem thai nghe hái được. Cho nên Thường Tương Quân đi tìm tới, siêu cấp bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi nói chuyện phiếm hơi chút nhìn xem trường hợp hảo sao. Kha Âu luống cuống tay chân mảnh đất hảo thai nghe, hỏi nàng, làm sao vậy? Thường Tương Quân, biên đạo làm ta lại đây nhắc nhở các ngươi, nói xem các ngươi hơn nửa ngày, phát hiện các ngươi liêu đến rất vui vẻ. Kha Âu, ngượng ngùng. Dung Tuy nói, không cần xin lỗi, chúng ta lại không phải liêu tiết mục bên ngoài sự tình. Chỉ là lời nói, tạm thời không thể làm biên đạo biết thôi. Kha Âu liếc hắn một cái, sau đó cũng gật gật đầu. Thường Tương Quân cái này tò mò cực kỳ, nói cái gì, liền biên đạo đều không thể biết. Kha Âu chỉ thai nghe, ngươi không nhĩ phúc. Thường Tương Quân một phen kéo xuống hắn thai nghe, thuận tay lại hái được chính mình, sau đó hỏi, hiện tại có thể nói cho ta sao? Tuyệt địa trốn sát đệ nhị kỳ tiết mục, ở trên mạng một lần đưa tới các loại báo tuyết. Thượng tập, người xem từ đầu tới đuôi đều xem không dưới mắt Liêu Hà tùy ý biểu diễn xấu hổ, tiết mục còn không có ba xong, vậy bù thật khi đứng đầu liền có các loại phê phán nàng ngôn luận, nhưng cuối cùng bị viện trưởng Cận cùng Liêu lao sư một chết một bị thương làm đốc. Một bộ phận người xem ở suy đoán vụ án chân tướng thời điểm, Liêu Hà fans lại bởi vì hạ tập báo trước, Kha Âu cùng Liêu Hà bất hòa màn ảnh, tiểu phạm vi xé một đợt. Kha Âu để cao nhắc nhở quá cao thừa tài, làm hắn chấn an fans, không cần để ý tới. Liêu Hà bên kia nhân viên công tác cũng thực cơ trí, trực tiếp chụp hình phơi ra một chương Liêu Hà bằng hữu vòng, cũng nói, ngươi nếu là đem này bằng hữu vòng phát đến người bổ thượng, không phải chuyện gì đều không có sao. Này bằng hữu vòng nội dung, đúng là tiết mục thu kết thúc ngày đó, Liêu Hà cùng Kha Âu liên hoan ảnh chụp, văn tự là, biết là tiết mục hiệu quả, tha thứ ngươi làm. Mặc kệ là ảnh chụp vẫn là văn tự, thậm chí tiết mục hiệu quả mấy chữ, đều ở cực lực cho thấy nàng cùng Kha Âu quan hệ cũng không tệ lắm. Fans nhìn đến cái này, tự nhiên yên tâm không ít, bất quá còn có người hỏi, có phải hay không chỉ có bọn họ hai cái liên hoan. Nhân viên công tác hồi phục nói, đương nhiên không phải lạp, là đại gia cùng nhau. Liêu Hà fans tạm thời bị chấn an hảo. Một vòng về sau, hạ tập truyền phát tin, lớn hơn nữa tiết tấu tới. Nói là tiết mục hiệu quả, nhưng không có người nghĩ đến Kha Âu ở trong tiết mục nói ra nói như vậy tàn nhẫn. Dùng một câu tiết mục hiệu quả tới giải thích, tựa hồ càng như là che giấu, Liêu Hà fans trực tiếp nổ tung chảo, chạy đến Kha Âu hủy bổ thực thi bạo phá. Cao Thừa Tài luống cuống tay chân mà theo dõi hủy bổ thượng động thái, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy đại tiết tấu, thiếu chút nữa ứng phó không tới. Liêu Hà là dựa vào lưu lượng ăn cơm, này trung gian đục nước béo cò người quá nhiều, các loại ạn tỷ fan thế vai, ở bên trong nơi nơi chọn sự, cố tình có chút fans còn dễ dàng thượng câu, lặp đi lặp lại qua lại nói, xem đến làm đầu người đại. Cũng may Dung Tuy trực tiếp đem trong công ty nhất tuyến nghệ sĩ đoàn đội lâm thời chỉ cấp Cao Thừa Tài, giúp hắn xử lý tiết tấu. Vòng là như thế, Cao Thừa Tài vẫn là tâm mệnh không thôi, trực tiếp đối Kha Âu nói, ngươi đem gậy bù ta đi, chờ tiết tấu đi rồi trở lên. Kha Âu một tay gặm trái cây, một tay xoát xoát địa trên mạng phiên gậy bù, chẳng hề để ý mà nói, yên tâm đi, ta dùng tiểu hào thượng. Cao Thừa Tài, chính là có rất nhiều mắng ngươi. Kha Âu, không quan hệ à, ta lúc ấy mắng Liêu Hà liền không có để lối thoát, sẽ có hôm nay thực bình thường. Nhắc tới cái này, Cao Thừa Tài liền có chút sinh khí, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì sao trêu chọc nhân ra. Ngươi lời nói, đều là người đối diện cùng án tỷ fan thường treo ở bên miệng, ngươi nói như vậy, Liêu Hà fans có thể vui. Kha Âu, ta cho rằng tiết mục tổ sẽ có cầu sinh dục, sẽ không bá ra tới. Cao Thừa Tài hận sắc không thành thép, ngươi không phải vẫn luôn giáo dục ta sao, như thế nào chính mình ngớ ngẩn. Tiết mục tổ còn sợ tiết tấu, bọn họ ước gì càng xảo càng hung, như vậy mới có nhiệt độ. Dừng một chút, hắn lại nói, dù sao các ngươi là người trên một chiếc thuyền, tiết mục có nhiệt độ, đối với ngươi cũng không phải không chỗ tốt. Kha Âu, vậy bù thượng trừ bỏ cãi nhau, liền không có khác thảo luận tiết mục nội dung. Cao Thừa Tài thở dài, lấy quá hắn di động, thao tác một hồi, lại còn cho hắn. Kha Âu phiên phiên, gật gật đầu, cãi nhau thiếu rất nhiều a, ngươi như thế nào làm? Cao Thừa Tài nói, che chắn từ ngữ mấu chốt a đại ca. Kha Âu, ưu tú. Ngay sau đó lại vui sướng mà soát khởi với bù. Trừ bỏ cãi nhau fans, kỳ thật còn có rất nhiều người chú ý này kỳ tiết mục nội dung. Tuy rằng rất nhiều người đều thực nghi hoặc, vì cái gì phía sau màn độc thủ liền thành Liêu Hà, bất quá theo phân tích dán càng ngày càng nhiều, đại gia đối tiết mục nội dung khen ngợi độ vẫn là từng bước lên cao. Cô nhi viện cái này tiết mục, từ lúc bắt đầu giả thiết bác sĩ tâm lý nhập viện, liền đặt nhạc dạo, chính là trong cô nhi viện có nhân tinh thần xuất hiện vấn đề. Tuy rằng ngay từ đầu mọi người đều cho rằng tương cô có vấn đề, bởi vì hắn hành hạ đến chết tiểu động vật, đe dọa khác tiểu bằng hữu, còn xuất hiện quá tự mình hại mình khuynh hướng. Nhưng sau lại, mọi người đều biết ra vấn đề người là Liễu lão sư. Cái này Liễu lão sư từ ở nhà trẻ đương lão sư thời điểm bắt đầu, liền mặc danh thích trộm khi dễ tiểu hải tử, cũng trái lại chỉ trích bọn nhỏ cho nàng mang đến phiền toái, thông qua khóc lóc kể lể, làm đại gia đối nàng tâm sinh đồng tình. Cho nên nguyên bản nghe lời tiểu hải tử, ở nàng dẫn đường hạ, đều sẽ làm ra khi dễ đồng bạn hành động. Sau lại sự tình náo đại, nàng bất đắc dĩ từ trước, nhưng thông qua thời trước ấn tượng, nàng thành công mà làm đại gia tin tưởng nàng là vô tội bị liên lụy, đổi lấy vô số quan tâm cùng đồng tình. Đi vào cô nhi viện lúc sau, nàng hành sự diễn xuất vẫn là giống nhau, chẳng qua càng bí ẩn một ít. Cô nhi viện bọn nhỏ thường xuyên bị thương, đại bộ phận đều cùng nàng có quan hệ. Cao thấp giường sẽ sụp, là bởi vì nàng trên giường trụ thượng đồ dễ ăn mòn hóa học chế phẩm. Tiểu Trí một mình ở cô nhi viện truy vong, cũng có nàng trò cũ trọng thi bộ phận. Tiểu Trí cũng không phải ở cô nhi viện lớn lên, hắn là trong nhà biến cố, không có người giám hộ, mới bị đưa đến cô nhi viện. Hắn chán ghét Liễu lao sư, là bởi vì hắn đệ đệ đã từng ở Liễu lao sư trong tay ăn qua mệt, hắn vẫn luôn nhớ rõ cái này lao sư không phải người tốt, bình thường cũng tận lực bất hòa Liêu lao sư đơn độc ở chung. Đáng tiếc hắn vẫn là không nghĩ tới, Liêu lao sư phát hiện hắn thích bỏ lên trên nóc nhà một chỗ sau, trò cũ trọng thi ở làn can thượng đồ dễ ăn mòn hóa học chế phẩm. Liêu lao sư ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, đã làm chuyện xấu không ít, nhưng vẫn luôn đều không có khiến cho người khác hoài nghi. Bởi vì mỗi lần bọn nhỏ xảy ra chuyện, nàng đều là khóc đến nhất thương tâm một cái, hơn nữa dốc lòng chiếu cố bị thương hài tử, lặp lại giáo huấn nàng là thật sự thực đau lòng đám hài tử này. Loại này tăng mạnh giáo dục, cuối cùng đắp nặn một đám như tiểu điệp giống nhau hài tử. Nhưng này trung gian xuất hiện một cái ngoài ý muốn, chính là Tương Cô. Nguyên bản Tương Cô cũng như tiểu điệp giống nhau, đối Liêu lao sư thập phần tín nhiệm thêm kính trọng. Nhưng hắn trung gian may mắn rời đi quá cô nhi viện một đoạn thời gian, hắn bị thực ngắn ngủi mà nhận nuôi quá. Đúng là này đoạn trải qua, làm hắn bắt đầu hoài nghi Liêu lao sư có phải hay không giáp tâm bất lương. Hắn một phương diện làm trầm trọng thêm mà hành sự quái đản, về phương diện khác vẫn luôn đang âm thầm quan sát Liêu lao sư. Hắn cái thứ nhất phát hiện là Liêu lao sư dịch khai nắp giếng, lúc ấy không rõ nàng ý tứ, thẳng đến tiểu điệp không cẩn thận ngã xuống. Nhưng hắn càng không nghĩ tới, tiểu điệp sau khi tỉnh dậy, thế nhưng còn chỉ ra và xác nhận là hắn đẩy. Tiểu điệp mù quáng tin cậy Liêu lao sư, đã tới rồi tổn hại sự thật nông nỗi. Tương Cô chết không tính ngoài ý muốn, tử vong hiện trường là hắn bố trí, hắn làm như vậy, kỳ thật chính là tưởng đem sự tình làm đến càng phức tạp. Mọi người đều không nghĩ tới sự là, Tương Cô ở chết phía trước, cấp viện trưởng Cận để lại một phong thơ, tin thượng nói là Liêu lao sư làm hại hắn. Cho nên viện trưởng Cận cùng Liêu lao sư về phòng sau, phát hiện này phong thư, cùng Liêu lao sư nổi lên tranh chấp. Cố tình trận này khắc khẩu bị tiểu điệp trong lúc vô ý phát hiện, Liêu lao sư trực tiếp dùng chùy thủ hành đến chính mình trên cổ. Nói nàng bị như vậy bôi nhỏ không muốn sống nữa, sau đó, tiểu điệp quả nhiên thọc viện trưởng Cận. Liêu lao sư giả bộ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, lại như thế như vậy diễn vừa ra trăm ngàn chỗ hở khổ nhục kế, tiểu điệp liền cam tâm thế nàng che lấp hết thảy. Vốn dĩ đến nơi đây, Liêu lao sư vẫn là trong trò chơi vững vàng người thắng. Không nghĩ tới sự tình chuyển biến bất ngờ, nhân thiết là bác sĩ tâm lý Kha Âu, đột nhiên đối với Liêu Hà cuồng mắng, tiếp theo Liêu Hà ở trong trò chơi, liền giống như mất trí giống nhau. Nơi nơi tìm Kha Âu phiền thoái, thậm chí tưởng đào thải Kha Âu, bị Kha Âu thiết bấy dập đương trường bắt được. Đương nhiên này bộ phận nội dung, cũng là Liêu Hà fans nơi nơi châm ngòi nhục mạ Kha Âu điểm mấu chốt. Phần 68. Nguy cơ. Kha Âu chính soát Weibo, đống nhiên thu được mẹ chặt nhắc nhở. Hắn tùy tay cờ lật mở, phát hiện là Liêu Hà bạn tốt xin. Hai người chỉ hợp tác một kỳ tiết mục, vào lúc ban đêm tuy rằng cùng nhau liên hoan, bất quá cũng không có thêm quá mẹ chặt bạn tốt. Hiện tại tiết mục bá ra hai chu, lại đột nhiên thêm bạn tốt, có điểm kỳ quái. Kha Âu điểm đồng ý, thực mau thu được đối diện hồi phục. Liêu Hà, cảm ơn ngươi a. Kha Âu. Liêu Hà, vốn dĩ thượng kỳ bá ra sau, trên mạng đều đang mắng ta diễn tình, kết quả ngươi ở trong tiết mục nói những lời này đó, trực tiếp thay ta hấp dẫn hỏa lực. Ngươi nói ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Cười khóc gì vờ gờ. Kha Âu, ha ha ha ha, ngươi nói như vậy cũng không sai. Liêu Hà. Thực xin lỗi a, ta phèn mắng ngươi tàn nhẫn nhất, trấn an cũng vô dụng. Kha Âu, ngươi không sợ ta chụp hình phơi lịch sử trò chuyện. Ngươi phèn nếu là thấy ngươi nói như vậy, phỏng chừng đến thương tâm. Hắn như vậy vừa nói, Liêu Hà hơn nửa ngày đều không có hồi phục hắn. Kha Âu đợi trong chốc lát, lại đã phát cái biểu tình, sau đó nói, ta nói giỡn. Liêu Hà, ngươi nếu là tưởng chụp hình, ta một lần nữa phát một đoạn đối thoại, ngươi đem không thích hợp mà xóa rớt, phơi đi ra ngoài cũng không quan hệ. Kha Âu vốn là không có ý tứ này, đương nhiên cự tuyệt, không cần, ta không ý tứ này. Liêu Hà, dù sao ta thế fans trước nói lời xin lỗi, các nàng mắng có điểm quá mức. Kha Âu, không có việc gì. Lúc sau Liêu Hà không có lại gửi tin tức lại đây. Kha Âu có điểm minh bạch nàng muốn làm cái gì, hẳn là tưởng chụp hình phơi hai người lịch sử trò chuyện, trấn an fans đình chỉ tiết tấu linh tinh. Nếu thao tác thích đáng, đây là nhất nhanh và tiện xử lý phương thức, chỉ là nàng không nghĩ tới Kha Âu hoàn toàn không ý tứ này. Kha Âu tùy tay cầm trong tay hoạch đảo quăng ra ngoài, hỏi Cao Thừa Tài, còn có cái gì là ta không có chú ý tới. Cao Thừa Tài vốn là một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, kết quả vừa nghe Kha Âu nói, liền thay đổi thần sắc, chỉnh ra một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Làm sao vậy? Kha Âu hoảng sợ. Cao Thừa Tài nói, ngươi nói đi, ta không phải làm ngươi ly dung tổng xa một chút sao? Kha Âu ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì nói. Cao Thừa Tài suy nghĩ một đại hội nhi, mới nói, giống như không đối với ngươi. Ai, tính, ngươi đi dùng Kha siêu thoại xem một chút, liền minh bạch. Hắn không đề cập tới, Kha Âu đều đã quên chính phú phấn này một vụ, thượng chu thượng tập bá ra sau, dùng Kha siêu thoại cơ hồ không có gì động tĩnh. Bởi vì dung tuy ở tiết mục khai lục lúc sau, đối hắn có thể nói là tương đương lạnh nhạt. Bất quá Hạ Tập Bá ra về sau, chính phủ phấn liền lại sống đến giờ. Tiết mục tổ đem hai người nói nhỏ bộ phận cũng cắt nối biên tập đi vào, bọn họ ngay lúc đó sát hái được thai nghe, nhưng là quay chụp hiện trường, nơi nơi đều mai phục cả mạ giặt cùng ghi âm thiết bị, hai người lời nói, một chữ không lậu đều bị lục xuống dưới. Tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả, đối một đoạn này liền không có khác làm xử lý, bao gồm Dung Tuy nói sẽ không đối Kha Âu bất lợi, Kha Âu người đại diện không nghĩ làm cho bọn họ lén nhiều tiếp xúc, cũng tất cả đều bá ra đi. Kết quả tự nhiên là chính phủ phân khái đường khái điên rồi bộ dáng, thậm chí có chút ý dâm quá độ, còn chạy tới Cao Thừa Tài thấy bổ phía dưới mắng, nói hắn dám ngăn cản Dung Kha hai người yêu đương, liền giết hắn. Cao Thừa Tài trực tiếp hồi phục não tàn hai chữ. Nói đến cái này, Cao Thừa Tài còn có chút tức giận, những cái đó não bổ các ngươi làm gây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Hoàng Văn Hoàng Đồ đều ra tới, phía dưới còn một đống thổi phồng, đầu óc có tật xấu đi. Hắn gần nhất ở làm fans quản lý, nhưng là chính phủ phấn không ở trong phạm vi, chính phủ siêu thoại cũng không có biện pháp nhúng tay. Hơn nữa chính phủ siêu thoại chủ trì đoàn đội mở rộng, đều là chính phủ phấn, lập trường lại không quá thống nhất, siêu thoại cơ hồ mỗi ngày đều có cãi nhau. Cao Thừa Tài hai chu trước còn thích dạo Dung Kha siêu thoại, lặng lẽ khái đến phía trên, hiện tại căn bản liền đi vào đều lười đến đi vào. Kha Âu nguyên bản đang ở tìm tòi chính phủ siêu thoại, vừa nghe Hoàng Văn Hoàng Đồ đều ra tới, trực tiếp dừng lại, không thể tưởng tượng hỏi, đây là thật sự. Phép khái bọn họ hai cái chính phủ không quan hệ, nhưng vượt rào làm hắn chịu không nổi. Này nơi nào là khái chính phủ, đây là não bổ ý dâm tự mình cảm động đi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cao Thừa Tài thở dài, ta hiện tại đang ở đối đại phấn tiến hành sàng chọn, chờ ta phát hiện có người trộm khái chính phủ, khiến cho nàng đi chính phủ siêu thoại xin chủ trì. Như vậy chính phủ siêu thoại cũng coi như là có người một nhà, không đến mức quá thái quá. Kha Âu gật gật đầu, ý tưởng không tồi, bất quá chuyện này một khi tiết lộ đi ra ngoài, liền thành phấn vòng trò cười. Quản lý đoàn đội đi đầu khái chính phủ, thật sự phải bị chào chết. Cao Thừa Tài nói, yên tâm, ta không ra mặt, ta để cho người khác đi làm, liền tính cuối cùng tuân ra tới, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi đoàn đội. Kha Âu, ngươi như thế nào như vậy khẳng định người một nhà đi chính phủ siêu thoại, nhất định có thể đương chủ trì. Cao Thừa Tài nói, ngươi không hiểu, kỳ thật người chủ trì thực hảo xin. Chỉ cần ngươi vẫn luôn sản xuất chất lượng cao tiếp ứng tác phẩm, ở chính phủ vòng có mức độ nổi tiếng, liền tính ngươi không xin, cũng sẽ có người chủ động đẩy ngươi đương chủ trì. Đây là sinh thái hoàn cảnh, nơi nào đều giống nhau. Nói, Cao Thừa Tài lại lần nữa thở dài, hai chu trước, chính phủ siêu thoại còn rất hài hòa, chính phủ phấn một nhiều, cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Kha Âu nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta làm ngươi cha Kha Bảo sự, có cái gì tiến triển sao? Lần trước nhắc tới Kha Bảo, bị Cao Thừa Tài xả chính phủ cấp vòng qua đi, Kha Bảo trong khoảng thời gian này lại không có ra tới làm yêu, hắn thiếu chút nữa đã quên cái này tiện nghi đệ đệ. Cao Thừa Tài nói, hắn giống như không có làm cái gì, liền ngươi chỗ ở cũng chưa lại đến quá. Kha Âu hỏi, kia cha được hắn như thế nào biết ta tân địa chỉ sao? Cao Thừa Tài, hình như là thông qua Bồ Bằng Phi biết đến. Bồ Bằng Phi? Kha Âu nghĩ nghĩ, Bồ Bằng Phi có phải hay không cùng Thang Bân có lui tới? Cao Thừa Tài gật gật đầu, đúng vậy, lần trước hai người còn cùng nhau lên hot xệ ấp. Bọn họ ba cái làm đến cùng nhau, muốn làm cái gì? Kha Âu nghĩ trăm lần cũng không ra. Cao Thừa Tài đảo xem đến khai, mặc kệ nó, Bồ Bằng Phi đã xong rồi. Thang Bân cùng ngươi xé một hồi thương một hồi, hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Bảo kia tiểu tử, vẫn là cái học sinh đi, ta đều không tin hắn có thể làm ra cái gì. Dù sao chúng ta hiện tại lương dựa đại thụ Hảo Thừa Lương, thật sự không được, không phải còn có Dung Tổng sao. Nói đến Dung Tuy, Kha Âu lại nghĩ đến một sự kiện, ngươi vì cái gì nói cho Dung Tổng làm hắn thiếu cùng ta lui tới. Cao Thừa Tài kêu an, ta nào có. Ta chỉ là làm hắn ở trong tiết mục cùng ngươi bảo trì khoảng cách hảo đi. Ai biết hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng trực tiếp đối với ngươi nói ra. Kha Âu lắc đầu, phê bình Cao Thừa Tài, Dung Tổng người kia, khi nào chịu quá người khác bài bố. Ngươi nói đơn giản, sẽ không sợ hắn cáu giận ta, mặt sau cho ta làm khó dễ. Cao Thừa Tài hoảng nói, không có khả năng đi, Dung Tổng không phải là người như vậy a. Kha Âu nói, vậy ngươi nói hắn là cái dạng gì người? Cao Thừa Tài nhỏ giọng nói, dù sao Dung Tổng đối với ngươi khá tốt, hắn mặt sau xác thật chưa cho ngươi làm khó dễ. Kha Âu, đó là người khác hảo, không phải ngươi việc này làm đối. Cao Thừa Tài nhắm lại miệng không nói lời nào. Cách trong chốc lát, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, đối Kha Âu nói, ngày mai tân một kỳ tiết mục thu xong, nên tiến đoàn phim. Là trực tiếp thu thập hành lý mang đi tiết mục tổ, lục xong tiến tổ, vẫn là lục xong về trước ra. Bởi vì tiết mục tổ cơ trí thao tác, tiết mục thu khi trường không cố định, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày. Nếu là Kha Âu bỏ lỡ khởi động máy nghi thức, lấy Hà Đạo kia khắc nghiệt kính nhi, chỉ sợ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Kha Âu hơi tưởng tượng, liền quyết định trực tiếp mang theo hành lý đi tiết mục tổ. Thu xong tiết mục, không trở về nhà lập tức đi đoàn phim. Cao Thừa Tài lại nói, Ngưu Quyền hí kịch danh xác định xuống dưới, là một cái rất kỳ quái tên. Kha Âu ngạc nhiên nói, gọi là gì? Đại đa số kịch từ bắt đầu chuẩn bị liền sẽ xác định kịch danh, bởi vì trung gian còn cần đăng báo phê duyệt, mới có thể khởi động máy. Nay bộ lại từ lúc bắt đầu liền không có xác định tên, vẫn luôn tạm mệnh danh là Gia Quốc Thiên Hạ, hiện tại sắp khởi động máy, mới xác định hảo kịch danh. Kha Âu thật sự tò mò, là cái dạng gì một cái kịch danh? Chỉ nghe Cao Thừa Tài nói, tiêu chiêu chiêu nhược nhật nguyệt chi minh. Kha Âu tiếp thượng một câu, ly ly như sao trời hành trình. Có điểm ý tứ. Cao Thừa Tài hỏi, vì cái gì kêu tên này a? Ta tra xét một chút, hai câu này là xuất từ văn tâm điêu long, là ca ngợi người hạnh kiểm cùng tài hoa, cùng quyền mưu không có gì quan hệ a. Kha Âu lắc đầu, này ta cũng không biết, khả năng đến vào đoàn phim mới có thể minh bạch. Nay đoạn bình tĩnh sinh hoạt, từ Kha Âu bắt đầu thu đệ tam kỳ tiết mục thời điểm, bị đánh vỡ. Tuyệt địa trốn sát thu trong lúc, tất cả mọi người không cho phép mang chính mình thông tin thiết bị. Dư luận chính là từ hắn bế quan thu khi bắt đầu lên men, bay là tả xảo hai ngày, thẳng đến này kỳ tiết mục thu kết thúc, Kha Âu xuất quan, mới ăn đến chính mình dưa. Hắn lúc ấy từ trên xe xuống dưới, thấy Cao Thừa Tài kia ngưng trọng biểu tình, liền cảm thấy không thật là khéo. Sau đó lại phát hiện chung quanh những người khác đều âm thầm đánh giá hắn, nay trận thế, hắn đời trước cũng chỉ gặp qua một lần. Lần đó là người đối diện công ty làm hắn, chụp đến hắn cùng một cái kết hôn nữ diễn viên ăn cơm, kia nữ diễn viên còn chủ động thừa nhận đối chính mình xuất quỹ. Kia sự kiện sau lại là như thế nào bãi bình? Kha Âu nghiêm túc nghĩ, hình như là công ty ra mặt trực tiếp chủ y nữ diễn viên xuất quỹ chứng minh thực tế, vạch trần nàng bởi vì xuất quỹ bị trảo bao uy hiếp, bất đắc dĩ phối hợp người đối diện vu hãm Kha Âu sự tình. Khi đó, chính mình đã rất có danh khí. Làm xú chính mình thanh danh, người khác là có thể đoạt càng nhiều tài nguyên, phân lớn hơn nữa bánh kem. Đây là ích lợi sở đuổi, hắn có thể lý giải. Nhưng là hiện tại, hắn bất quá vừa mới có một chút danh khí, liền có người gấp không chờ nổi tưởng làm chính mình. Xem ra giới giải trí sinh tồn hoàn cảnh, so mấy năm trước càng ác liệt ta. Kha Âu ở trong lòng cảm thán, trên mặt lại bất động thanh sắc, hạ giọng hỏi Cao Thừa Tài, xảy ra chuyện gì? Cao Thừa Tài sắc mặt khó coi tới cực điểm, hoán hận nói, là Kha Bảo, hắn nói ngươi không dưỡng phụ mẫu, làm lơ thân tình. Hắn như vậy thuật lại, đã tận lực nhược hóa Kha Bảo trong lời nói cảm xúc, chân thật tình huống so cái này muốn nghiêm trọng 100 lần. Kha Âu dừng một chút, đích xác có chút ngoài ý muốn. Ngươi xử lý như thế nào? Hắn hỏi. Cao Thừa Tài nói, còn không có xử lý, công ty xã giao đoàn đội nói, đối phương thao túng dư luận có một bộ, nhìn dáng vẻ là đi bước một phóng liêu, chúng ta đáp lại đến càng sớm càng bị động. Hơn nữa? Kha Âu, hơn nữa cái gì? Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, mới nói, hơn nữa là Kha Bảo ra tới chủ ý, mức độ đáng tin quá cao, hiện tại trên mạng dư luận đều là chỉ trích ngươi. Xã giao bộ nói, chúng ta nếu không có biện pháp một kích chí mạng, tốt nhất trước giả chết. Chờ dư luận lên men không sai biệt lắm, trở ra nói lời xin lỗi. Nhiều lắm xem như một cái điểm đen, kỳ thật không ảnh hưởng cái gì. Kha Âu gật gật đầu, xử lý rất khá. Cao Thừa Tài, chẳng lẽ thật sự muốn giả chết? Rõ ràng không phải như vậy. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh cắm vào tới một cái thanh âm. Đương nhiên không được. Hai người quay đầu lại, thấy tới người đúng là Dung Tuy. Phần 69. Video. Dung Tuy cũng là vừa rồi nghe nói chuyện này, bị tức giận đến sắp hộc máu. Kha Âu xem hắn bộ dáng này, còn có nhàn tâm đậu hắn, ngươi hẳn là biết Kha Bảo là ta đệ đệ đi, hắn nói cũng không sai, ta xác thật không phụng dưỡng cha mẹ. Dung Tuy hừ một tiếng, mới nói, công ty ký hợp đồng nghệ sĩ khi, sẽ kỹ càng tỉ mỉ xác minh nghệ sĩ chi tiết, nhà các ngươi tình huống như thế nào. Ta nói không chừng so người còn rõ ràng. Kha Bảo còn có mặt mũi ra tới vu hãm ngươi, hắn không rõ ràng lắm chính mình đã làm cái gì sao. Còn không phải là đánh giá ngươi hiện tại có danh tiếng, không hảo sẽ rách mặt làm người chế rêu thôi. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra làm Kha Âu ngơ ngẩn một lát, mới hơi hơi cười khổ, cũng là, công ty ký hợp đồng nghệ sĩ sao có thể không điều tra bối cảnh. Dung Tuy từ hắn lời nói nghe ra có oán giận, liền giải thích nói, ngươi muốn lý giải à. Rốt cuộc công ty cũng không nghĩ thêm có các loại bất lương tiền khoa nghệ sĩ, trước 2 năm không phải có cái tuyển tú ra tới ca sĩ bị bắt được đến hấp độc sao, ta dẫn cho rằng dám, không tính quá mức đi. Kha Âu gật gật đầu, không quá phận. Chiếu nói như vậy, ta loại này gia đình bối cảnh, ngày sau bị cho hấp thụ ánh sáng cũng là một phiền, tựa như bây giờ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn thêm ta? Dung Tuy nói, vì thêm ngươi, phá lệ còn thiếu sao. Hắn nhìn Cao Thừa Tài liếc mắt một cái, Kha Âu liền minh bạch. Thêm hắn thời điểm, liền Cao Thừa Tài như vậy người đại diện cùng nhau thêm, đích xác xem như phá lệ. Hai người nói chuyện, cùng nhau lên xe. Cao Thừa Tài bất đắc dĩ nói, Dung Tổng, ngươi xe ở phía sau biên, chúng ta hiện tại muốn trực tiếp đi đoàn phim. Kha Âu cũng gật đầu, đúng vậy, ngày mai khởi động máy nghi thức, may mắn đuổi kịp. Dung Tuy bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta liền nói, ngươi lục tiết mục thời điểm, dường như thực đuổi thời gian giống nhau, so thường lui tới nỗ lực rất nhiều. Kha Âu, ta là thật sợ hai chúng ta giống đệ nhất kỳ giống nhau, hai ngày đều chụp không xong. Dung Tuy, kia có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không phải diễn viên chính, khởi động máy nghi thức đến không đến chẳng, kỳ thật không quá lớn khác biệt. Đừng nói như vậy, Hà Đạo rất nghiêm khắc, ta không nghĩ cho hắn lưu lại tản mạn ấn tượng. Kha Âu cột kỹ đai an toàn, đi xuống một nằm, sau đó kỳ quái mà nhìn Dung Tuy, ngươi như thế nào còn không xuống xe. Không nghĩ tới Dung Tuy cũng thuần thục mà cột kỹ đai an toàn, ý bảo tiểu bảo lái xe, ta làm người ở phía sau đi theo, chúng ta thương lượng một chút hot xệ thật sự muốn xử lý như thế nào. Kha Âu hướng Cao Thừa Tài gật gật đầu, Cao Thừa Tài liền kêu tiểu bảo lái xe. Ra đại môn thời điểm, Kha Âu phát hiện bên ngoài thủ rất nhiều phóng viên giải trí. Trước kia cũng có, bất quá cửa bảo an sẽ thường thường đuổi phóng viên giải trí đi, giống hôm nay như vậy đuổi cũng đuổi không đi tình huống, rốt cuộc số ít. Cao Thừa Tài nói, xem ra đều là ngồi canh ngươi. Kha Âu, bọn họ không nghĩ tới ta sẽ ngồi xe đi sao. Cao Thừa Tài, này liền không rõ ràng lắm. Tiểu bảo chen vào nói, kỳ thật, rất nhiều mới xuất đạo nghệ sĩ đều sẽ không xứng xe, có thượng tiết mục, liền trợ lý đều không cùng, bọn họ thủ cửa cũng coi như bình thường. Kha Âu không trải qua quá loại này giai đoạn, tò mò hỏi, thật sự. Tiểu bảo gật gật đầu, đúng vậy, nghệ sĩ nhiều như vậy, công ty nào có như vậy nhiều xe chuyên dùng, chiếu cố bất quá tới cũng thực bình thường. Lần trước có cái nghệ sĩ kỵ xe đạp công đi đài truyền hình, bị chụp đến hảo một hồi cười nhạo. Kỳ thật không có danh khí nghệ sĩ, bất quá là bình thường đi làm tộc thôi. Kha Âu quay đầu xem Dung Tuy, Dung Tuy thản nhiên nói, ngươi xem ta làm cái gì? Hắn nói không sai. Thiên nghệ giải trí cũng có rất nhiều không có xứng xe chuyên dùng trợ lý nghệ sĩ, nhưng ngươi cùng bọn họ lại không giống nhau, mắt thường có thể thấy được mà có thiên phú tiềm lực, cho ngươi xứng xe xứng trợ lý, thực quá mức sao. Tiểu bảo nghĩ thầm, ngươi một lão bản, trong chốc lát nói toạc lệ thêm ngươi, trong chốc lát lại không thừa nhận phá lệ chiếu cố, nói chuyện trước sau mâu thuẫn, thật sự hảo sao. Bất quá hắn tốt xấu biết không có thể hủy đi lão bản đài, đảo thật không có phun tào xuất khẩu. Ngược lại là Cao Thừa Tài có chút chịu không nổi, hoán giận nói, các ngươi dừng lại, không phải nói muốn thương lượng xử lý như thế nào Kha bảo sự sao. Kha Âu bị nhắc nhở nhớ tới, vội nói, di động cho ta, ta trước nhìn xem Kha bảo đều nói gì đó. Cao Thừa Tài đem Kha Âu di động đưa qua đi, lại lấy về tới, ngươi nhìn sợ là muốn tức chết. Kha Âu, yên tâm đi, ta tuyệt đối không tức giận. Cao Thừa Tài lúc này mới lo lắng sốt ruột mà đem điện thoại cho hắn. Kha Âu mở ra di động, thậm chí đều không cần lục soát, liền thấy vấy bồ đẩy đưa vài điều. Hắn kỳ quái mà nói, này đều so được với minh tinh quan tuyên ly hôn trận thế, ta còn không có hồng đến trình độ này đâu. Cao Thừa Tài, đừng nói nữa, sau lưng không ai làm ngươi, ta đều không tin. Liền hướng cố tình ngươi bế quan lục tiết mục thời điểm ra tới làm sự, liền minh bạch chuyện này không đơn thuần. Kha Âu, nhưng ta cũng không có đắc tội quá cái gì ghê gớm đại nhân vật đi, nhiều lắm xe rách mặt liền một cái thang bân, hắn có lớn như vậy năng lượng. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, nói không tốt. Kha Âu gật gật đầu, nói, cũng là, thang bân ở bọn họ công ty xem như trụ cột, hắn nếu là tưởng làm sự, nói không chừng công ty đều đến nghe hắn. Dung Tuy, bọn họ công ty hẳn là không dám. Thấy Cao Thừa Tài xem hắn, Dung Tuy lại giải thích một câu, thiên nghệ ở thang bân trong công ty có cổ phần, loại sự tình này, bọn họ công ty là không dám làm. Kha Âu bên này đã mở ra Kha Bảo thu video, video chuyển phát bình luận đều đã vượt qua 10 vạn, cỡ lắc mở bình luận, có thể nhìn ra không quá rõ ràng khống bình dấu vết, đứng đầu tất cả đều là thuần một sắc chỉ trích. Liên một cái chờ Kha Âu ra tới nói chuyện lại đứng thành hàng đều không có. Phải biết rằng hiện tại ấy bù tốt nhất rất mạnh hành trang lý chung khách người, kỳ thật là sợ hãi xoay ngược lại vả mặt, cho nên sẽ tạm thời bảo trì trung lập. Giống loại này nghiêng về một phía cục diện, ngược lại có chút không quá bình thường. Kha Âu không thấy video, trước ấn thời gian trình tự một lần nữa sắp hàng bình luận, phát hiện mới nhất bình luận, đích xác có số rất ít trung lập luôn luận. Hắn lúc này mới truyền phát tin video. Kha Bảo đối với màn ảnh tự chụp, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, chào mọi người, ta kêu Kha Bảo, là nghệ sĩ Kha Âu thân đệ đệ. Vì phòng ngừa đại gia không biết Kha Âu là ai, hắn còn ở di động cắt nối biên tập một bộ phận Kha Âu ở tâm tình cùng tuyệt địa trốn sát đoạn ngắn, đối với màn ảnh truyền phát tin, cũng nói Kha Âu Tân kịch Sơn Hà lập tức cũng muốn bá ra, thỉnh đại gia chống lại, sau đó bắt đầu khiển trách Kha Âu. Hắn nhảy ra di động trò chuyện ký lục, còn có hẻ chặt nói chuyện phiếm giao diện, triển lãm cấp màn ảnh xem, nói vô luận như thế nào gọi điện thoại phát hoại chặt, Kha Âu đều không tiếp không hồi phục. Nói cha mẹ bệnh nặng trên giường, liền muốn gặp đại nhi tử một mặt, nơi này cố ý hoạt động màn ảnh chụp cha mẹ nằm ở trên giường, sắc mặt tiểu tụy video, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Cuối cùng lại nói, biết Kha Âu vẫn luôn ghét bỏ gia bẩn, ghét bỏ cha mẹ không bản lĩnh, trong nhà không có tiền cũng muốn thượng nghệ giáo, cha mẹ không làm thượng, liền bắt đầu ghi hận cha mẹ. Hỏi hắn hiện tại nếu tâm nguyện đạt thành, bước vào giới giải trí phát triển, có thể hay không thông cảm không có tiền không bản lĩnh cha mẹ. Kha Âu xem xong, đảo có chút ngạc nhiên, lời này thuật, hẳn là có người cố ý thiết kế quá đi. Cao Thừa Tài, khẳng định à, khác không nói, hai vợ chồng già cùng nhau bị bệnh nơi đó, khẳng định là hóa trang. Kha Âu gật gật đầu, theo cái này hủy bổ tài khoản, đi vào chủ trang. Hắn lúc này mới chú ý tới hủy bổ nít nảm kêu ta là nghệ sĩ Kha Âu đệ đệ Kha Bảo, hủy bổ phía chính phủ còn cho hắn chứng thực, thật là vì lưu lượng không chê sự đại. Cái này chủ trang, trừ bỏ này video, còn có mặt khác nội dung. Có Kha Âu khi còn nhỏ ảnh chụp, sách giáo khoa, nhật ký linh tinh, vì xông ra người nhà cỡ nào yêu thương Kha Âu. Mấy thứ này, Kha Âu đều phân biệt không ra thật giả, bất quá liền tính là thật sự, cũng không kỳ quái. Rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, muốn tìm đến một hai nơi ấm áp ký ức, kỳ thật cũng không khó. Bên cạnh Dung Tuy khí cười, nói thẳng, này đó chỉ sợ là Kha Bảo chính mình đi. Cao Thừa Tài kinh ngạc mà nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, vội hỏi Dung Tuy, nói như thế nào? Dung Tuy nói, Kha Âu khi còn nhỏ ở cái này ra là cái gì đãi ngộ, hỏi một chút hàng xóm liền rõ ràng. Người xem này ảnh gia đình, tất cả đều là ba người, ngươi ngẫm lại, sao có thể có Kha Âu ngược lại không có Kha Bảo. Cao Thừa Tài gật gật đầu, có đạo lý. Hắn chuyển hướng Kha Âu, lại hỏi, Dung Tổng nói có phải hay không thật sự? Cố tình Kha Âu cười khổ, ta đều nhớ không rõ. Hắn lại không phải thật sự Kha Âu, sao có thể biết này đó a? Cao Thừa Tài thất vọng cực kỳ. Ngươi thật sự một chút đều nhớ không nổi. Nơi này tiểu hài tử có phải hay không ngươi, ngươi cũng không biết. Nếu có thể nhớ tới một ít, chúng ta không phải có thể phản kích sao? Kha Âu lắc đầu, thật sự nghĩ không ra. Dung Tuy, không quan hệ, ta trở về liền tổ chức người tìm kiếm hỏi thăm Kha Âu quê quán, chung quanh hàng xóm khẳng định rõ ràng năm đó sự tình. Kha Âu gật gật đầu, lại nói, làm Cao Thừa Tài cùng ngươi trở về, chuyện của ta, hắn biết được tương đối nhiều. Cao Thừa Tài vốn đang tưởng nói chuyện, bị Kha Âu dùng ánh mắt ngăn lại, không quan hệ, tiểu bảo đi theo ta là được. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, lo lắng nói, ngươi tiến tổ sau, chỉ sợ phải bị người vây xem. Nói vây xem còn dễ nghe một ít, làm không hảo có người sẽ muốn mượn này cơ hội, sấn còn không có bắt đầu quay chụp, thay cho hắn. Dung Tuy hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, hắn lập tức nói, ta chờ hạ cấp Hà Đạo gọi điện thoại, thuyết minh tình huống. Cảm ơn. Kha Âu hướng hắn nói lời cảm tạ, hướng Hà Đạo giải thích sự, thật đúng là đến Dung Tuy tới làm mới có thể khởi đến hiệu quả. Đừng nói tạ, ngẫm lại còn có cái gì có thể phản kích chứng cứ. Dung Tuy nói. Kha Âu nghĩ nghĩ, thật đúng là nhớ tới một sự kiện, Kha Bảo trước kia ấy bổ tài khoản không phải cái này, ta nhớ rõ hắn thích ở trên ấy bổ phát chính mình hàng ngày, không biết có hay không dùng. Cao Thừa Tài đại hỉ, tài khoản gọi là gì? Ta đi cha. Kha Âu từ chính mình tiểu hảo chú ý danh sách tìm được Kha Bảo ấy bổ tài khoản, triển lãm cấp Cao Thừa Tài xem, ta cũng là nhàm chán. Phát hiện là hắn tài khoản, tùy tay chú ý. Cao Thừa Tài theo phiên phiên, cảm giác sâu sắc kinh hỉ, hắn phơi thật nhiều ảnh chụp, ít nhiều ngươi khi đó nhàm chán. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên lại nói, đúng rồi, ta đem ngươi số di động gạch bỏ, lại làm một cái tân. Trong video, Kha Bảo trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng trò chuyện ký lục, nếu không có đổi hào, chỉ sợ di động đều có thể bị đánh bạo. Kha Âu, cơ chí. Dung Tuy nói, ngươi tiến tổ sau, trước đừng cho hấp thụ ánh sáng số di động. Liền nói ngươi tạm thời không có bổ làm gì động tạp. Hắn đây là sợ đoàn phim có giáp tâm bất lương người. Kha Âu cười cười, nói, yên tâm đi, hiện tại cái này tình huống, căn bản sẽ không có người chủ động lý ta, chỉ cần là thấu đi lên, ta đều trước nhận định là giáp tâm bất lương. Nay còn kém không nhiều lắm, Dung Tuy thực vừa lòng gật gật đầu, lại trấn an Kha Âu, khó khăn là nhất thời, chuyện này ta nhất định cho người công đạo. Tiểu Bảo ở phía trước dừng xe, Dung Tuy cùng Cao Thừa Tài cùng nhau xuống xe. Lại thượng mặt sau kia chiếc, chỉ còn Tiểu Bảo cùng Kha Âu hai người hướng đoàn phim đính tốt khách sạn đi. Phần 70. Hà Đạo. Tới rồi mục đích địa, Tiểu Bảo đình hảo xe, vừa muốn động thời điểm, Kha Âu đột nhiên hỏi hắn, ngươi sợ hay sao? Tiểu Bảo sửng sốt, tiện đà lắc đầu, không có. Kha Âu, đoàn phim có không ít diễn viên gạo cội. Ngươi biết tuổi lớn hơn một chút người, sẽ đặc biệt phản cảm bất hiếu kính cha mẹ hài tử. Ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Tiểu Bảo lại là sửng sốt, ta cảm thấy, khả năng ngươi càng cần nữa chuẩn bị tâm lý đi. Kha Âu, khách sạn đã có không ít đoàn phim diễn viên vào ở, Kha Âu cùng Tiểu Bảo hai người ở phía trước đài xử lý xong vào ở thủ tục, chờ thang máy thời điểm, liền gặp phải lão tiền bối Triệu Trạch. Kha Âu hướng nhân ra chào hỏi, thực tự nhiên mà xưng hô hắn, Triệu tiền bối. Triệu Trạch đánh giá hắn một phen, đột nhiên hỏi, ngươi là Kha Âu? Kha Âu cười đến thực ngọn, đúng vậy, là ta. Triệu Trạch hừ một tiếng, trực tiếp xoay người đi bộ thang. Tiểu Bảo cả giận, hắn này có ý tứ gì a? Kha Âu, tính, ta không phải làm ngươi sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Tiểu Bảo vì hắn bất bình, hắn như vậy cùng trên mạng những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng bạo dân có cái gì bất đồng. Thang máy tới, Kha Âu cùng Tiểu Bảo một người kéo một cái dương đi vào đi, Kha Âu lại nói, trên thực tế, hiện tại đích sắc không có rất nhiều người có thời gian nghe ngươi kể chuyện xưa. Kia phải làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn thấy một cái có thành kiến người liền trước đem chính mình tức chết đi được đi. Như vậy nhiều không đáng giá a. Tiểu Bảo hự nửa ngày không nói chuyện, ra thang máy thời điểm, mới lẩm bẩm nói, ta xem như minh bạch vì cái gì ngươi làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì Kha Âu chính mình đã chuẩn bị tốt. Kha Âu vô vô hắn, thực xin lỗi a, bởi vì ta sự tình, khả năng sẽ liên lụy đến ngươi. Tiểu Bảo, ta không quan hệ. Hắn như vậy tức giận, cũng chỉ là vì Kha Âu cảm thấy bất bình mà thôi. Rốt cuộc Kha Âu mới là có khả năng nhất đã chịu xem thường cùng chào phúng người. Kha Âu, không có việc gì, đi thôi. Hai người tìm được phòng đi vào, khai đèn, Tiểu Bảo hỗ trợ đem hành lý sửa sang lại ra tới, sau đó nói, ta đi xem bữa tối có cái gì. Hắn mới vừa đứng ở cửa, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Kha Âu cùng Tiểu Bảo hai người đều sửng sốt một chút, Kha Âu hướng Tiểu Bảo gật gật đầu, Tiểu Bảo đem cửa mở ra, thấy bên ngoài đứng một cái hơn 50 tuổi, tướng mạo uy nghiêm nam nhân. Tiểu Bảo hỏi, ngài là? Hắn phía sau Kha Âu đã thăm dò thấy rõ người tới, vội đi tới, đối người tới nói, ngài hảo, Hà Đạo, là tìm ta có việc sao? Tiểu Bảo hơi hơi kinh ngạc, chạy nhanh nói, Hà Đạo hảo. Cũng sau này lui hai bước, đem không gian để lại cho Kha Âu cùng Hà Đạo hai người. Hà Đạo nhìn Kha Âu không nói gì, Kha Âu hơi hơi vô thố, gãi gãi đầu, lại nói, Hà Đạo, tiến vào ngồi sao? Hà Đạo lúc này mới nói, ngươi cùng ta tới. Tiểu Bảo cũng tưởng đi theo, bị Kha Âu ngăn lại. Phân phó hắn, ngươi đi trước ăn cơm đi. Chính hắn đi theo Hà Đạo đi qua thật dài hành lang, ở cuối, nhìn Hà Đạo mở ra phòng môn, lập tức đi vào. Kha Âu theo sát sau đó, cũng trộm đánh giá một chút phòng bố trí, cùng chính mình phòng là giống nhau, cũng không có thực xa xỉ. Hà Đạo chỉ vào sofa làm Kha Âu ngồi, lại tùy tay cho hắn đổ một chén nước. Kha Âu nói lời cảm tạ tiếp nhận ly nước, lúc này mới hỏi Hà Đạo, ngài tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật Kha Âu trong lòng nhiều ít cũng đoán được một ít. Chỉ sợ Hà Đạo biết chính mình ở trên mạng tiết tấu, cho nên muốn hỏi một chút tình huống. Hà Đạo ở trước mặt hắn ngồi xuống, lại lần nữa xem kỹ hắn một phen, sau đó mới nói, các ngươi Dung tổng cho ta đánh quá điện thoại. Dung tuy động tác còn rất nhanh, hai người phân biệt chỉ sợ liền một giờ đều không có. Kha Âu trên mặt thành khẩn, thành thật thừa nhận, bởi vì ta sự làm Hà Đạo bị liên lụy, Dung tổng là tưởng giúp ta. Hắn nói còn không có nói xong, Hà Đạo liền giơ tay ngăn lại hắn, lại trực tiếp hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta, Kha Bảo có phải hay không ngươi đệ đệ? Lời hắn nói chính là thật sự. Hỏi này hai vấn đề, Hà Đạo ngay sau đó ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm Kha Âu. Ngươi đừng nghĩ lảng tránh vấn đề, ta chủ kịch, dùng không dậy nổi nhân phẩm không quá quan nghệ sĩ. Kha Âu ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, trên mặt còn mang theo khẽ cười ý, Kha Bảo. Thật là ta đệ đệ, bất quá lời hắn nói, đảo không phải đều là thật. Hà Đạo nói, vậy ngươi cẩn thận nói đến nghe một chút. Kha Âu giải thích nói. Chuyện này giải thích lên, khả năng tương đối trường, sẽ chậm trễ Hà Đạo một chút thời gian. Ta cùng trong nhà quan hệ là thật sự thực không xong, bất quá này hết thệ cũng không phải ta chủ đạo. Ta lúc sinh ra, mẫu thân bởi vì khó sinh thiếu chút nữa bỏ mạng, từ đó về sau, nàng liền không thích ta. Không hai năm Kha Bảo sinh ra, có ta ở đây trước, cha mẹ tự nhiên cưng hắn. Trưởng thành trong quá trình đủ loại chua xót đều là khó tránh khỏi, sau lại ta thi đậu đại học, bọn họ dùng đệ đệ đọc cao trung vì lấy cớ. Không làm ta thượng. Ta rời nhà đi vào A Thành, mỗi tháng tiền lương cũng đều đại bộ phận đánh cho bọn hắn, Kha Bảo còn mỗi tháng đều hỏi ta đòi tiền. Có một đoạn thời gian, ta không có thu vào, tiền thuê nhà đến kỳ, bất đắc dĩ sống nhờ ở ta người đại diện trong nhà. Hà Đạo trầm mặc trong chốc lát, mới nói, cha mẹ bất công là bọn họ không đúng, ngươi đối bọn họ không có gì cảm tình đúng là bình thường. Bất quá bọn họ hiện tại ốm đau trên giường, nói vậy trong lòng thập phần hối hận, ngươi nhận tâm không để ý tới, sợ là qua. Kha Âu lại cười, nói, Hà Đạo, ta chuyện xưa còn không có nói xong đâu. Trong nhà của ta quan hệ kém cỏi nhất thời điểm, nói chuyện một vị bạn trai. Hắn đốn hạ, lại nói, thích đồng tính điểm này, hy vọng ngài không cần có thành kiến. Hà Đạo xua xua tay, ta lại không phải đồ cổ, người tiếp tục nói. Kha Âu nói, vị kia bạn trai kỳ thật không tính cái gì người tốt, bất quá lúc ấy ta cảm thấy hắn ngàn hảo vạn hảo, liền chủ động cùng trong nhà xuất quỹ. Cha mẹ ta chê ta mất mặt, lại sợ ta dạy hư Kha Bảo, liền đăng báo cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Lúc sau không bao lâu, bạn trai trước mặt mọi người xuất quỹ, còn nhục nhạ ta. Ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền cắt cổ tay tự sát. Hắn đem tay trái cổ tay đồng hồ hái xuống, lộ ra một đạo thực rõ ràng vết sẹo. Hà Đạo giật mình mà nhìn cổ tay của hắn, Kha Âu lại đem đồng hồ mang hảo. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn luôn đều mang theo đồng hồ hoặc là cổ tay mang, cũng không có người gặp qua cổ tay hắn vết sẹo. Kha Âu lại nói, sau lại ta bị người đại diện đưa đến bệnh viện không chết thành, ta người đại diện cấp trong nhà đánh quá điện thoại, ta mẹ nói mặc kệ, đã chết tốt nhất. Lúc ấy ta không có tiền, không chỗ ở, còn bị bạn trai cũ bôi nhỏ, lọt vào công ty giải ước, nếu không phải ta người đại diện, ta chỉ sợ thật sống không được. Từ lúc ấy, ta liền hoàn toàn hết hy vọng lạc, khả năng con người của ta, chính là không có gì thân nhân duyên phận đi. Đời trước là cô nhi, này một đời cũng không sai biệt lắm. Hà Đạo nửa ngày không hé răng, cuối cùng thở dài, ngươi người đại diện khá tốt. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, hắn là ta tốt nhất bằng hữu, quá mấy ngày sẽ đến đoàn phim, Hà Đạo ngài vừa thấy hắn, liền biết hắn thật là thực hàm hậu thành khẩn người. Hà Đạo tĩnh một lát, mới lại hỏi, kia Kha Bảo ở trong video nói, cho ngươi gọi điện thoại, phát hoại chat, ngươi đều không trở về, lại là sao lại thế này? Kha Âu nói, này chỉ sợ là thật sự, ta đem bọn họ đều kéo đen, lại sao có thể nhận được điện thoại? Nhưng ta tưởng, Kha Bảo mặt sau hẳn là có người bày mưu tính kế, nếu không hắn không có khả năng ở ta bế quan thu tiết mục thời điểm, bắt đầu phóng liêu. Hà Đạo lại hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính toán xử lý như thế nào? Kha Âu lại lần nữa mỉm cười, không có gì khó, đợi khi tìm được chứng cứ chứng minh là cha mẹ ta chủ động cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sau, ta liền ra mặt ở trên mạng phát thanh minh. Cha mẹ tóm lại là cha mẹ, ta tuy rằng làm không được hỏi han ân cần, bất quá sau này nên cấp phụng dưỡng phí vẫn là sẽ cho, đến nỗi càng nhiều yêu cầu, ta sợ là làm không được. Hắn vốn đang sợ Hà Đạo sẽ khuyên hắn, không nghĩ tới Hà Đạo cư nhiên thực tán đồng, liên tiếp gật đầu, lại nói, làm như vậy không còn gì tốt hơn. Cha mẹ cùng hài tử không phải cứu tế cho chịu quan hệ, mà là cho nhau lý giải cho nhau trả giá, trở về sau cha mẹ ngươi suy nghĩ cẩn thận đền bù chính mình sai lầm, ngươi lại hiếu kính bọn họ không mượn. Hà Đạo thật sự thực khai sáng, Kha Âu phát ra từ nội tâm mà cảm kích hắn, nói, làm ngài hài tử, nhất định rất tuyệt. Nào biết Hà Đạo lại lắc đầu, thở dài nói, ta không có gì còn cái duyên, không đề cập tới cũng thế. Xem ra Hà Đạo cũng là có chuyện xưa người, Kha Âu trong lòng biết cái này để tài đích sắc không thích hợp tiếp tục, liền thức thời mà cáo tử. Hà Đạo không lưu hắn, chỉ nói làm hắn ngày mai đúng hạn tham gia khởi động máy nghi thức, liền thúc giục hắn mau đi ăn cơm. Kha Âu vừa ra Hà Đạo phòng, liền liên hệ Tiểu Bảo nói đã đánh hảo cơm, đưa về phòng, làm hắn trực tiếp trở về. Kha Âu liền xuyên qua thật dài hành lang, trở lại chính mình trong phòng. Cơm hộp bãi ở trên bàn trà, Tiểu Bảo không ở Kha Âu thay đổi quần áo, ngồi ở bàn trà biên, đem cơm hộp mở ra. Một bàn tay cầm chiếc đũa, một cái tay khác sờ đến di động, trực tiếp cờ lạc mở đã lâu không nhúc nhích quá đoán mệnh thông áp. Cái này áp, thông thường chỉ có ở hắn quá đến không thuận thời điểm, mới có thể dùng đến, trong khoảng thời gian này hắn vạn sự trôi chảy, đã sắp quên cái này thần kỳ áp. Nhưng là từ hắn mới vừa biết được Kha Bảo ra tới làm xong việc, trước tiên nghĩ đến chính là cái này áp, tưởng từ cái này áp tìm kiếm đến một ít về Kha Bảo manh mối. Áp quả nhiên thông chi đổi mới phiên bản, Kha Âu đem điện thoại phóng tới bên cạnh chờ trang bị hảo. Nhân cơ hội sẽ vội vàng ăn qua cơm hộp. Lại lần nữa cầm lấy di động, áp đã đổi mới hảo, hắn gấp không chờ nổi đi vào, phát hiện dẫn đường trang vẫn là dáng vẻ kia. Đoán mệnh thông ba cái chữ to hoành ở trong màn hình gian, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, ngươi nhân sinh nhân ta mà biến, góc phải bên dưới tiến vào hai chữ. Kha Âu điểm tiến vào. Trang đầu vẫn là bộ dáng cũ, đưa vào tên họ tuần tra. Kha Âu đem Kha Bảo tên gõ đi lên, điểm đánh tuần tra. Lần này nhảy chuyển ra tới nội dung cùng trước kia có chút bất đồng. Đệ nhất trang như cũng là Kha Bảo cuộc đời trải qua, chỉ là phía trước văn tự trung sen kẽ ảnh chụp biến thành video. Kha Âu truyền phát tin cái thứ nhất video, là Kha Bảo lúc còn rất nhỏ, trộm trong nhà tiền bị phát hiện, hắn phi nói là Kha Âu làm hắn làm. Cha mẹ không phân xanh đỏ đen trắng, đánh Kha Âu một đốn. Từ văn tự miêu tả thượng, có thể nhìn đến Kha Bảo từ lúc này khởi, phàm là làm chuyện xấu liền đẩy cho Kha Âu. Cha mẹ giống nhau đều sẽ cở trách Kha Âu, thậm chí sẽ động thủ. Cái thứ hai video bịa mặt là Kha Bảo ở khách sạn rỗi tay tiếp tiền. Kha Âu nhìn đến cái này bịa mặt, thập phần giật mình. Kha Bảo chẳng lẽ làm loại chuyện này sao? Hắn vội vàng truyền phát tin video, từ đầu nhìn đến đuôi, cảm thấy chính mình hẳn là không có đoán sai. Kha Bảo cùng bất đồng nam nhân ở khách sạn khai phòng, xong việc đều sẽ lấy tiền mặt. Nay đại biểu có ý tứ gì, đã không cần Kha Âu nhiều làm trình bày. Hắn thật sự không nghĩ tới Kha Bảo cư nhiên đi rồi này một bước, lại xem văn tự thời gian, không sai biệt lắm là từ hắn 17 tuổi bắt đầu, này 2-3 năm, liền không có đỉnh chỉ quá. Cái thứ 3 video bịa mặt, là Kha Bảo ở một nhà hàng, trước mặt bãi mâm đồ ăn. Kha Âu cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Phần 71. Vì ngươi. Kha Âu hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới, cái này cảnh tượng đã từng ở Thang Bân cùng Bồ Bằng Phi chỗ gặp qua. Phía trước Thang Bân cùng Bồ Bằng Phi bị phát hiện cùng nhau liên hoan, còn thượng quá hot xệ ấp. Lần đó nhà ăn liền cùng Kha Bảo đi nhà này rất giống. Hắn cơ lắc mở video, nhìn kỹ. Ngay từ đầu video chung chỉ xuất hiện Kha Bảo một người, hắn mau ăn xong thời điểm, mới ra tới người thứ hai. Kha Âu từ trong video xem, chỉ cảm thấy người tới có chút quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Video là có thanh âm, Kha Bảo nói, hắn căn bản không để ý tới ta. Người tới nói, muốn chính là hắn không để ý tới ngươi, điện thoại nhiều đánh mấy lần, hẹ chặt cũng nhiều phát một chút. Kha Bảo nói, hắn kéo hát ta, ta đã phát hắn cũng nhìn không thấy. Người tới nói, trò chuyện ký lục không có việc gì, kéo hát cũng có thể đánh, hẹ chặt chính ngươi khai cái tiểu hào, chân dung nít nạm đều đổi thành giống nhau, quan trọng là lịch sử trò chuyện, muốn cho người vừa thấy liền minh bạch ngươi chủ động nói vài trang lời nói, đối phương căn bản không có hồi phục quá. Kha Âu nhìn đến nơi này, mới nhớ tới, chính mình kéo hát quá Kha Bảo. Hắn còn tưởng rằng Kha Bảo thật cho hắn phát quá nhiều như vậy điều hẹ chặt đâu, nguyên lai đều là giả. Trong video Kha Bảo nhìn như là không có gì hứng thú giống nhau, lười biếng mà nói, ta làm như vậy, hắn là có thể thân bại danh liệt. Hắn thân bại danh liệt, với ta có chỗ tốt gì? Người tới nói, hắn làm đến ta thân bại danh liệt, ta chính là trả thù, cũng muốn đem hắn kéo xuống mã. Đến nỗi chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kha Bảo suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, ta không thiếu tiền. Thiếu phòng ở. Ngươi tới hừ lạnh một tiếng, ngươi khẩu khí đảo không nhỏ, ngươi cảm thấy ngươi ca kia xấu dạng, giá trị một bộ phòng. Kha Bảo nói, nếu là không đáng giá, ta liền không làm, hắn hiện tại hồng lạc, ta kéo xuống thể diện ở trước mặt hắn túi đầu không lưng, lại làm cha mẹ hỏi han ân cần, không ra một tháng hắn nhất định tha thứ ta. Đến lúc đó đừng nói một bộ phòng, chính là muốn hắn toàn bộ thân gia, đều không phải cái gì việc khó. Ngươi không phải còn cùng hắn làm quá một đoạn sao? Hắn có bao nhiêu thánh mẫu ngươi không rõ ràng lắm. Đối phương trầm mặc không nói, hiển nhiên là bị Kha Bảo truyền thuyết yếu hại. Từ Cao Thừa Tài vài lần nhắc tới Kha Âu trước kia sự, là có thể biết Kha Bảo nói như vậy cũng là có đạo lý, nếu đổi làm trước kia Kha Âu, cơ hồ không như thế nào cảm thụ quá thân tình, Kha Bảo còn có nhị lao thay phiên diễn trò, đừng nói một tháng, chỉ sợ nửa tháng đều có khả năng đem hắn mềm hóa. Kha Âu lại cẩn thận phẩm một phen Kha Bảo lời trong lời ngoài ý tứ, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói người tới có điểm quen mắt, không nghĩ tới thế nhưng là Bồ Bằng Phi. Bồ Bằng Phi biến thành cái dạng này, cũng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, từ trước Bồ Bằng Phi nhìn ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy tựa như ăn cơm mềm, hiện tại kiểu tóc cũng thay đổi, cả người tinh khí thần đều không giống nhau, quả thực già rồi 10 tuổi không ngừng. Nghe Kha Bảo nói như vậy, Bồ Bằng Phi do dự một chút, căng ra đầu đáp ứng rồi, hành, ta cho ngươi một bộ phòng. Ngươi dựa theo ta nói làm. Ta liền đem ta danh nghĩa một bộ tam phòng ở sang tên cho ngươi. Kha Bảo, ngươi tống cổ ăn mày, ta muốn tân phòng, đoạn đường ta đều xem trọng, ngươi thanh toán phòng khoản ta liền chụp video. Bồ Bằng Phi đáp ứng rồi. Nay đoạn video đến nơi đây liền kết thúc, bất quá Kha Âu xem như minh bạch chỉnh sự kiện ngọn nguồn, duy nhất yêu cầu xác định điểm, chính là Thang Bân đến tột cùng có hay không trộn lẫn trong đó. Hắn trực giác nói cho hắn, hẳn là có, nhưng Thang Bân người này từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ. Chưa chắc sẽ lộ ra cái gì rõ ràng dấu vết. Nếu có thể đem hắn một lưới bắt hết thì tốt rồi, đỡ phải cách một đoạn thời gian hắn liền nhảy ra ghê tởm một chút chính mình. Kha Âu nghĩ nghĩ, tiếp tục đi Kha Bảo sau này nhân sinh nhìn một lần. Kha Bảo có tân phòng, vừa mới bắt đầu còn tính toán là người, nghiêm túc kiếm tiền. Không bao lâu liền phiền chán, tiếp tục ham ăn miếng làm, không có tiền hoa liền hỏi cha mẹ muốn, nếu không tới, liền đi ra ngoài bán, rốt cuộc nhiễm á tự đầu bệnh. Hắn cũng không thu liễm. Làm theo sống mơ mơ màng màng, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Nhìn đến cuối cùng, Kha Âu nhịn không được thở dài, hắn cùng Kha Bảo không có chút nào liên hệ, chỉ là cảm thấy vốn dĩ tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh, cuối cùng như vậy thảm đạm xong việc, thật sự đáng tiếc. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, lại gian nan nhân sinh, cũng muốn nhổ dò hướng về phía trước, không ngừng vươn lên, nếu không cũng chỉ có thể lạn ở bùn. Cứ việc sống hai đời, hắn khởi điểm đều phi thường gian nan, hắn vẫn là kiên trì đi xuống. Đời trước công thành danh thoại, hắn còn không có tới kịp thả lỏng liền ra tai nạn xe cộ treo, trở lại một đời, mở đầu như vậy gian nan, hắn không làm theo không có oán giận, đã đi tới. Lại nói tiếp, có lẽ đoán mệnh áp chính là ông trời cho hắn khen thưởng đâu. Kha Âu lại lần nữa thở dài một hơi, tiếp tục xem Kha Bảo. Kha Bảo cùng ngày hành trình, chỉ có một chương ảnh chụp, bối cảnh là một nhà quán bar, nói vậy đây là hắn sinh hoạt ban đêm đi. Kha Âu không lắm để ý, đi xuống xem hắn tương lai 7 ngày vận thế. 7 ngày vận thế nơi này, cũng đổi thành đoạn video, Kha Âu từ cái thứ nhất nhìn đến cuối cùng một cái, phát hiện Kha Bảo mấy ngày nay là thật sự vội, trước sau tiếp thu vài gia truyền thông phỏng vấn, bất thời giờ còn muốn cùng bổ bằng phi chạm trán thương lượng chi tiết. Chuyện này từ phát sinh đến bây giờ, đã 48 tiếng đồng hồ, đổi thành khác đột phát sự kiện, nhiệt độ khả năng đã hàng đến không sai biệt lắm. Nghe hà chuyện này bồ bằng phi ở sau lưng kế hoạch, thường thường bạo một chút thật liêu trộn lẫn giả liêu, dẫn tới vong hữu một lần lại một lần mắng Kha Âu. Trong lúc nếu Kha Âu fans ra tới làm sáng tỏ, liền sẽ bị mắng loại nhân phẩm này, fans còn muốn hộ, lại nói sẽ phấn loại này nghệ sĩ, fans cũng không tam quan linh tinh, cuối cùng liên quan Kha Âu lại bị mắng một lần. Thế cho nên trên mạng đến bây giờ vẫn là tình cảm quần chúng xúc động. Nói không có người ở sau lưng dẫn đường dư luận, Kha Âu là không tin. Hắn cấp cao thừa tài phát ngoại trạng, nói làm hắn đừng quên chấn an fans, không cần đi ra ngoài đối tuyến, lẳng lặng chờ phía chính phủ phát thông cáo. Cao thừa tài trở về cái hảo, lại nói hắn đã suốt đêm cùng Dung Tuy cùng đi Kha Âu quê quán tìm kiếm chứng cứ, làm Kha Âu ở đoàn phim an tâm đợi. Kha Âu đem đoán mệnh thông áp nhắc tới khi còn nhỏ sự tình đều nói cho cao thừa tài nghe. Còn nhắc nhở bọn họ nhớ rõ tìm một chút cũ báo chí, chính là ở bản địa tin tức đăng quá đoạn tuyệt thân tử quan hệ kia phân. Cao thừa tài đều nhất nhất đồng ý, lại luôn mãi trấn an Kha Âu, làm hắn không cần bị ảnh hưởng. Kha Âu thầm nghĩ hắn cùng này mấy cái người nhà thật đúng là không thân, liền tính sau lưng thọc đao, cũng chưa nói tới đau lòng không đau lòng. Bất quá đổi thành thật sự Kha Âu, chỉ sợ sẽ thất vọng buồn lòng. Cho nên hắn không có phản bác cái gì, sở hữu trấn an nói đều nhất nhất nhận lấy. Cao thừa tài lại nói, chuyện này sau khi kết thúc, ngươi cần phải hảo hảo cùng Dung Tổng nói chuyện, nhà ai công ty lão bản sẽ vì nghệ sĩ làm được tình trạng này. Dung Tổng có ý tứ gì, ngươi trong lòng có điểm số. Kha Âu mí mắt rực rực, không có hồi phục. Hắn lại không phải mắt mù, Dung Tuy đối hắn đến tuột cùng ôm cái gì tâm tư, hắn nếu là chàng không hiểu, liền sống uổng phí lâu như vậy. Hơn nữa đoán mệnh thông áp từ lúc bắt đầu liền ngắt lời Dung Tuy phối ngẫu là Kha Âu, chính hắn muốn ngạnh nói không nghĩ tới phương diện này sự, mới là gạt người. Chính hắn là không bài xích cùng Dung Tuy yêu đương, rốt cuộc có đôi khi nhìn Dung Tuy, hắn cũng sẽ mặt đỏ thai hồng, trong lòng tiểu thú ngao ngoe dục dịch. Mà Dung Tuy tại minh bạch chính mình xu hướng giới tính sau, cũng chưa bao giờ lảng tránh, đại khái cũng là đối chính mình có ý tứ đi. Có lẽ chờ đến game show chụp xong, không sai biệt lắm liền có thể đâm thủng giấy cửa sổ, đến lúc đó là càng tiến thêm một bước, vẫn là trở về đến công tác quan hệ vị trí, đều tính một cái kết quả. Bất quá cao thừa tài nếu không thể phân thân, kia hắn bên người có thể sử dụng cũng chỉ có Tiểu Bảo. Kha Âu đang nghĩ ngợi tới, Tiểu Bảo liền đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng một phần canh, hắn nói, khách sạn đầu bếp mới vừa làm tốt cà chua thịt bò nạm canh, ngươi uống điểm đi. Kha Âu tiếp nhận tới, lại hỏi Tiểu Bảo ăn cơm xong không có, Tiểu Bảo nói ăn qua, cũng quan tâm Hà Đạo kêu Kha Âu có chuyện gì. Đặt ở trước kia, Tiểu Bảo quyết định sẽ không hỏi cái này loại vấn đề. Hắn trước nay đến Kha Âu bên người, liền vẫn luôn bình nhiều làm việc ít nói lời nói nguyên tắc. Trừ phi tất yếu, không có khả năng chủ động dò hỏi Kha Âu công tác tương quan. Cũng chính là hiện tại thời buổi rối loạn, hắn suy nghĩ nhiều giải một ít, hảo có điều chuẩn bị. Kha Âu nói, Hà Đạo chỉ hỏi ta cùng Kha Bảo sự, hắn làm người ngay ngắn, cũng không sẽ bởi vậy đối ta có thành kiến. Vậy là tốt rồi. Tiểu Bảo thiệt tình thực lòng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thấy được cũng không phải mỗi người đều là Triệu Trạch. Nhắc tới Triệu Trạch, Tiểu Bảo sắc mặt liền trầm trọng rất nhiều, Kha Âu ngược lại không lắm để ý, chỉ nói, không có việc gì, chờ thêm mấy ngày, sự tình giải thích rõ ràng, hắn liền biết hiểu lầm ta. Tiểu Bảo gật gật đầu, vẫn cứ là một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Kha Âu đột nhiên nói, có chuyện chỉ sợ đến phiền toái ngươi. Tiểu Bảo ngạc nhiên một chút, lập tức nói, ngươi nói. Kha Âu liền đem Kha Bảo tương lai sẽ cùng bồ bằng phi gặp mặt sự tình nói cho Tiểu Bảo. Kha Bảo sẽ thường xuyên xuất hiện ở đâu cái hộp đêm, ta trong chốc lát viết cho ngươi, ngươi không cần đãi ở đoàn phim, hai ngày này đi nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến hắn cùng bồ bằng phi chạm mặt, liền chụp được tới. Hắn sau khi nói xong, tiểu bảo lại mặc không lên tiếng. Kha Âu cho rằng hắn trong lòng khó xử, lại giải thích nói, ta bên người hiện tại liền ngươi, chuyện này ngươi không giúp ta, ta thật đúng là tìm không thấy người khác. Tiểu bảo nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải không nghĩ giúp, mà là suy nghĩ chụp lén theo dõi loại sự tình này, phóng viên giải trí tới làm, có phải hay không càng thỏa đáng. Lại nói ngươi ở đoàn phim, tổng không thể một người đều không mang theo đi. Ta đi ra ngoài ngươi làm sao bây giờ? Kha Âu vốn dĩ cảm thấy có khó khăn khắc phục một chút, hắn một người ở đoàn phim lại không phải không được. Nhưng tiểu bảo nhắc tới dùng phóng viên giải trí chiêu này, hắn là thật sự không có nghĩ tới, liền thử mà nói, nếu có tin được phóng viên giải trí. Tiểu bảo khẳng định mà nói, chúng ta công ty liền có nhất bang phóng viên giải trí, ta biết hai khẩu phong nhất khẩn, làm dung tổng phát cái lời nói, chuyện này hắn khẳng định có thể làm thỏa. Kia tốt nhất bất quá, người cấp cao thừa tài gọi điện thoại, làm hắn cấp dung tổng nói một tiếng. Kha Âu nói, tiểu bảo đứng dậy đi bên cạnh gọi điện thoại, một lát sau, hắn mặt mang ý cười đi trở về tới. Đối Kha Âu nói, Dung Tổng thật là anh minh thần võ, hắn đã sớm nghĩ đến làm người nhìn chằm chằm Kha Bảo. Ta nghe Cao Thừa Tài nói, Dung Tổng còn tra ra Kha Bảo danh nghĩa tân tăng thêm một chỗ bất động sản, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đã điều tra xong. Kha Âu cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dung tuy tại như vậy trong thời gian ngắn, liền vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại chỉ tự không để. Hắn là thật sự tưởng giúp chính mình xử lý cái này phiền toái, không cầu chính mình nhớ ân tình, chỉ cần chỉ là vì hắn người này. Kha Âu cảm thấy chính mình cả người máu đều trút ra đến càng nhanh, ngón tay tiêm ở run nhẹ nhẹ. Một cổ mạc danh cảm xúc dưới đáy lòng du đãng, thúc giục hắn nhanh lên liên hệ Dung Tuy, chẳng sợ gần nghe một chút hắn thanh âm đều là tốt. Bất quá lại nghĩ đến Dung Tuy hiện tại nói không chừng chính vội vàng giúp hắn lấy được bằng chứng, tốt nhất vẫn là đừng quấy rầy. Kha Âu nếm thử thư một hơi, phát hiện tiểu bảo còn ở bên cạnh khen Dung Tuy, này đại khái là hắn nói chuyện nhiều nhất thời điểm, nói vài biến Dung tổng lợi hại nói, nghiêm nhiên giống cái tiểu mê đệ. Kha Âu nén cười, đem hắn đuổi đi. Chính mình nằm đến trên giường, một lần nữa cầm lấy di động, lần này, hắn ở đoán mệnh thông áp đưa vào bổ bằng phi tên. Phần 72. So chiêu. Bổ bằng phi cùng Thang Bân cả đời, Kha Âu đều ở đoán mệnh thông áp xem qua. Nhưng là hắn phát hiện nhân sinh là có thể thay đổi, bởi vậy từ trước nhìn đến hai người kia nhân sinh kết cục, hiện tại cũng không thể giữ lời. Kha Âu trước đưa vào bổ bằng phi tên, ra tới kết quả, như cũng là văn tự thêm video ngắn. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, lược quá hắn nhân sinh phía trước hai đoạn video, trực tiếp cờ lạc mở cái thứ ba. Cái này video nội dung, vừa lúc chính là khoảng thời gian trước, Bồ Bằng Phi cùng hắn bạn gái chia tay kia đoạn. Kha Âu nhớ rõ lúc ấy Bồ Bằng Phi tưởng bôi nhọ chính mình ở trên mạng phơi lịch sử trò chuyện, theo sát Bồ Bằng Phi bạn gái cũng phơi không sai biệt lắm lịch sử trò chuyện, Bồ Bằng Phi lập tức liền xú. Trong video vừa lúc là Bồ Bằng Phi bạn gái nhìn đến trên mạng Kha Âu phơi lịch sử trò chuyện. Gọi điện thoại chất vấn Bồ Bằng Phi chật vật rào biện, này bạn gái phẫn mà chia tay. Bồ Bằng Phi treo điện thoại, buồn bực cực kỳ, còn thề nhất định phải chỉnh chết cái này nha đầu. Kha Âu có điểm tò mò hắn là nói tàn nhẫn lời nói, vẫn là sẽ đương hành động phái, bất quá nữ hải kia tên hắn không biết, nếu không cũng có thể thông qua đoán mệnh thông áp xem một chút. Hắn suy nghĩ phiêu xa trong chốc lát, lại ngưng thần tiếp tục xem video. Lại sau này mấy cái video, đều cùng Kha Bảo không có gì quan hệ. Kha Âu có điểm tưởng không rõ, chẳng lẽ như vậy đại sự đối Bồ Bằng Phi nhân sinh không hề có ảnh hưởng sao? Hắn không chết tâm lại cờ lạc mở càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hôm nay hành trình chỉ còn hai điều, đều là dâu ria việc vặt. Tương lai 7 ngày vận thế, đảo có chút cùng Kha Bảo tương quan nội dung, chỉ là những cái đó nội dung Kha Âu ở Kha Bảo giao diện đều nhìn qua, cũng không có phát hiện đầu mối mới. Kha Âu bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Cao Thừa Tài cùng Dung tuy căn bản không có tìm được có thể vì chính mình nói chuyện chứng cứ. Cho nên Bồ Bằng Phi cũng không có từ giữa đã chịu giáo huấn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính không phải không có, không tránh được đáy lòng sợ hãi. Hôm nay mới vừa biết Kha Bảo đã phát như vậy video khi, hắn không có hoảng, bởi vì cảm thấy chính mình nhất định có thể xử lý tốt, căn bản không có nghĩ tới vạn nhất đối phương hành động bí mật, làm việc tích thủy bất lậu, Cao Thừa Tài căn bản tìm không thấy chứng cứ, hắn lại rửa cái gì vì chính mình rửa sạch bất hiếu ô danh. Cứ như vậy hoài lo lắng ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Kha Âu cư nhiên thần thanh khí sảng, đã thấy ra không ít. Khác không đề cập tới, Kha gia năm đó hàng xóm tổng có thể tìm được một hai cái đi, còn có đoạn tuyệt thân tử quan hệ chuyện này, Kha gia cố ý ở bản địa báo chí thượng phát quá thanh minh. Tuy rằng làm như vậy rất xuẩn, cũng không có pháp luật hiệu lực, Kha Âu mới vừa biết đến thời điểm khịt mũi coi thường, bất quá hiện tại, hắn nhưng thật ra thật sự vạn phần cảm tạ Kha gia cha mẹ cái này đăng báo thanh minh, bởi vì báo chí có ngày làm chứng, không có khả năng tạo giả. Khác không nói, chỉ cần tìm được một phần cũ báo chí, ít nhất có thể tẩy trắng một nửa, nếu có thể lại tìm được một hai người chứng, cục diện liền sẽ san đều tỷ số. Cái này giả thiết là ở đối phương lưu có hậu tay dưới tình huống, nếu đối phương từ bỏ, vậy tính đến cùng, đương nhiên cái này khả năng tính thật sự quá thấp. Kha Âu ăn qua bữa sáng, liền dựa theo thông chi đi vào phim trường. Hiện tại đã ở chuẩn bị khởi động máy nghi thức, Kha Âu qua đi xem có hay không yêu cầu hỗ trợ, có đạo cụ tổ người không biết hắn là ai, thấy hắn chủ động hỗ trợ, liền tùy tiện chỉ huy hắn nơi nơi nâng đồ vật. Kha Âu đều nhất nhất ứng, mới vừa nâng hai kiện, tiểu bảo chạy tới, đem Kha Âu đẩy đi rồi, hắn nói, nơi này giao cho ta, Hà đạo ở bên kia, ngươi hãy đi trước nhìn xem. Cái kia đạo cụ tổ nghi hoặc hỏi, hắn là diễn viên. Ngươi lại là ai? Tiểu bảo, đúng vậy, ta là hắn trợ lý. Ngươi nọ hỏi lại một lần, kia hắn là ai? Tiểu bảo cười một chút, nói, Kha Âu. Đạo cụ tổ nhân viên công tác cái này kinh ngạc mà há to miệng. Tiểu bảo ở trong lòng cười khổ, chỉ sợ toàn bộ đoàn phim đều nghe nói qua Kha Âu đại danh, tuy rằng có người tạm thời không khớp mặt, bất quá qua hôm nay, hẳn là liền đều nhớ kỹ. Kha Âu kế tiếp nhật tử, chỉ sợ có chút gian nan. Hắn vừa định đến nơi đây, liền nghe thấy một cái cố tình đề cao thanh âm, đối với đại gia nói, hiện tại có chút người trẻ tuổi A, thật sự kỳ cục. Bất hiếu đến mọi người đều biết nông nỗi lạc, còn chút nào không biết xấu hổ. Người này đúng là ngày hôm qua ở thang máy ngẫu nhiên gặp được Triệu Trạch. Tiểu bảo chạy nhanh hướng Kha Âu bên người đi, cũng lưu ý quan sát Triệu Trạch động tĩnh. Triệu Trạch nói vừa xong, liền quay đầu khinh thường mà xem Kha Âu. Những người khác có chút biết tình huống, liền nhỏ giọng cho đại gia phổ cập khoa học Kha Âu công tích vĩ đại, chỉ chốc lát sau chúng quanh người xem Kha Âu thần sắc đều kỳ quái đi lên. Kha Âu chỉ cười không nói, giống như Triệu Trạch cùng đại gia nghị luận không phải chính mình giống nhau. Triệu Trạch đợi nửa ngày, phát hiện Kha Âu không để ý tới hắn, lại ra tiếng điểm danh, Kha Âu, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Kha Âu vẫn là tươi cười đầy mặt, xác thật có người như vậy, bất quá ta cho rằng, không hiểu biết sự kiện toàn cảnh, không tỏ ý kiến là người đứng xem cơ bản tu dưỡng. Triệu Trạch hừ một tiếng, nói, sự kiện toàn cảnh. Ngươi nhưng thật ra nói, còn có cái gì là đại gia không biết? Kha Âu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi lại, xin hỏi Triệu tiền bối, ngài chỉ chính là nào sự kiện? Triệu Trạch buồn bực nói, còn không phải là chính ngươi kia kiện sao? Hà đạo vội vàng tới rồi, nhìn lướt qua giữa sân đám người, cao giọng kêu, lao Triệu, ngươi bất tranh cãi, hôm nay trận đầu chính là ngươi diễn, ngươi lời kịch học thuộc lòng sao? Triệu Trạch tức giận mà hồi hắn, ta là không biết nặng nhẹ nhanh chậm người sao? Hà đạo, vậy ngươi còn không chạy nhanh thay quần áo thượng trang? Khởi động máy nghi thức không dùng được nửa giờ liền kết thúc. Triệu Trạch sau khi nghe xong, vội vàng hướng phòng hóa trang đi. Chờ Triệu Trạch đi rồi, Hà đạo lại chuyên môn dùng mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm, đối Kha Âu nói, tiến tổ sau, phải nhớ đến chính mình thân phận, thời thời khắc khắc tưởng đều hẳn là kịch bản cùng nhân vật, bên ngoài sự tình thật cũng không cần lao tâm hao tâm tốn sức đi giải thích, năm rộng tháng dài, đại gia chung sẽ minh bạch ngươi là người. Lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng rốt cuộc là vì Kha Âu chống lưng. Tiểu bảo vành mắt ướt át, dùng sức chớp hai hạ mới kiềm chế chua xót cảm. Kha Âu lại thần sắc như thường, thản nhiên cảm tạ Hà đạo chỉ đạo. Có đạo diễn này phiên ám chỉ, nói vậy kế tiếp trừ bỏ Triệu Trạch, sẽ không có những người khác giáp mặt cấp Kha Âu nan kham. Chiêu Chiêu Nhược Nhật Nguyệt Chi Minh là một bộ hư cấu quyền mưu diễn, diễn viên chính nam diễn viên kêu Lăng Dương, ở giới giải trí rất có nhân khí, là khó được kỹ thuật diễn cùng lưu lượng chiếu cố nam nghệ sĩ. Kha Âu vẫn là phương Âu thời điểm, cùng hắn hợp tác quá một bộ diễn, lúc ấy Kha Âu là nam 1, Lăng Dương là nam 2. Kha Âu đối Lăng Dương ấn tượng cũng không khắc sâu, Lăng Dương tính cách cao ngạo lãnh đạm. Hai người trừ bỏ hợp tác, lén không có dư thừa giao lưu, bất quá Lăng Dương thành danh nhiều năm như vậy, ở giới giải trí nhân thiết vẫn luôn là khiêm tốn cẩn thận. Lăng Dương đóng vai nhân vật vì thiên tử cẩn thận, ở kịch trung bày mưu lập kế, vì hoàng đế giải nguy cứu nạn, diệt trừ bọn đạo trích, tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, là khó được giường cột nước nhà. Triệu Trạch ở kịch trung là thái tử lão sư, phế thái tử phía trước, nhiều chỗ mượn sức Lăng Dương nhân vật, sau lại biết được phế thái tử là hoàng đế ngầm đồng ý, Lăng Dương một tay thiết kế sau, phẫn mà xúc trụ. Ở đây trong đám người, trừ bỏ Triệu Trạch, còn có vài vị đều là diễn viên gạo cội. Bọn họ ở kịch trung phân biệt đóng vai hoàng đế, các vị đại thần, thậm chí hoàng quan. Trừ cái này ra, còn có vài vị tuổi trẻ tướng mạo tốt diễn viên, đóng vai thái tử, hoàng tử, còn có trong hoàng thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Này mấy cái tuổi trẻ diễn viên, có chút người có tên khí so Kha Âu còn muốn đại, nhưng đóng vai nhân vật lại chưa chắc có Kha Âu quan trọng. Bởi vì Kha Âu đóng vai chính là thái tử bị phế hậu tân chữ quân tam hoàng tử, xuất diễn tuy không có vai chính Lăng Dương nhiều, lại cũng không ít. Khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, trận đầu xuất diễn đúng là bắt đầu quay. Trong triều đình, có vài vị đại thần chính thay phiên công kích thái tử, hoàng đế lại không nói một lời. Lúc này, Triệu Trạch thân xuyên trường bào vội vàng từ ngoài điện đi lên bậc thang, một đầu nhào vào trong điện, quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng hô to, bệ hạ, bệ hạ. Têu xong câu này, hắn mới cuống quýt bỏ dậy, bái chính quỳ tư, đập đầu xuống đất, bệ hạ, thái tử điện hạ trời sinh tính thuần hậu, tuyệt đối không thể sai sử thủ hạ làm ra bực này hung tàn việc, vạn thỉnh bệ hạ minh tra. Cao đường phía trên, hoàng đế thần sắc uy nghiêm, chờ Triệu Trạch niệm xong lời kịch, mới nói, Triệu thái phó, việc này Tử Vũ đã là điều tra rõ, cùng thái tử cũng không can hệ, Triệu thái phó không cần như thế lo lắng. Tử Vũ, ngươi đem sự tình cấp chư vị đại thần phân trần minh bạch. Lang Dương từ xếp hàng chung đi ra, không người nói chuyện. Tập, Hà đạo ý bảo đại gia đừng núp ních, đi đến Lang Dương bên người, dặn dò một vài, một lần nữa bắt đầu quay. Kha Âu cùng Tiểu Bảo ở một bên xem diễn, chờ mọi người nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Bảo mới nói, Hà đạo tìm này đó diễn viên, kỹ thuật diễn đều rất lợi hại a. Vừa mới Triệu Trạch cùng Lăng Dương nói lời kịch thời điểm, kia trận thế thật sự giống ở thời cổ triều đình. Hắn không khỏi lo lắng mà nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, hiện tại Kha Âu tình cảnh không tốt, nếu đóng phim thời điểm kéo chân sau, chỉ sợ ở đoàn phim nhật tử càng thêm gian nan. Hắn thần sắc không thể gạt được Kha Âu, Kha Âu nháy mắt minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, cười cười trấn an nói, yên tâm đi. Mấy chàng diễn sau, liền đến phiên Kha Âu cùng Lăng Dương xuất diễn. Ở kịch trung, Lăng Dương mặt ngoài là bị hoàng đế sai khiến cấp thái tử. Hắn lại thường xuyên giúp thái tử chu toàn mọi việc, thái tử phía trước phía sau lọt vào rất nhiều mưu hại đều bị hắn nhất nhất hóa giải, dẫn tới Triệu thái phó đem hắn trở thành bạn vong niên, 5 lần 7 lượt muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Nhưng cốt truyện phát triển đến trung kỳ, người xem liền sẽ phát hiện, Lăng Dương cùng Tam hoàng tử chỗ sáng đối chọi gay gắt, sau lưng lại sớm có liên lụy, thậm chí phế thái tử, đều là hai người cùng nhau mưu hoa. Kha Âu cùng Lăng Dương trận đầu diễn, chính là hai người ở cung nói tương nộ, Dương cung bạc kiếm. Lăng Dương kỹ thuật diễn xuất chúng tự nhiên không cần đề, Hà đạo sợ Kha Âu kinh nghiệm thiếu, chuyên môn kêu Kha Âu qua đi giảng diễn, từ ánh mắt đến tư thế, thậm chí liền nói chuyện ngự khí đều bắt trước một lần, lúc sau đúng là bắt đầu quay. Nguyên bản đã chụp xong xuất diễn Triệu Trạch còn có nhất bang lão thần, đều không có ly tràng, mà là ở chung quanh quan sát, chế dễ ước. Lăng Dương tử cung nói hướng nam, Kha Âu hướng bắc, tương ngộ thời điểm, Lăng Dương chắp tay cấp Tam hoàng tử hành xong lễ, ánh mắt chuyển hướng phía trước, nhấc chân muốn đi. Kha Âu cánh tay duỗi ra ngăn lại hắn, đứng lại, rồi sau đó hai người đối diện. Song cơ vị đẩy mạnh tạp mặt, Lăng Dương cường đại mà tự tin, hắn bên cạnh Kha Âu chút nào không giả, trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn, cùng thân là hoàng tử tự phụ. Hà đạo giật mình. Không có nghe được đạo diễn kêu tạm dừng, Kha Âu bắt đầu bối lời kịch, phụ hoàng hạ triều sau lưu ngươi, là vì chuyện gì? Lăng Dương lại lần nữa chuyển hướng phía trước, thần lãnh quân mệnh, không thể phụ cáo. Kha Âu chuyển nửa cái thân mình mặt hướng hắn, hư lạnh nói: Thái tử điện hạ nhà ngoại chiếm trước ruộng tốt bức tử mạng người sự, nửa cái kinh thành đều nghe nói, ngươi khen ngược thủ đoạn, thế nhưng có thể đem thái tử từ giữa trích sạch sẽ. Lăng Dương, việc này cùng thái tử cũng không can hệ. Kha Âu cười nhạo nói, ngươi này chuyện ma quỷ, chỉ sợ không vài người tin tưởng. Cũng thế, phu hoàng đều không truy cứu, bổn điện hạ cũng không hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho bổn điện hạ, phu hoàng hôm nay lưu ngươi, có phải hay không làm ngươi chủ sự, xử lý thái tử nhà ngoại. Lăng Dương không nói chuyện. Mấy tức lúc sau, lập tức ly cung. Kha Âu hướng về phía hắn bóng dáng mắt trợn trắng. Tập. Này qua. Hà đạo mang theo hơi hơi kinh ngạc thần sắc, đêm này từ đầu nhìn đến đuôi, hắn lại lần nữa nhìn về phía Kha Âu, trong ánh mắt đã mang lên rất nhiều kinh hỉ. Phần 73. Thân sinh. Triệu Trạch cùng mấy cái lưu lại xem diễn, đều không có nghĩ đến Kha Âu có như vậy biểu diễn bản lĩnh, bởi vì trên mạng đem hắn đế nhi đều bái rớt, nói đều là hắn không thượng quá chuyên nghiệp biểu diễn khóa. Chỉ ở công ty khẩn cấp học tập quá một đoạn thời gian, chỉ dựa vào công ty đóng gói, là có thể cùng Lăng Dương đua diễn, còn chút nào không rơi hạ phong, kia hắn đến là có bao nhiêu cao thiên phu a. Triệu Trạch hầm hừ mà ly tràng, không thể mượn cơ hội cở trách Kha Âu, làm hắn thập phần khó chịu. Vây xem có chút đi theo Triệu Trạch đi rồi, có chút không đi, hai đại kỹ thuật diễn phái đua diễn, thật sự là một hồi thị giác thịnh yến. Hà đạo lặp lại hồi xem 3 lần trở lên, thập phần vừa lòng mà khen ngợi Kha Âu cùng Lăng Dương hai người. Làm cho bọn họ chạy nhanh chuẩn bị phía dưới xuất diễn. Vì thế hai người từng người cầm lời kịch buồn, ở bên cạnh cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lăng Dương khó được chủ động nhìn Kha Âu, đối hắn nói, ngươi làm ta nhớ tới một người. Kha Âu trong lòng biết hắn nói chính là ai, mặt ngoài lại nghi hoặc nói, nhớ tới ai. Lăng Dương nói, Phương Âu, ngươi biết hắn sao? Kha Âu gật gật đầu, biết, hắn. Hắn là ta thần tượng. Lăng Dương lại nói, khó trách ta từ trên người của ngươi có thể nhìn ra một ít quen thuộc địa phương. Kha Âu hơi hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi, nơi nào? Lăng Dương chỉ Kha Âu lời kịch buồn, lời kịch đánh dấu, còn có làm nhân vật tiểu tạp. Vẻ mặt của hắn có chút hoài niệm, dừng một chút, lại nói, đặc biệt là biểu diễn thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt. Kha Âu cả người đều cứng lại rồi, mới chụp một tuần kịch, Lăng Dương liền cảm thấy chính mình quen thuộc, nếu là hợp tác hoàn chỉnh bộ kịch, chính mình nên sẽ không đã bị nhận ra tới đi. Hắn phía sau lưng đều căng thẳng, bài trừ một tiếng cười, nói, cũng không kỳ quái, rốt cuộc ta lúc ban đầu tiến vào ngành sản xuất khi, chính là học tập phương Âu tiền bối điện ảnh tư liệu. Khó trách. Lăng Dương gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi cách khác Âu có tiềm lực, hắn xuất đạo 5 năm, mới có ngươi hiện tại như vậy bản lĩnh, ngươi nếu là hảo hảo dụng công, tương lai thành tựu sẽ so với hắn cao rất nhiều. Kha Âu xấu hổ gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Cũng may Lăng Dương không phải trường miệng miệng lưỡi người, nói này vài câu, lại chuyên tâm đầu nhập lời kịch bổ chung, Kha Âu lúc này mới lặng lẽ tùng một hơi. Cả ngày, Kha Âu cùng Tiểu Bảo đều không có thu được Cao Thừa Tài bọn họ tin tức, Kha Âu không rõ ràng lắm bọn họ tiến triển có phải hay không thuận lợi, vốn định kết thúc công việc sau, cấp Dung Tuy gọi điện thoại, không nghĩ tới vội một ngày Hà Đạo cư nhiên gọi lại hắn, làm hắn ăn qua cơm chiều đi hắn phòng tìm hắn. Kha Âu cho rằng lại là đóng phim tương quan sự tình, trở lại khách sạn buông đồ vật liền đi tìm Hà Đạo. Hà Đạo cũng vừa trở về, thấy Kha Âu, chưa nói khác, hỏi trước hắn có phải hay không còn không có ăn cơm. Kha Âu nói, là còn không có ăn. Ta trợ lý đi múc cơm, ta trước đến xem Hà Đạo tìm ta có chuyện gì. Hà Đạo thỉnh hắn ngồi, thái độ cùng ngày hôm qua so sánh với, lại thân thiết rất nhiều. Ta hôm nay bất thời giờ phiên phiên công tác nhật ký, tìm được ngươi hơn một tháng trước thử kính tư liệu. Lúc ấy ta nhưng không nghĩ tới ngươi biểu diễn bản lĩnh như vậy xuất sắc. Nhân vật này lúc ban đầu là Cao Thừa Tài vì hắn tranh thủ xuống dưới, hẹn thử kính, tư liệu đều là trường thi cấp, Kha Âu phát huy đến lại hảo, cũng không có khả năng cùng cẩn thận nghiền ngẫm biểu hiện giống nhau. Hắn thành thật đem này trung gian khác biệt nói cho Hà Đạo nghe. Hà Đạo cười tủm tỉm ứng, sau đó lại nói, cũng trách ta, lúc ấy cũng không có quá để ý nhân vật này, liền tưởng tùy tiện tìm cái lớn lên xoái, kỹ thuật diễn không có trở ngại diễn viên tới diễn, nếu thật sự diễn không tốt, nhiều nhất chính là đem Tam Hoàng Tử xuất diễn xóa giảm một ít, đối chỉnh bộ kịch hoàn chỉnh độ sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Không nghĩ tới ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, sớm biết rằng là như thế này, lúc trước nên cho ngươi đổi cái nhân vật. Kha Âu biết hắn nói không phải khách khí lời nói, trừ bỏ Lăng Dương là vai chính bên ngoài, còn có một vị thiên tử cận thần cũng là thanh niên, ở kịch trung hắn danh khí cùng Lăng Dương song vai, chỉ là Kha Âu hôm nay xem xuống dưới, cảm thấy cái này diễn viên diễn đến không bằng Lăng Dương hảo. Mặc kệ Hà Đạo nói lời này, đến tột cùng có phải hay không thật sự tưởng thay đổi người, Kha Âu đều cảm thấy không ổn, chạy nhanh nói, Hà Đạo, Tam Hoàng Tử nhân vật này, ta tàn nhẫn tiếp theo phiên công phu đâu, nhân vật tiểu trí đều viết mấy ngàn tự. Ta có tin tưởng đem Tam Hoàng Tử diễn sống. Hà Đạo cười nói, ngươi đừng sợ, ta ý tứ là về sau có thích hợp nhân vật, lại mời ngươi chụp. Đương kỳ nếu thích hợp, hy vọng ngươi có thể tiếp. Nay bộ diễn vừa mới bắt đầu chụp, vị này đạo diễn liền nhớ thương hạ bộ diễn, thật là chuyên nghiệp. Kha Âu không lý do cự tuyệt, đáp ứng xuống dưới sau, lại hỏi Hà Đạo còn có khác sự sao. Hà Đạo lại thở dài, ta tuổi trẻ thời điểm, cũng thích diễn kịch, không nghĩ tới cuối cùng lại thành một cái đóng phim, thật là tạo hóa trêu người. Kha Âu vốn dĩ đều tính toán đi rồi, vừa nghe lời này, lại ngồi trở lại đi, không rõ Hà Đạo vì cái gì đột nhiên sinh ra hứng thú nói chuyện, muốn cùng hắn cái này mới vừa nhận thức mao đầu tiểu tử Liêu Nhân Sinh trải qua. Hắn phối hợp nói, kia Hà Đạo vì cái gì không có diễn kịch a? Hà Đạo, ta lúc trước diễn quá diễn, tuy rằng không thể so ngươi có thiên phú, nhưng cũng tính có thể vào môn. Sau lại trong nhà phát sinh biến cố, có một đoạn thời gian không có công tác, cuối cùng ước không đến kịch bản, liền tan tâm tư. Bắt đầu học như thế nào đóng phim. Kha Âu nhớ rõ ngày hôm qua Hà Đạo cũng để qua trong nhà biến cố linh tinh nói, lúc ấy hắn hình như là nói không con cái duyên, ước chừng này biến cố cùng con cái có quan hệ. Hắn sẽ không an ủi người, sợ Hà Đạo tế liêu chuyện này, đành phải khô cằn khen tặng, may mắn ngài không có làm diễn viên, bằng không, văn nghệ giới liền thiếu một vị số một số hai hảo đạo diễn. Hà Đạo cười cười, nói, có đạo lý, ta nếu là đương diễn viên, hiện tại nói không chừng hôn đến liền Triệu Trạch đều không bằng. Hắn nhắc tới Triệu Trạch, ngữ khí thập phần thân thiết, hai người quan hệ hẳn là không giống bình thường. Kha Âu tò mò mà nhìn Hà Đạo, cũng không có mở miệng dò hỏi. Hà Đạo chủ động nói, Triệu Trạch cùng ta là lão đồng học, người là người tốt, chính là có một cái khảm tổng không qua được, hắn có một vị biểu đệ, so với hắn tuổi tiểu gần 20 tuổi, hiện tại hơn 30 tuổi vẫn là chơi bời lêu lổng, gia nghiệp bại quang, làm hại hắn tiểu cô bất đắc dĩ chuyển nhà ở nông thôn. Cho nên hắn vừa thấy đến không hiếu thuận cha mẹ người trẻ tuổi. Liền thích giáo dục hai câu. ngươi đừng để ở trong lòng. Kha Âu gật gật đầu, Triệu tiền bối là không hiểu biết chỉnh sự kiện, chờ ta đoàn đội tìm được chứng cứ làm sáng tỏ hết thảy, hắn liền sẽ không lại hiểu lầm ta. Hà Đạo lúc này mới kêu Kha Âu trở về. Ra cửa, Kha Âu đều còn tưởng không rõ Hà Đạo này phiên nói chuyện dụng ý là cái gì, giống như nói rất nhiều, nhưng tựa hồ chỉ là đơn giản tán gẫu. Vì cái gì sẽ tìm chính mình tán gẫu đâu? Nếu hắn là nữ sinh, chỉ sợ lập tức liền sẽ hoài nghi Hà Đạo đối hắn có ý đồ bất lương, nhưng hắn là nam sinh, phía trước cũng không có nghe qua Hà Đạo có phương diện này ham mê. Lại nói, Hà Đạo ở giới giải trí phong bình là nhất đẳng nhất, hôm nay hành động tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có chút nào vượt rào ngôn ngữ ám chỉ hoặc là hành vi. Kha Âu buồn đầu tưởng nửa ngày, lại cảm thấy hắn có phải hay không quá nhạy cảm, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Dung Tuy điện thoại chính là lúc này đánh lại đây, Kha Âu nhìn di động thượng nhảy lên tên, một tay dùng phòng tạp mở ra chính mình phòng môn, một tay kia ở trên màn hình vừa trượt. Kha Âu, uy. Dung Tuy, kết thúc công việc sao? Kha Âu, kết thúc công việc, ngày đầu tiên còn tính thuận lợi. Ngươi ở nơi nào? Dung Tuy, ở ngươi quê quán, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi xác định chính mình là thân sinh sao? Kha Âu sợ ngây người, sửng sốt vài giây mới hỏi, có ý tứ gì? Dung Tuy nói, chúng ta ở ngươi quê quán tìm được rồi mấy cái hàng xóm, vốn là muốn nghe được ngươi khi còn nhỏ sinh hoạt chi tiết, nhưng trò chuyện, có người lại nói hoài nghi ngươi không phải thân sinh, ta cảm thấy sự tình khả năng có chút không đúng. Kha Âu trái tim bùn bùn mà nhảy, tin tức này quá lệnh người chấn động, tuy rằng nghe không thể tưởng tượng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có khả năng là thật sự. Hắn hỏi, như thế nào không đúng? Dung Tuy nói, ngươi trước bình tĩnh, cụ thể tình huống khả năng còn muốn lại nhiều làm điểm điều tra. Kha Âu nói, ta không có việc gì, ngươi nói trước nói, từ hàng xóm nơi đó nghe được cái gì tin tức. Dung Tuy trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nghe nói, Kha gia cha mẹ kết hôn gần 10 năm đều không có sinh hài tử, ngươi sinh ra năm ấy, bọn họ nói ra đi làm công, nhưng nửa năm sau liền đã trở lại, còn ôm ngươi. Nói là đi thời điểm liền mang thai vẫn luôn không phát hiện, sau lại thai giống không tốt, liền không hoạt động, vẫn luôn ở bên ngoài giữ thai, thẳng đến sinh hài tử mới trở về. Kha Âu hỏi, nói khó sinh sự sao? Dung Tuy nói, nghe hàng xóm nói, ngay từ đầu, Kha gia cha mẹ đối đại nhi tử khá tốt, phi thường sủng nịch. Hai người đi nào đều mang theo nhi tử, quần áo món đồ chơi đồ ăn vặt đều thường xuyên mua. Ai ngờ ở cái này đại nhi tử 2 tuổi thời điểm, bọn họ lại sinh cái tiểu nhi tử, này đối cha mẹ đối đại nhi tử thái độ liền thay đổi. Rõ ràng có thể cảm giác ra tới bọn họ càng thích tiểu nhi tử, sẽ vô duyên vô cớ trách cứ đại nhi tử. Kha Âu tĩnh nửa ngày, mới nói như vậy khó sinh cũng là giả. Dung Tuy nói, nếu ngươi không phải bọn họ thân sinh, kia khó sinh cách nói, tự nhiên cũng là giả. Kha Âu nửa ngày cũng không biết nói cái gì, tuy rằng Dung Tuy suy đoán còn không có nghiệm chứng, bất quá Kha Âu mơ hồ cảm thấy này hẳn là chính là chân tướng. Hắn mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, liền cảm thấy kỳ quái, cha mẹ cùng hài tử chi gian cho dù có thiên đại thù hận, ở hài tử tự sát kề bên tử vong thời điểm, cha mẹ còn có thể như vậy máu lạnh, thật sự không quá bình thường. Nhưng nếu đứa nhỏ này không phải thân sinh, từ nhỏ đến lớn, này đối cha mẹ cũng chưa đem hắn đương chính mình hài tử đối đãi, kia xác thật có khả năng ở lúc đó thờ ơ. Tuy rằng thân không thân sinh, đối chính mình tới nói, không có gì ảnh hưởng. Nhưng tưởng tượng đến nguyên lai Kha Âu, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Cái kia trôi đi tuổi trẻ sinh mệnh, mới là chân chính khát vọng thân tình, lại chưa từng có được đến quá. Hắn nếu là biết chính hắn khát cầu thân tình từ lúc bắt đầu liền sai rồi phương hướng, lại sẽ có như thế nào tâm tình. Dung Tuy chờ nửa ngày, không có chờ đến Kha Âu nói chuyện, cho rằng hắn đông nhiên nghe thấy cái này tin tức, có chút thừa nhận không được, liền quan tâm nói, ngươi không cần quá thương tâm, có như vậy nhẫn tâm máu lạnh cha mẹ không bằng không có, nếu chứng minh ngươi thật sự không phải thân sinh, kia mới là đáng giá cao hứng sự. Đợi một lát, Kha Âu vẫn là không nói gì, Dung Tuy lại nói, ta ngày mai đi đoàn phim thăm ban. Kha Âu vừa nghe cái này, đông nhiên hoàn hồn, vội hỏi, ngươi tới thăm ta ban. Dung Tuy nói, đúng vậy, đem cao thừa tài lưu trữ nơi này. Ta trở về nhìn xem ngươi. Thuận tiện thương lượng một chút, muốn như thế nào phản kích. Kha Âu nói, ngươi không cần hồi công ty sao. Vài thiên không có đi trở về. Dung Tuy đại khái từ lục tiết mục bắt đầu liền không có hồi công ty, hắn như vậy chuyên nghiệp, trừ bỏ đi công tác, còn không có như vậy trường hợp đặc biệt. Dung Tuy nói, mới 3 ngày mà thôi, công ty ly đóng cửa còn xa đâu. Lại nói ta thấy ngươi là chính sự, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Kha Âu đôi mắt cong cong, ôn nhu mà nói, ta đây ngày mai chờ ngươi. Phần 74. Phản kích. Treo điện thoại, Kha Âu còn nỗi lòng khó bình. Vừa lúc tiểu bảo lại đây cho hắn đưa cơm, hắn liền đem tiểu bảo lưu lại, sau đó rồi dám nửa ngày, mới hỏi, nếu ngươi có một ngày biết chính mình không phải thân sinh, ngươi sẽ thế nào? Tiểu Bảo kỳ quái mà nhìn Kha Âu, có ý tứ gì? Kha Âu ấp há ấp úng, cuối cùng biên cái cách nói, chính là có cái nhân vật là cái dạng này trải qua, ta diễn thời điểm, có chút đắn đo không được hắn mới vừa biết chân tướng khi tâm tình, cho nên hỏi một chút ngươi. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, mới nói, hẳn là thương tâm thêm phẫn nộ đi, bất quá ta khẳng định tưởng làm rõ ràng chính mình như thế nào tới, thân sinh cha mẹ là ai. Đối. Kha Âu bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng, chính là hắn biết tin tức này sau, cư nhiên không nghĩ tới tìm kiếm thân sinh cha mẹ điểm này. Nếu không phải Tiểu Bảo nhắc nhở, cũng không biết hắn khi nào mới có thể nghĩ vậy một chút. Tiểu Bảo lại nói, chính yếu là xem ta là bị quải vẫn là bị vứt bỏ, nếu là bị vứt bỏ, ta đây tuyệt đối không có khả năng trở về tìm thân sinh cha mẹ, nếu như bị quải, phỏng chừng thân sinh cha mẹ mấy năm nay đều quá đến rất gian nan, khả năng ta về sau sẽ đối bọn họ càng tốt, mà đối dưỡng phụ mẫu có ngăn cách đi. Dù sao vô luận như thế nào, ta vẫn luôn cảm thấy phát sinh loại sự tình này rất thảm. Kha Âu không dám nói lời nào, bởi vì hắn không phải nguyên thân, cho nên Tiểu Bảo nhắc tới này đó cảm xúc hắn đều không có. Hắn đời trước không có cảm thụ quá thân tình, vô pháp tưởng tượng hòa ái dễ gần cha mẹ là bộ dáng gì, đồng dạng vô pháp phỏng đoán Kha Âu thân sinh cha mẹ sẽ là vứt bỏ vẫn là đánh rơi Kha Âu. Bên này Tiểu Bảo nói xong, xem Kha Âu còn một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Kha Âu hoàn hồn, cười nói, không có việc gì, chính là cẩn thận phẩm vị một chút ngươi lời nói. Tiểu Bảo nga một tiếng, nhớ tới cái gì, lập tức cao hưng phấn chấn mà đối Kha Âu nói, ta không nghĩ tới ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. Cũng là, Kha Âu lúc ban đầu diễn hai bộ diễn, đều là ở ký hợp đồng Thiên Nghệ Giải Trí phía trước, Tiểu Bảo là công ty phái cho hắn trợ lý, đương nhiên không có cơ hội kiến thức hắn ở đoàn phim bộ dáng. Kha Âu lại là cười, nói, vậy ngươi ngay từ đầu thực lo lắng ta a? Tiểu Bảo thực thành thật gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy thấy Lăng Dương còn có Triệu Tiền Bối bọn họ diễn kịch khi bộ dáng, ta thật thế ngươi vớt mồ hôi. Ngươi nhìn đến sau lại Triệu Trạch bọn họ trước tiên kết thúc công việc cũng không ly chẳng sao. Chính là ở bên cạnh chuẩn bị tìm cơ hội châm chọc ngươi. Ngươi không nhìn thấy, cuối cùng Triệu Trạch rời đi khi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Cái này, Kha Âu thật đúng là không có chú ý tới. Hắn hứng thú bừng bừng hỏi, thật vậy chăng? Tiểu Bảo sinh động như thật cho hắn miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, hai người ở trong phòng ha ha cười nửa ngày. Bởi vì không dám chậm trễ Kha Âu chuẩn bị bài ngày mai xuất diễn, chờ Kha Âu cơm nước xong, hắn thu thập một phen, liền rời đi. Mới vừa trở lại chính mình phòng. Tiểu Bảo hẹ chặt liền nhận được đến từ Dung Tổng hẹ chặt giọng nói, hắn có chút ngoài ý muốn càng có rất nhiều tò mò, lại tưởng tượng khả năng Dung Tổng là muốn hỏi Kha Âu ở đoàn phim tình huống, liền truyền phát tin nghe giọng nói. Dung Tổng nói, Kha Âu khả năng tâm tình không tốt, ngươi tìm điểm sự cho hắn làm hắn rời đi một chút lực chú ý. Tiểu Bảo nghi hoặc, vừa rồi Kha Âu rõ ràng còn thật cao hứng, cùng chính mình hàn huyên nửa ngày đâu, chẳng lẽ hắn là làm bộ. Tiểu Bảo ở trên di động bay nhanh mà đánh một câu đã biết, nghĩ. Lại đi phòng bếp muốn một chén đường phèn tuyết lê canh, bưng cho Kha Âu. Hắn thấy Kha Âu đang ở phòng ngủ xem lời kịch buồn, cũng không có chút nào không mau, đành phải xấu hổ mà nói, cho ngươi nhuận hầu, bối lời kịch khả năng sẽ giọng nói không thoải mái. Kha Âu kết quả một hơi uống lên nửa chén, ta vừa lúc khát nước, ngươi này canh thực kịp thời. Tiểu Bảo vội nói, ta đây lại cho ngươi đoan một chén. Kha Âu lại nói, không cần, ngươi giúp ta pha hồ trà, ta ngày mai xuất diễn tương đối nhiều, đến hảo hảo ôm một cái chân phận. Đừng làm cho người khác lấy ra sai tới. Tiểu Bảo ứng, chạy đến phòng khách thiêu hồ nước sôi, tìm được chính mình mang lá trà cấp Kha Âu phao hảo, lại nói, ta đây liền ở bên ngoài, ngươi có việc kêu ta. Kha Âu gật gật đầu. Tiểu Bảo liền đi phòng khách nằm trên sofa mang một con thai nghe gọi di động trò chơi. Trong lúc Kha Âu ra tới đi toilet, bộ dáng cảm xúc đều thực bình thường, Tiểu Bảo là thật sự không rõ Dung Tổng nói hắn tâm tình không tốt, chỉ chính là phương diện kia, hắn suy nghĩ nửa ngày. Đem Kha Âu biểu hiện cấp Dung Tổng phát qua đi, Dung tuy nửa ngày không có hồi phục, chờ đến Tiểu Bảo đều mau buồn ngủ, hắn mới nói, đã biết, ta ngày mai đi đoàn phim thăm ban. Tiểu Bảo, biết lão bản muốn tới, Tiểu Bảo cảm giác có người chống lưng, ngày hôm sau nói chuyện thanh âm đều lớn rất nhiều. Ước chừng 10 giờ nhiều, Dung tuy đi vào phim trường. Ngày hôm qua rất nhiều chờ cùng xem Kha Âu chê cười diễn viên, đều một đám ba ba mà qua đi cùng hắn chào hỏi, Tiểu Bảo trong lòng hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường. Thấy Dung Tổng chỉ thuận miệng có lệ mấy cái nhận thức, khác hở hững, hắn lại âm thầm đắc ý lên. Thò lại gần cấp Dung Tổng đệ một lọ thủy, nói, Kha Âu còn ở đóng phim, trận này chụp xong là có thể nghỉ ngơi, mai cho đến buổi chiều mới có trận thứ hai xuất diễn. Dung tuy gật gật đầu, lại hỏi Tiểu Bảo, hắn thật sự cảm xúc cũng không tệ lắm. Tiểu Bảo nói, đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao? Dung Tuy hàm hồ nói, còn không biết đâu, quá hai ngày lại xem. Hắn ở đoàn phim, có người làm khó hắn sao? Tiểu Bảo nói đến cái này phi thường kiêu ngạo, không có, Hà Đạo ngày đầu tiên liền thế Kha Âu chống lưng, các diễn viên không dám đối hắn thế nào, chính là có cái Triệu Trạch, lao xem Kha Âu không vừa mắt, tìm được cơ hội liền phải châm chọc hai câu, bất quá Kha Âu kỹ thuật diễn hảo, hắn cũng không tìm được cái gì cơ hội mở miệng. Dung Tuy nghĩ nghĩ, Triệu Trạch. Tiểu Bảo cấp Dung Tuy đề ra mấy cái Triệu Trạch đóng vai nhân vật, Dung Tuy nhớ tới người này tới, nói, không cần lo lắng, ta đợi chút gọi điện thoại, hắn liền không tinh lực chú ý Kha Âu. Chính mình lão bản thần thông quảng đại, Tiểu Bảo tin tưởng không nghi ngờ, cũng không hỏi vì cái gì, mà là nhắc tới Cao Thừa Tài, hỏi hắn như thế nào không trở về. Dung Tuy nói, bên kia còn có chút việc, yêu cầu hắn làm xong hắn liền đã trở lại. Tiểu Bảo rất là kinh hỉ, thật vậy chăng? Nói như vậy, chúng ta sắp phản kích. Dung Tuy gật gật đầu. Kha Âu chụp xong diễn ra tới, liền thấy Dung Tuy đang cùng ở Tiểu Bảo nói chuyện. Xa xa vọng qua đi, Dung Tuy vẫn là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng. Đại đến gần vừa thấy, phát hiện Dung Tuy trên cằm trường hồ cha, hốc mắt phát thanh, một bộ không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, nghĩ đến hắn qua lại bôn ba, vì tất cả đều là chính mình, Kha Âu yết hầu một ngạnh, đã cảm động lại chua xót. Đúng lúc vào lúc này, một hồi chụp xong diễn viên cũng lục tục đi tới, có người nhận thức Dung Tuy, vô cùng kinh ngạc mà cùng hắn chào hỏi. Dung Tuy cười gật đầu, dư thừa nói một câu chưa nói. Hắn đây là mệt cực kỳ. Kha Âu phản ứng lại đây, lập tức thúc giục Tiểu Bảo thu thập đồ vật hồi khách sạn. Tiểu Bảo trần trờ nói, chính là buổi chiều còn hấp dẫn. Kha Âu nói, hấp dẫn cũng vào buổi chiều 4 điểm, đến lúc đó lại đến phim trường là được. Tiểu Bảo xem hắn kiên trì, không có nói nữa, chạy tới cấp đạo diễn nói một tiếng, miễn cho lâm thời điều chỉnh xuất diễn tìm không thấy người, Kha Âu không duyên cơ ai mắng. Hà Đạo thực châm trước, nói thẳng, buổi chiều đúng giờ đến phim trường, không được chậm trễ sự. Khách sạn ly phim trường không xa lắm, ba người trở về thời điểm, mới 11 giờ vừa qua khỏi. Tiểu Bảo biết bọn họ phỏng chừng có chuyện muốn nói, liền xung phong nhận việc nói đi trước nhìn xem giữa trưa có cái gì ăn. Hắn vừa ly khai, Dung Tuy cùng Kha Âu liếc nhau, không khí liền có chút không giống nhau. Dung Tuy hướng trên sofa một dựa, mỏi mệt bất kham mà hướng Kha Âu vây tay, lại đây ngồi. Kha Âu ngồi vào hắn bên cạnh, Dung Tuy lúc này mới nói giỡn giống nhau, nói, ta hai ngày này chỉ ngủ 3 cái giờ. Kha Âu chỉ cảm thấy rậm rạp đau lòng, người hắn há mồm nửa ngày không biết muốn nói gì, thấy Dung Tuy vẫn luôn chờ. Đành phải lại nói, ngươi đi trước ngủ một giấc đi, đợi chút Tiểu Bảo trở về, ta kêu ngươi lên ăn cơm. Dung Tuy cười cười, ta này một ngủ, sợ là muốn ngủ tới khi nửa đêm, trước đêm nói minh bạch, chờ ngươi đi đóng phim ta ngủ tiếp. Hắn thấy Kha Âu tràn đầy không tán đồng thần sắc, lại bổ sung nói, ta ở trên xe ngủ 3 cái giờ, hiện tại kỳ thật cảm giác còn hảo. Kha Âu thực hoài nghi, Dung Tuy tỏ vẻ là thật sự, Kha Âu mới miễn cưỡng đồng ý, cũng không nhiều ít lời muốn nói, nắm chặt thời gian nói xong ngươi liền đi ngủ. Dung Tuy cười cười, nói, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, ta nhưng có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi nghe đâu. Hắn một như vậy, Kha Âu trong lòng bắt đầu chột dạ, sợ hắn lôi thời nói ra chút làm người đứng ngồi không yên nói. Bất quá Dung Tuy tựa hồ không tính toán nói trừ chính sự bên ngoài nói, nói thẳng, đêm qua cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, chúng ta dựa theo cha mẹ ngươi cách nói, đi tìm ngươi sinh ra bệnh viện. Các ngươi còn đi nơi khác. Kha Âu kinh ngạc không thôi. Dung Tuy nói, không bao xa, lái xe 3 cái giờ đi. Bất quá bệnh viện cha quá đương sơ ngươi sinh ra trước sau hồ sơ, cũng không có tìm được tên của ngươi. Kha Âu ngạc nhiên nói, chuyện này ngươi là làm sao bây giờ đến? Bệnh viện hồ sơ sao có thể nói cha liền cha? Dung Tuy thuận miệng giải thích, vận dụng một chút quan hệ, không phải cái gì đại sự. Hắn không làm Kha Âu có nói chuyện cơ hội, lại nói, điều tra rõ về sau, ta khiến cho Cao Thừa Tài hồi ngươi quê quán, tìm kia đối cha mẹ chất vấn. Chờ Cao Thừa Tài trở về, ngươi chỉ sợ muốn đi làm xét nghiệm ADN. Đây cũng là khó tránh khỏi. Hắn quan sát Kha Âu thần sắc, thấy Kha Âu còn tính bình tĩnh. Dung Tuy lại nói, hiện tại sự tình đã thực minh bạch, Kha Bảo cùng Bồ Bằng Phi còn có Thang Bân 3 người hợp mưu, tưởng đem ngươi thanh danh làm xú. Kha gia cha mẹ 2 người thấy có thể có lợi, liền yên lặng phối hợp. Hiện tại trên mạng nhìn như là tình thế dần dần bình ổn, bất quá bọn họ đã hẹn mấy nhà truyền thông cấp Kha gia cha mẹ còn có Kha Bảo làm siêu tầm, từ bọn họ làm bậy, khả năng còn sẽ tái khởi một đợt tiết tấu. Kha Âu nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ý của ngươi là hiện tại bắt đầu phản kích. Chứng cứ cũng đủ sao? Dung Tuy nói, không sai biệt lắm, có hàng xóm lời chứng, có thanh minh đoạn tuyệt thân tử quan hệ báo chí, còn có bệnh viện chứng thực ngươi đều không phải là ở bọn họ nơi đó sinh ra chứng minh, có Kha Bảo cùng Bồ Bằng Phi, Thang Bân gặp mặt cùng chụp video, còn có Kha Bảo danh nghĩa gần nhất mua nhập bất động sản, cái này tiền hẳn là Thang Bân lấy, bất quá cái này tạm thời chứng minh không được. Này đó chứng cứ cùng manh mối nhiều mà hỗn độn, Kha Âu cẩn thận phân tích một lần, mới nói, trước ra cái thanh minh một đi, không cần để ta có khả năng không phải thân sinh điều kiện này. Liên đem bọn họ chủ động đoạn tuyệt thân tử quan hệ, cùng với Kha Bảo động cơ này đó chứng cứ thả ra, chờ bắt được DNA giám định báo cáo, lên tiếng nữa minh nhị, cùng bọn họ hoàn toàn thoát ly quan hệ. Dung Tuy gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng quyết định là cái dạng này, bất quá tìm từ linh tinh, tốt nhất vẫn là từ công ty chuyên nghiệp nhân sĩ tới thuyết minh, cố tình Cao Thừa Tài hiện tại không có trở về, chỉ có thể Dung Tuy hồi công ty cùng bọn họ thương lượng. Phần 75. Thanh Minh. Kha Âu thật sự đau lòng hắn, do dự một lát, cuối cùng nói, nếu không, trước không vội mà ra Thanh Minh, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai lại làm đi. Dung Tuy lại nói, nếu tính toán ra Thanh Minh, vậy đến càng nhanh càng tốt. Đợi chút làm Tiểu Bảo đưa ta trở về, hắn nếu là không gấp trở về, chính ngươi một người có thể đến phim trường sao? Hắn lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, một người đi phim trường có thể có cái gì vấn đề? Kha Âu lắc đầu, cau mày nói, ta một người nhưng thật ra không có vấn đề, chính là cảm thấy ngươi tới tới lui lui chạy, quá vất vả. Dung Tuy cười nói, còn không phải là vì ngươi, ngươi cho ta nguyện ý vì người khác làm nhiều như vậy. Lời này nói đã nghiêm túc, lại như là ở nói giỡn, Kha Âu dùng tay phải đè lại tay trái, lớn gan đi xem Dung Tuy. Dung Tuy ánh mắt gì đều không có gì, vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn. Kha Âu yết hầu phát khẩn, nuốt một ngụm nước bọt, thử hỏi, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Bảo đẩy toa ăn vào được, phòng bếp mới vừa làm tốt cơm, chúng ta là nhóm đầu tiên thực khách. Hắn dùng chân đem cửa đóng lại, thật cẩn thận đẩy toa ăn đi vào hai người trước mặt, sau đó hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Hắn phía trước vẫn luôn không có ngẩng đầu, thẳng đến lúc này mới đi xem hai người, sau đó nhạy bén mà cảm giác hết giận phân tựa hồ có chút không đúng. Hắn hồ nghi mà đánh giá hai người, Kha Âu giả vờ không có việc gì, hứng thú rất cao hỏi hắn cơm chưa đều có cái gì. Tiểu Bảo nói, ta mỗi dạng đều cầm một chút. Nói chuyện, hắn còn ở trộm quan sát Dung Tổng thần sắc, thấy Dung Tổng cũng không có khác thường, mới hơi chút tiến tâm. Hắn liền sợ chính mình tiến vào không phải thời điểm, quấy rầy đến hai người thương lượng chính sự, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không có. Kha Âu đem toa ăn thượng cái lồng mở ra, thấy chủng loại phồn đa đồ ăn phẩm, liên thanh khen Tiểu Bảo làm việc chu đáo. Dung Tuy biết hắn ở che giấu xấu hổ, cũng không hề răng, chỉ đối Tiểu Bảo nói, ăn cơm xong, ngươi đưa ta sẽ công ty. Nga. Tiểu Bảo đồng ý, hắn thấy Kha Âu cũng không kinh ngạc, liền biết này hẳn là hai người thương lượng quá. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn đi ra ngoài phía trước, Kha Âu còn vội vã làm Dung Tổng ngủ bù, như thế nào hiện tại ngược lại lại muốn đi công ty đâu. Hắn hỏi, Dung Tổng nhìn thực mỏi mệt, là công ty có quan trọng sự cần thiết trở về xử lý sao? Dung Tuy gật gật đầu. Nghệ sĩ nhà ngươi sự, ngươi nói quan trọng không quan trọng. Tiểu Bảo ngốc nửa giây, mới nhảy nhóc nói, là tính toán phản kích sao? Thật tốt quá. Kha Âu cuối cùng khôi phục bình thường, đối Tiểu Bảo giải thích nói, Dung Tổng tìm được rồi một ít chứng cứ, phải về công ty cùng xã giao bộ thương lượng như thế nào phát làm sáng tỏ thanh minh. Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a, kia đích xác muốn Dung Tổng tự mình nói. Kha Âu cũng biết Dung tuy trở về là tốt nhất, nhưng chính là không nghĩ làm hắn vất vả như vậy. Nếu là có người có thể thế hắn thì tốt rồi. Hắn mặc không lên tiếng mà dịch mầm, đồng nhiên linh cơ vừa động, không bằng làm Tiểu Bảo trở về đi. Dung Tuy nhướng mày, không hề răng. Tiểu Bảo hoảng sợ, liên tục xua tay, ta sợ làm không tốt. Kha Âu so với hắn tin tưởng đủ, vô vô hắn bả vai, nói, ngươi làm việc luôn luôn chú đáo, chuyện này không khó, ngươi khẳng định có thể làm tốt. Hắn xem Dung Tuy cũng không phản đối, càng thêm cảm thấy cái này đề nghị được không. Vì thế lôi kéo Tiểu Bảo lẩm nhẩm đem tình huống nói một lần, cuối cùng nói, ngươi trở về liền nói là Dung Tổng ý tứ, làm cho bọn họ châm chức như thế nào ra làm sáng tỏ thanh minh, cùng lắm thì cuối cùng làm Dung Tổng viễn trình chấn cửa ải, thật sự không khó đi. Hắn nói xong nhìn về phía Dung Tuy suy xét một lát, gật đầu đồng ý, có thể, ta cấp xã giao bộ nói một tiếng, ngươi mang theo chứng cứ trở về, có vấn đề cho ta gọi điện thoại. Tiểu Bảo liên tiếp thu được hai phần tín nhiệm, trong lúc nhất thời cũng nhiệt huyết sôi trào. Trịnh trọng mà nói, hảo, ta đây hiện tại liền hồi công ty. Kha Âu nói, không đổi, ăn cơm trước đi. Tiểu Bảo ăn qua cơm trưa, liền hồi công ty. Sự tình có thể giải quyết, Kha Âu thật cao hứng, thúc giục Dung Tuy đi trong phòng ngủ ngủ bù. Dung Tuy lại nói, không đổi, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì. Kha Âu làm bộ thần thái tự nhiên, không có a. Dung Tuy vẫy vẫy tay, làm Kha Âu ngồi hắn bên cạnh, sau đó lại hỏi, Tiểu Bảo đẩy toa ăn tiến vào phía trước, ngươi muốn hỏi ta cái gì. Hắn đôi mắt mang theo mê hoặc ý vị, nhìn về phía Kha Âu, phảng phất có thể đem hắn đinh tại chỗ. Kha Âu lại lần nữa vô ý thức mà nuốt nước bọt, hắn cảm thấy chính mình khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, nhưng là không đạo lý a, hắn cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì trở dạ. Dung Tuy cười khẽ, đồng nhiên duỗi tay dùng sức lôi kéo, Kha Âu không hề phòng bị, ngã xuống tiến trong lòng ngực hắn, lại phản xạ có điều kiện giống nhau, chống ngực hắn bỏ dậy. Tuy rằng là ngắn ngủn một cái chớp mắt công phu, Kha Âu vẫn cứ cảm giác được Dung Tuy cường hữu lực tim đập, hắn trừng mắt nhìn về phía Dung Tuy, Dung Tuy tắc mặt mày mang cười, kiên nhẫn mười phần. Cảm thấy hai người mặt ly như vậy gần có chút xấu hổ, Kha Âu hướng bên cạnh lánh tránh, há mồm nói, ngươi, lại là một chữ, sau đó câm mồm. Dung Tuy cười hắn, như thế nào lại nói một chữ? Ngươi liền không nghĩ hỏi điểm cái gì sao? Khẩn trương cảm dần dần biến mất, Kha Âu lấy về quyền chủ động, chính ngươi có chuyện không nói, làm gì muốn hỏi ta? Dung Tuy dứt khoát thừa nhận, đúng vậy, lòng ta có chuyện. Hắn phục lại giơ tay, lại lần nữa đem Kha Âu kéo đến trong lòng ngực hắn. Kha Âu trừng mắt, buồn bực nói, liền không thể hảo hảo nói chuyện, một hai phải như vậy. Dung Tuy muộn thanh cười to, lôi kéo hắn tay che lại chính mình ngực, ngươi cảm thụ một chút ta tim đập. Ở ngực lòng bàn tay phía dưới, là tiết tấu lược mau tim đập, tỏ rõ chủ nhân cùng chính mình giống nhau khẩn trương. Dung Tuy nói, vốn dĩ tưởng chờ đến tuyệt địa trốn sát chụp xong, lại thổ lộ, kết quả hai ngày này ở nơi khác, đặc biệt từ ngươi, hận không thể dài quá cánh bay đến bên cạnh ngươi tới. Ta biết ngươi không có bạn trai, không bằng suy xét một chút ta. Liên như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thổ lộ. Kha Âu khẽ nhếch miệng, cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì, nhưng là hắn dồn dập hô hấp miệng còn có chỗ chống đại não, đều ở bãi công, hắn nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Dung Tuy lặng lặng chờ, không thúc giục, cũng không có dư thừa biểu tình. Kha Âu nội tâm rẽ rùa nửa ngày, giơ lên đầu, đột nhiên hôn lên người này môi mỏng. Hắn liền suy xét một chút kịch bản đều không kịp dùng, liền như vậy trầm luân. Dung Tuy trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, ngay sau đó chế trụ đầu của hắn, chiếm trước quyền chủ động. Một lát sau, Kha Âu nhấc tay xin tha, Dung Tuy mới buông ra hắn, hắn thấy Kha Âu ngực phập phồng, hai má ửng đỏ, đột nhiên xoay người, muộn thanh cười to. Kha Âu cả giận, muốn cười liền cười. Dung Tuy quả nhiên lên tiếng cười cái không ngừng, tức giận đến Kha Âu đấm hắn hai hạ. Bất quá rốt cuộc Dung Tuy mệt mỏi thật sự, hai người chỉ làm một việc này, còn không có tới kịp nhiều lời điểm cái gì, Dung Tuy liền nhắm hai mắt lại, Kha Âu đẩy đẩy hắn, làm hắn đi trong phòng ngủ ngủ. Dung Tuy chơi xấu trang tàn tật, làm Kha Âu dịu hắn. Hắn đem chính mình treo ở Kha Âu trên người, ép tới Kha Âu thiếu chút nữa không thở nổi. Thật vất vả đem người này dọn đến trên giường, Kha Âu đang muốn đứng dậy, lại bị Dung Tuy xả một phen, nằm ở hắn bên cạnh. Hắn hơi hơi cứng đờ, giải thích nói, ta buổi chiều còn có suất diễn muốn chụp. Dung Tuy đã nhắm hai mắt lại, nỉ non nói, chỉ ôm một cái, sẽ không làm gì đó, ta hiện tại không có sức lực. Một câu nói xong, hắn hô hấp liền lâu dài đều đều, Kha Âu sợ quấy rầy đến hắn, đành phải nằm không dám núp ních. Tam điểm một quá, Kha Âu muốn đi phim trường, hắn xem Dung Tuy ngủ đến thục, nhẹ nhàng dịch khai cánh tay hắn, rón ra rón rén rời đi khách sạn. Tiểu Bảo không ở, nhưng phim trường nhân viên công tác đối hắn đột nhiên khách khí không ít, có mấy cái diễn viên còn cố ý tới tìm Kha Âu nói chuyện. Kha Âu cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính mình làm sáng tỏ thanh minh còn không có phát ra tới, những người này như thế nào đỗng nhiên chuyển biến thái độ. Người khác còn chưa tính, liền Triệu Trạch đều không có không chảo chính mình sai lầm, thật sự không bình thường. Hắn buồn đầu khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lăng Dương vì hắn giải thích nghi hoặc. Lăng Dương nói, ngươi có phải hay không kỳ quái những người đó vì cái gì đột nhiên đối với ngươi ân cần lên? Kha Âu gật gật đầu, là rất kỳ quái. Lăng Dương, ngươi ngẫm lại ai tới thăm ngươi bàn, liền minh bạch. Kha Âu kinh ngạc nói, Dung Tổng. Bọn họ sẽ bởi vì Dung Tổng đối ta chuyển biến thái độ. Lăng Dương, vì cái gì sẽ không, ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm chính mình lao bản ở giới giải trí năng lượng. Kha Âu thầm nghĩ, hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng là này đó diễn viên đều nhận thức Dung Tuy sao. Nếu không quen biết, vì cái gì muốn bởi vì Dung Tuy mà đối chính mình khách khí lên. Nếu nhận thức, ân. Dung Tuy hẳn là không nhớ được nhiều như vậy diễn viên. Lăng Dương lại nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái, Dung Tổng công ty như vậy nhiều nghệ sĩ, vì cái gì cố tình đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi trừ bỏ kỹ thuật diễn đặc biệt xuất chúng một chút, giống như cũng không có mặt khác ưu điểm, ngược lại có một đống chuyện phiền toái. Chẳng lẽ là Dung Tổng cảm thấy chính mình quá thanh nhàn, tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm. Kha Âu tức giận mà trừng mắt hắn, Lăng Dương một bộ ta nói sai cái gì sao biểu tình, siêu cấp vô tội. Kha Âu nhụt chí mà thở dài, nghĩ nghĩ, cũng nghi hoặc lên, ta cũng không biết. Hắn là thật sự nghi hoặc, hắn nhận thức Dung Tuy về sau, Dung Tuy đối hắn vẫn luôn rất là chiếu cố, Tổng không có khả năng là Dung Tuy đối hắn nhất kiến trung tình. Hắn này một bộ buồn rầu bộ dáng, làm Lăng Dương cảm thấy buồn cười. Hắn mặc không lên tiếng thay đổi cái đề tài, lại nói, Triệu tiền bối hôm nay không có chừng mắt tìm ngươi sai lầm. Kha Âu hoàn hồn, yên lặng gật gật đầu, đúng vậy, hắn sắc mặt nhìn không tốt lắm. Lăng Dương nói, đương nhiên, hắn cháu trai lại gặp rắc rối. Cái này cháu trai, nói vậy chính là Hà Đạo nói cho Kha Âu cái kia bất hiếu cháu trai. Lăng Dương cư nhiên cũng biết, Kha Âu trong lòng đối hắn ấn tượng một lần nữa đổi mới, trên mặt lại làm bộ không hiểu, hỏi, hắn cháu trai làm sao vậy? Lăng Dương nói, nghe nói khả năng có chút phiền phức, Triệu Trạch Chính nơi nơi thác quan hệ đâu, gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Kha Âu, kỳ quái, hắn không phải ghét nhất bất hiếu con cháu sao, như thế nào còn vì cái này cháu trai vội đông vội tây. Lăng Dương, không kỳ quái, chính mình con cháu cùng người khác con cháu nhưng không giống nhau. Kha Âu á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu, vì Lăng Dương vươn ngón tay cái, cảm thấy hắn lời này thật sự tinh túy. Trưa hôm đó xuất diễn chụp xong, Kha Âu mã bất đình để chạy về khách sạn, hắn hơi hơi thở phì phò, đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Dung Tuy đang ngồi ở trên sofa gọi điện thoại. Nghe thấy đẩy cửa thanh, Dung Tuy quay đầu thấy Kha Âu, hướng hắn vây tay. Kha Âu ở cửa thay đổi giày, vài bước đi vào hắn bên người, Dung Tuy chỉ di động, sau đó nói, đúng vậy, trình tự điều chỉnh tốt, không cần làm ta xem, trực tiếp phát đi, dùng công ty tài khoản. Đây là đang nói làm sáng tỏ thanh minh sự tình, Kha Âu ngoan ngoãn ngồi xong, lấy ra di động đăng nhập lấy bộ đại hào, tiên tiến đến công ty hủy bổ chủ trang, liên tục đổi mới. Đổi mới lần thứ hai thời điểm, chủ trang liền nhiều ra tới một cái tân hủy bổ. Kha Âu đầu ngón tay dừng một chút, cợt lạc mở nhìn kỹ. Ngay gần đây, có hủy bổ người dùng tự xưng nghệ sĩ Kha Âu chi đệ, ở trên mạng tuyên bố như là Kha Âu không dưỡng phụ mẫu, tội ác tày trời chờ cùng sự thật không tương xứng ngôn luận cùng video, đối nghệ sĩ Kha Âu danh dự cùng hình tượng, tạo thành cực đại tổn hại. Đối này, ta công ty đại biểu nghệ sĩ Kha Âu, nghiêm chỉnh làm sáng tỏ cùng thanh minh như sau. Kha Âu chưa bao giờ nói qua không phụng dưỡng song thân nói, hoàn toàn tương phản, hắn cho tới nay đều khát cầu cha mẹ thân tình. Nhưng Kha gia cha mẹ chịu người che giấu, trước kia ở báo chí thượng đăng quá đoạn tuyệt thân tử quan hệ thanh minh, đồ một báo chí thật chụp, Kha Âu vẫn luôn cực lực khuyên hồi cha mẹ. Kha Âu cũng không có biểu đạt quá song thân bệnh nặng cùng hắn không quan hệ cùng loại ngôn luận, hắn tự tử tế độc lập về sau, vẫn luôn đem hết toàn lực chiếu cố người nhà. Vì câu trong sạch, Kha Âu người đại diện không chối từ vất vả bái phỏng Kha Âu quê quán hàng xóm, được đến một phần chân quý video, đồ hai vì bộ phận video chụp hình, phụ thượng video địa chỉ. Kha bảo lời nói vài tờ chưa chuyển được lời nói là thật, lúc đó Kha Âu chính bế quan thu game show, không cho phép mang thông tin công cụ, cho nên không có nhận được điện thoại. Vài tờ hẹ chặt lịch sử cho chuyện, đã chứng thực vì giả, đồ ba Kha Âu bản nhân hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện. Hắn tỏ vẻ đến nay không rõ Kha Bảo làm như vậy lý do là cái gì. Tổng thượng, Kha Âu vẫn luôn nỗ lực tìm về thân tình, hy vọng đại gia cho duy trì cùng thông cảm. Này nói gian nan, khẩn cầu người nào đó không cần từ giữa làm khó dễ. Thiên Nghệ Giải Trí Công Ty Hữu Hạn. Phần 76. Xoay ngược lại. Cái này thanh minh. Như thế nào có loại một lời khó nói hết cảm giác. Kha Âu kinh ngạc nhìn về phía Dung Tuy, không biết nên nói cái gì. Dung Tuy nhận thấy được khác thường. Hỏi hắn, làm sao vậy? Kha Âu nói, cái này thanh minh, chẳng lẽ không phải chính mình chú ý chính mình? Thực mau sẽ có người tự cho là thông minh ra tới chảo trọng điểm, nói Kha gia cha mẹ xác thật cùng Kha Âu quan hệ kém đến băng điểm. Đến nỗi nguyên nhân, thanh minh không có viết, tóm lại là Kha Âu bất hiếu trước đây, nếu không Kha gia cha mẹ cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ. Hắn một bên nghĩ hoặc, một bên lại cảm thấy Thiên Nghệ Giải Trí lớn như vậy công ty, liền cái thanh minh đều viết không tốt, tựa hồ không quá khả năng. Chẳng lẽ còn có thứ khác là chính mình không có suy xét đến? Dung Tuy nói, một chủ y đã chết, người khác liền không có tân động tác. Ngươi đều có thể nhìn ra thanh minh có lỗ hổng, chẳng lẽ bổ bằng phi bọn họ nhìn không ra tới? Đừng hoảng hốt, mặt sau còn có liền chiêu chờ đâu, cái gọi là thu sau châu chấu nói chính là bọn họ. Biết có hậu tục động tác, Kha Âu hoàn toàn yên tâm. Hắn ở trên màn hình di động điểm điểm, chuyển phát này thanh minh đến chính mình ấy bù, sau đó liền vứt bỏ di động, hỏi Dung Tuy. Ngươi ngủ đến vài giờ. Dung Tuy nói, ngươi trở về phía trước nửa giờ đi, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta cùng đi. Kha Âu cơ cơ lời kịch buồn, ta còn muốn bối lời kịch đâu. Dung Tuy thất vọng cực kỳ, ngươi cũng quá dụng công đi. Người khác kết thúc công việc sau đều là thả lỏng thời gian, ngươi nhưng vẫn ở bối lời kịch. Kha Âu nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi là lão bản, ta là công nhân, ta chăm chỉ một chút không hảo sao. Dung Tuy hoán giận nói, ngươi chăm chỉ không phải thời điểm A, chờ ta đi rồi. Tùy tiện ngươi nhiều chăm chỉ, ta đều không hé răng. Kha Âu lắc lắc cánh tay hắn, giải thích nói, hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ta muốn thiếu ra cửa, đa dụng công, miễn cho không duyên cớ gia tăng để tài nhiệt độ. Dung Tuy cau mày hỏi, vậy ngươi liền mặc kệ ta. giữa trưa mới thổ lộ xong, người nào đó một chút đều không có quan hệ Thăng Ôn tự giác, trong lòng vẫn là chỉ có công tác, làm đến hắn đều cảm thấy chính mình thành oán phụ. Kha Âu lại nói, quản A, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta điểm cơm hộp được không, dù sao bên ngoài quá nhiệt, tránh ở khách sạn cũng không tồi A. Dung Tuy nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đồng ý, ta liền hôm nay có thời gian, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chờ ta đi rồi, gặp lại chính là hai chu sau tuyệt địa trốn sát thu hiện trường. Kha Âu vẫy vây tay, căn bản không để ở trong lòng, hai chu thời gian mà thôi, thực mau liền qua đi lạp. Dung Tuy công tác bận rộn như vậy, hắn cũng sẽ thường xuyên đóng phim, thường trú đoàn phim, hai người căn bản không có khả năng mỗi ngày dính ở bên nhau, đất khách luyến mới là thái độ bình thường, cho nên muốn nhanh chóng thói quen. Dung Tuy xem hắn nói nhẹ nhàng, thật sự sắp tức chết rồi. Dựa theo hắn tính cách, nghe thế loại lời nói, nên trực tiếp rời đi khách sạn, lưu Kha Âu một người một mình thói quen. Bất quá hắn rốt cuộc luyến tiếp đi, đành phải thở phì phì mà ngồi, không để ý tới người. Cố tình Kha Âu còn không có nhận thấy được hắn không mau, đang ở di động thượng nghiêm túc tuyển cơm, người muốn ăn điểm cái gì. Dung Tuy cả giận, đều không tính toán đi ra ngoài, trực tiếp làm khách sạn đưa cơm tính, nào có như vậy bắt bẻ. Đáng tiếc Kha Âu không có nghe được tới hắn là khí lời nói, cư nhiên còn thực tán đồng, khách sạn cơm ta ăn hai ngày, cảm giác thật sự không tồi. Dung Tuy mau bị hắn tức chết rồi, duỗi tay chảo quá người nào đó một bàn tay, một ngụm cắn đi lên. Thanh minh phát ra đi sau, bởi vì mua hot sệ ở phần ăn, thực mau bị đỉnh đến cùng điều. Quả nhiên, phía dưới bình luận nhanh chóng bị người mang thiên, cơ hồ đều ở chỉ trích Kha Âu, nói Kha bảo trong video, rõ ràng có thể thấy được tới Kha gia cha mẹ rất tưởng niệm đại nhi tử, nếu không phải Kha Âu quá làm cha mẹ thương tâm, làm phụ mẫu sao có thể sẽ đăng báo phát thanh minh đoạn tuyệt quan hệ. Còn có người nói này thanh minh vừa ra, quả thực chính là cấp vong hưu đưa chủ ý tới. Cùng Kha Âu phía trước lo lắng giống nhau như lúc. Bất quá hắn thật không có chặt chẽ chú ý trên mạng động thái, chính phủng lời kịch buồn, quen thuộc ngày mai xuất diễn. Dung Tuy ngồi ở hắn bên cạnh, thường thường bá báo mấy cái bình luận. Kha Âu nghe xong nửa ngày, đều là mắng hắn, không khỏi nghi hoặc hỏi, liền không có người giúp ta nói chuyện sao. Đăng báo đoạn tuyệt quan hệ đều có thể đẩy cho hắn, đây là Kha Âu hoàn toàn không có dự đoán được. Hắn vốn dĩ cho rằng, ít nhất fans thấy cái này thanh minh, sẽ thay hắn nói mấy câu. Dung Tuy nói, có người cố tình dư luận dẫn đường. Ngươi fans mới có mấy cái, làm không hảo một nửa đều bị mang trượt. Như thế, Kha Âu bất đắc dĩ, kia bước tiếp theo là cái gì? Đối phương lăn lộn lớn như vậy, chúng ta chuẩn bị ở sau khi nào thả ra? Dung Thuy, đừng nóng nội A, đã bắt đầu rồi. Kha Âu thực mau minh bạch hắn nói bắt đầu là chỉ cái gì? Bởi vì có chút đồ vật, không thể phía chính phủ tới làm, đành phải thông qua các nơi tin nóng tới đạt tới mục đích. Thiên nghệ công ty an bài đệ nhị chiêu. Chính là mổ ra lấy chụp lén nổi tiếng truyền thông công ty, thả ra một đoạn chụp lén video, trong video, Kha Bảo cùng Bồ Bằng Phi chạm mặt, trò chuyện với nhau vài tiếng đồng hồ. Nhà này truyền thông không chê sự đại, trực tiếp điểm danh người kia chính là Bồ Bằng Phi, còn nói nhớ rõ Bồ Bằng Phi cùng Kha Âu giống như có cơ tình. Đương nhiên phía dưới nhanh như chớp đều là fans làm sáng tỏ, nói cũng không có thực tế quan hệ, là Bồ Bằng Phi chân giẫm hai chiếc thuyền, hai bên đều liêu, không cẩn thận sự phát, còn đem nước bẩn đều bắt cấp Kha Âu. Ngay lúc đó sự tuy rằng nháo thật sự đại, bất quá có thật nhiều người ở lúc ấy còn không quen biết Kha Âu, hiện tại hai việc liên hệ lên, liền thập phần ý vị sâu xa. Bồ Bằng Phi cùng Kha Âu lần đó chính diện xe quá, Bồ Bằng Phi diễn nghệ kiếp sống, có thể nói chính là hủy ở kia sự kiện thượng, hắn cùng Kha Âu không nói thế bất lưỡng lập, ít nhất không thể hòa bình ở chung. Hiện tại Bồ Bằng Phi cùng Kha Bảo lại quẹ với nhau, thấy thế nào đều là âm mưu tràn đầy bộ dáng. Lúc này, An dưa quần chúng mới nhớ tới Kha Âu thanh minh ý có điều chỉ người nào đó, cái này người nào đó, ngay từ đầu đại gia suy đoán quá, sau lại cảm thấy nói không chừng là Kha Âu rời đi tầm mắt cố ý nói như vậy. Theo video tuân ra tới, càng ngày càng nhiều người cảm thấy Kha Âu chỉ sợ cũng là Kha Bảo. Bất quá! Kha Âu nhớ rõ an bài chụp lén chính là Dung Tuy A, vì cái gì biến thành nhà này truyền thông công ty ra tới phóng liêu. Hắn tò mò hỏi Dung Tuy nói, nghiệp vụ hợp tác, loại sự tình này. Bọn họ xuất đầu so với chúng ta hảo. Ngay sau đó, Kha Âu đại phấn, thông qua đối Kha Bảo lên án video phân tích, phát hiện Kha gia cha mẹ bệnh nặng kia đoạn, là bãi chủ. An dưa quần chúng tầm mắt hoàn toàn chuyển rời đến Kha Bảo trên người. Đang ở lúc này, một cái thích tin nóng ặc marketing, ở ấy bộ thượng công bố Kha Bảo danh nghĩa tân tăng bất động sản, mịt mờ mà tỏ vẻ Kha Bảo một học sinh, gia trưởng là người thường, Kha Âu tự đoạn tuyệt quan hệ sau không có cấp trong nhà lấy trả tiền. Hắn như thế nào có thể ở A Thành toàn khoản mua nổi bất động sản? Cố tình có vong hữu xem náo nhiệt không chê sự đại, không biết thông qua cái gì thủ đoạn, điều ra Kha Bảo lúc ấy mua phòng theo dõi ký lục, bên trong trừ bỏ Kha Âu, còn có một cái mang khẩu trang nam nhân. Thần thông quảng đại vong hữu thông qua so đối, nhận ra cái này khẩu trang nam, chính là Bồ Bằng Phi. Kha Âu âm thầm bội phục, hỏi Dung Tuy, cái này đại phấn cùng không biết tên vong hữu, cũng là ngươi an bài sao? Dung Tuy lắc đầu, nói, này đảo không phải, chúng ta chỉ an bài người, cho hấp thụ ánh sáng Kha Bảo hủy bổ tài khoản. Hắn nói xong không nhiều lắm trong chốc lát, Kha Bảo trước đây hủy bổ tài khoản đã bị bái ra tới, một số lớn vong hưu vừa vào đi xem, phát hiện Kha Bảo ở hủy bổ thượng các loại phơi giày, bình luận có người hỏi hắn là hắn ca cho hắn mua sao, hắn hồi phục nói, ta ca một cái quỷ nghèo, mua xong 8.000 nhiều giày, đều đến soát thẻ tín dụng tiền trả phân kỳ, này hơn 2 vạn, quỷ nghèo tưởng cũng không dám tưởng. Thẳng đến lúc này, Cao Thừa Tài cắm một đao, chụp hình cảm thán, lúc ấy Tiểu Âu bởi vì bầu người nào đó ném công tác, bị bắt dọn ly công ty ký túc xá. Hắn tiền toàn lấy về trong nhà, đích xác không xu dính túi, người một hai phải mua giày, hắn đành phải soát thẻ tín dụng, không nghĩ tới đổi lấy một câu quỷ nghèo. Tuy rằng mua giày cùng ném công tác trước sau trình tự còn chờ thương thảo, bất quá Kha Âu lúc ấy là thật sự nghèo, đích xác không có tiền nhàn rỗi cấp Kha Bảo mua giày, Cao Thừa Tài lúc này bán thảm, hiệu quả thực lộ rõ. Đến tận đây, An Dưa quần chúng đã minh bạch, thanh minh trở ngại chính là Kha Bảo. Có người nếm thử trinh thám vợ tuần này, nói Kha Âu vẫn luôn châm ngòi Kha gia cha mẹ cùng đại nhi tử quan hệ, sai xử Kha gia cha mẹ hiểu lầm Kha Âu, đăng báo phát đoạn tuyệt thân tử quan hệ thanh minh. Kết quả Kha Âu trời xui đất khiến lại đỏ, Kha Bảo tưởng vớt điểm chỗ tốt, liền cấp Kha Âu gọi điện thoại, Kha Âu không chịu tiếp, hắn liền ghi hận trong lòng. Vừa lúc Bồ Bằng Phi cũng hận Kha Âu, hai người ăn nhịp với nhau. Kế hoạch một hồi video lên án Kha Âu bất hiếu dư luận gió lốc. Kết luận là, Kha Âu thật sự quá thảm, Kha Bảo cùng Bồ Bằng Phi không chết tử tế được. Cái này cách nói thực mau lấy được đại đa số An Dưa quần chúng duy trì, bởi vì chỉ có như vậy trinh thám, mới có thể lo dịp trước sau như một với bản thân mình, khắp nơi bạo liêu đều có thể tìm được căn cứ. Đại gia rất tin liền tính không phải chân tướng, cũng không rời mười. Không thể không nói, cái này cách nói trừ bỏ một bộ phận sự thật sai lầm, mặt khác địa phương đều đoán đúng rồi. Gần một buổi tối, sở hữu sự tình đều xoay ngược lại. Nguyên bản lên án công khai Kha Âu người, sôi nổi chạy đến hắn lấy bổ phía dưới nhắn lại, cho hắn xin lỗi cùng cố lên, mà ngay từ đầu đạt được duy trì Kha Bảo, lại biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kha Âu một bên cảm thán vong hữu thiện biến, một bên bội phục Dung Tuy công ty đều là chút nhân tài gì. Nếu là ngay từ đầu toàn rửa công ty ra thanh minh, hiệu quả khả năng sẽ không tốt như vậy, bởi vì đơn thuần làm sáng tỏ, vong hữu khả năng không bán chướng. Ngược lại là chính bọn họ thông qua nỗ lực cùng trí tuệ tìm được cái gọi là chân tướng, mới có thể hoàn toàn xoay chuyển dư luận nghiêng về một phía thế cục. Dung Tuy cười nói, đoàn đội chỉ phụ trách ra phương án, mọi người đều có công lao. Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, chuyện này hoàn toàn sau khi kết thúc, ta phải làm điểm cái gì tạ ơn đại gia. Cao Thừa Tài cùng Tiểu Bảo là người một nhà, cái này đảo không khó. Xã giao đoàn đội còn có đi theo Dung Tuy đi tìm chứng cứ người, đồng dạng trả giá rất nhiều nỗ lực, bọn họ cùng Kha Âu không quá quen biết. Như thế nào tạ ơn bọn họ, mới là Kha Âu hiện tại khó xử. Dung Tuy nói, ngươi liền không nghĩ tới tạ ơn ta. Kha Âu, ngươi lại không phải người ngoài, ngươi tưởng ta như thế nào tạ ơn đều có thể. Dung Tuy ánh mắt sáng lên, lại không nói chuyện. Chứ bỏ chuyện này, Cao Thừa Tài buổi tối cấp Kha Âu phát tin tức, nói hắn ngày mai liền hồi, còn nói có thể làm xét nghiệm ADN. Kha Âu thu được này tin tức sau, liền có chút trầm mặc. Dung Tuy tự giác đoán chúng hắn tâm tư, an ủi nói. Ngươi không phải đều suy nghĩ cẩn thận sao, bọn họ nếu không phải cha mẹ ngươi, ngươi nên cao hứng mới là. Tưởng tượng đến mấy năm nay bọn họ như vậy đối với ngươi, ta đều hận không thể đem ngươi chịu quá khổ làm cho bọn họ cũng đến một lần. Ân. Kha Âu lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ Kha gia này đối cha mẹ, đối nguyên lai Kha Âu làm rất nhiều không đạo lý sự sao? Dung Tuy lại nói, trên người của ngươi không lưu lại cái gì vết xẻo sao? Ngươi khi còn nhỏ bọn họ đánh ngươi như vậy hung. Kha Âu cẩn thận ngẫm lại. Trừ bỏ trên cổ tay vết thương, địa phương khác giống như không có, mới nói, không có. Dung Tuy lại như là không tin, sao có thể, hàng xóm nói bọn họ đánh ngươi rất tàn nhẫn, có mấy lần, ngươi đều tránh ở hàng xóm trong nhà không chịu về nhà. Kha Âu tưởng tượng cái kia cảnh tượng, tiểu tiểu hài đồng bị ra bạo, không chỗ nhưng trốn, thật sự thực tức giận. Chờ xét nghiệm ADN kết quả ra tới, hai bên không có thân tử quan hệ, kia hắn nhất định phải đi cáo hai người kia. Hắn một chút cũng không tin. Này đối cha mẹ năm đó ôm hồi Kha Âu, là thông qua bình thường nhận nuôi thủ tục. Phần 77. Thưa ngươi, hôm nay buổi tối, Dung Tuy liền ngủ ở Kha Âu trong phòng. Kha Âu vốn dĩ tưởng cho hắn lại khai cái phòng, bất quá Dung Tuy không chịu, chết ăn vạ không đi. Kha Âu cảnh giác mà nhìn hắn, cảnh cáo nói, ngủ nơi này có thể, nhưng không được động tay động chân. Dung Tuy đáp ứng thật sự thông khoái, sắp ngủ khi, rốt cuộc làm một hồi quân tử, động khẩu bất động thủ. Ngày hôm sau, Kha Âu còn không có tỉnh ngủ, Dung Tuy cũng đã rời đi. Chờ Kha Âu rời giường, trong phòng liền nhân ảnh đều không có, thật làm nhân sinh khí. Kha Âu híp mắt đi rửa mặt, phát hiện trên gương dính tờ giấy nhỏ, là Dung Tuy lưu lại, ta hồi công ty, gặp ngươi ngủ say, không có quấy rầy. Chiếu cố hảo tự mình, nhiều cho ta gọi điện thoại, tưởng ngươi. Kha Âu vốn dĩ tối tăm tâm tình, đảo qua khói mù, tinh không vật lý. Hắn Mỹ tư tư đem tờ giấy nhìn lại xem, cũng ở trong lòng ngọt ngào phun tào Dung Tuy gạt người, mới vừa đi liền nói tưởng hắn. Lan qua lộn lại đọc mấy lần, Kha Âu cuối cùng quyết định tìm cái hộp đem tờ giấy cất chứa lên, lưu tờ giấy loại này thói quen, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Nếu bọn họ hai cái đúng như đoán mệnh thông tính ra tới như vậy, là cả đời phối ngẫu, kia hắn hẳn là có thể thu thập rất nhiều. Tiểu Bảo tối hôm qua từ công ty gấp trở về, sáng sớm tính thời gian, đem bữa sáng đưa đến Kha Âu trong phòng. Kha Âu cười khích lệ hắn, ngươi làm không tồi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Tiểu Bảo thực thẹn thùng mà cười cười, không cần, kỳ thật ta không có làm cái gì, phương án là xã giao bộ định ra, chi tiết là Dung Tổng tự mình gõ định, ta liền ở bên trong truyền cái lời nói. Kha Âu biết hắn ở khiêm tốn, chỉ nói, vất vả. Tiểu Bảo xem hắn thực bình tĩnh, yên lặng đè đè khoe miệng, hy vọng chính mình cười đến đừng quá khoa trương. Kha Âu ăn qua bữa sáng, khiến cho Tiểu Bảo đưa hắn đi đoàn phim, Tiểu Bảo nhìn xem thời gian, trần trơ nói, hiện tại đi quá sớm đi. Kha Âu nói, Cao Thừa Tài buổi sáng trở về, ngươi đem ta đưa đến đoàn phim, đi tiếp một chút hắn. Tiểu Bảo ngẩn người, sau đó nói, ngày hôm qua Dung Tổng trở về đều không có tiếp A. Ngày hôm qua, Kha Âu nghĩ nghĩ, ngày hôm qua sáng sớm liền có xuất diễn, hắn thật sự không có nhớ tới làm Tiểu Bảo đi tiếp người. Dung Tuy trở về đều mệt thành dáng vẻ kia, Cao Thừa Tài so Dung Tuy còn nhiều đãi một ngày, phỏng chừng căng mệt. Kha Âu nếu nhớ tới làm Tiểu Bảo đi tiếp Cao Thừa Tài, liền không hảo bởi vì ngày hôm qua không tiếp Dung Tuy, mà bỏ mặc, kia hắn thành người nào. Lại nói, Dung Tuy sẽ bởi vì tiếp Cao Thừa Tài mà không có tiếp hắn, cùng chính mình cãi nhau sao. Hiển nhiên không có khả năng hảo sao, Kha Âu trái lo phải nghĩ, đều không có lý do không cho Tiểu Bảo đi tiếp Cao Thừa Tài, hắn vì thế nói, đi tiếp đi, Cao Thừa Tài hẳn là cũng rất mệt, tiếp trở về đưa hắn hồi khách sạn nghỉ ngơi. Chuyện khác, chờ ta hôm nay kết thúc công việc sau lại nói. Tiểu Bảo gật gật đầu, trước khi đi, ma xui quỷ khiến hỏi, kia muốn nói cho Dung Tổng sao. Kha Âu âm thầm đỡ chán, nói cho hắn làm gì, Dung Tổng nếu là hỏi, ngươi liền nói là Cao Thừa Tài cho ngươi đi tiếp hắn một chút. A. Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn, kia không phải lừa gạt Dung Tổng sao. Kha Âu, cái gì kêu lừa? Này nhiều lắm xem như dầu dếm, lại nói, Dung Tổng bận rộn như vậy, sẽ quan tâm loại này việc nhỏ sao. Tiểu Bảo theo bản năng lắc đầu, Kha Âu vô vô hắn bả vai, nói, này liền đúng rồi, Dung Tổng sẽ không hỏi, ngươi yên tâm đi thôi. Sự thật chứng minh, người khi nào đều không thể ôm may mắn tâm lý. Tiểu Bảo đi tiếp người trên đường, khó được nhận được Dung Tổng điện thoại, bởi vì trộn dạ, hắn thậm chí đều không có chờ Dung Tuy hỏi, liền chủ động nói cho Dung Tuy chính mình không ở phim trường, mà ở đi tiếp Cao Thừa Tài trên đường. Dung Tuy kinh ngạc nói, ta không phải làm công ty người đi tiếp hắn sao. Tiểu Bảo kinh hãi không thôi, Cao Thừa Tài chưa nói a. Bất quá vừa mới gọi điện thoại cấp Cao Thừa Tài khi, Cao Thừa Tài phản ứng rất kỳ quái, hỏi câu, như thế nào là ngươi tới đón? Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình chính là Dung Tổng phái đi tiếp người vị kia? Dung Tuy cảm thấy hẳn là hai bên câu thông sai lầm, nghĩ nghĩ, làm Tiểu Bảo không cần đi, nói Kha Âu một người ở phim trường, khẳng định rất nhiều không tiện, chờ công ty người nhận được Cao Thừa Tài, sẽ trực tiếp đem hắn đưa đến khách sạn. Tiểu Bảo đành phải tòng mệnh, lại đường cũ phản hồi. Hắn trở về đem chuyện này cùng Kha Âu vừa nói, Kha Âu liền bắt đầu hoảng hốt. Dung Tuy hiện tại khẳng định biết, đi tiếp Cao Thừa Tài là hắn ý tứ, kế tiếp liền xem Dung Tuy có thể hay không tìm hắn tính sổ. Kha Âu tuy rằng an ủi chính mình hẳn là sẽ không, bất quá rốt cuộc vẫn là cảm thấy chột dạ, cả ngày đều đứng ngồi không yên. Cũng may Dung Tuy cũng không có đi tìm hắn, xem ra là thật sự không thèm để ý cái này việc nhỏ. Hắn kết thúc công việc sau trở lại khách sạn, tâm tình sung sướng không ít. Cao Thừa Tài đại khái giữa trưa thời điểm đến khách sạn, hắn tinh thần nhìn không tồi, so ngày hôm qua Dung Tuy bộ dáng nhìn khá hơn nhiều, Kha Âu xông lên đi ôm ôm hắn, sau đó nói, vất vả ngươi. Cao Thừa Tài vô vô hắn, cười nói, không có gì, nhưng thật ra ngươi hắn tươi cười có chút miễn cưỡng, những năm gần đây, ngươi mới thật sự vất vả. Tuy rằng nghĩ vậy chút, Kha Âu cũng cảm thấy chua xót, bất quá là vì nguyên lai Kha Âu. Kia hải tử Mỹ lệ lại yếu ớt, bởi vì cảm tình không thuận, là có thể lựa chọn phí hoài bản thân mình, hắn mới là lớn nhất người bị hại. Kha Âu sắc mặt không tự chủ được cảm đạm xuống dưới, ngươi bắt được kia đối cha mẹ cái gì? Tóc vẫn là khác. Cao Thừa Tài nói, ngày hôm qua Dung Tổng sau khi trở về, ta đi tìm bọn họ, nói bọn họ tâm tàn nhẫn, hỏi ngươi đến tuột cùng là sẽ không thân sinh. Bọn họ hai người hung ba ba mà muốn tiến lên đánh ta, ta nhân cơ hội kéo mấy cây bọn họ đầu tóc, mang lên ngươi hàng mẫu, ngày mai đưa đi kiểm nghiệm cơ cấu là được. Kha Âu tính tính thời gian, nói, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Cao Thừa Tài, cũng đúng, dù sao chậm trễ không được quá nhiều thời gian. Thương định chuyện này sau, Kha Âu đi tìm Hà Đạo xin nghỉ. Ngày mai không có hắn xuất diễn, Hà Đạo thực sảng khoái ứng, sau đó rất là đồng tình mà nhìn Kha Âu, lại nói, chuyện của ngươi, ta ở trên mạng đều thấy được, thật không nghĩ tới là cái dạng này. Kha Âu tiến tổ cùng ngày, liền cùng Hà Đạo nói qua chính mình sự tình, theo lý thuyết, Hà Đạo không nên như vậy giật mình mới đúng, bởi vì hắn vốn dĩ liền biết tình huống. Kha Âu cười khổ nói, chỉ sợ sự tình còn muốn càng không xong, ngày mai diễn qua giờ N.A. sẽ biết. Hà Đạo lại lần nữa kinh ngạc mà dương miệng, ngươi không phải. Kha Âu lắc đầu, tạm thời chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao hiện tại có phải hay không, đều là vừa ra bi kịch. Ít nhất tại thế nhân trong mắt, là cái dạng này. Hà Đạo thật sâu thở dài một ngụm, vô vô hắn, nói, đừng sợ, có hoài nghi liền đi chứng thực. Vô luận như thế nào, ngươi kỹ thuật diễn là ngươi dựng thân chi bổn, chỉ cần có này một thân bản lĩnh, cái gì đều không cần sợ. Kha Âu ừ một tiếng, cảm thấy Hà Đạo tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại, bất quá lén nhưng thật ra rất hòa ái, hắn cảm thấy rất hợp duyên. Hôm nay buổi tối không cần ôn tập lời kịch buồn, Kha Âu sớm nằm xuống, sau đó ngủ không được. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, trong chốc lát ngẫm lại nghiệm giờ N.A. sự, trong chốc lát ngẫm lại tối hôm qua Dung tuy ngủ ở bên người sự tình, lại bất thời giờ cảm khái một lần nguyên thân Kha Âu, những việc này ở trong đầu lặp lại 3 lần trở lên, hắn mới ý thức được chính mình là mất ngủ. Càng ngủ không được, liền càng muốn Dung tuy. Hắn phát hiện Dung tuy đích sắc không có nói sai, nhàn rỗi thời điểm, là thật sự rất tưởng niệm, hận không thể bề trên một đôi cánh bay đến hắn bên người. Hắn vốn đang cho rằng chính mình có thể thói quen loại này ở riêng hai xứ sự tình, hiện tại xem ra, thật sự quá dày vò. Tương nửa ngày, Kha Âu từ gối đầu phía dưới lấy ra di động, cấp Dung Tuy phát hoại chát, ngươi ở nơi nào a? Dung Tuy thực mau hồi phục hắn, còn ở công ty. Kha Âu một giây đồng hồ làm một cái rất lớn gan quyết định, ta đi tìm ngươi. Dung Tuy giọng nói trò chuyện trực tiếp đánh lại đây, Kha Âu chuyển được thời điểm, còn mang theo khẽ cười ý. Dung Tuy lại có chút hoảng loạn, xảy ra chuyện gì? Kha Âu cười nói, không có a, ta chính là tưởng ngươi. Kia đầu Dung Tuy ngừng thở hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, Kha Âu lại nói, ta ngày mai buổi tối mới có xuất diễn, buổi sáng sẽ cùng Cao Thừa Tài đi một chuyến GNA kiểm nghiệm cơ cấu, dù sao chuyện này không quá sốt ruột, ta lại tưởng ngươi ngủ không được, lúc này mới tính toán đi tìm ngươi, ngươi có thuận tiện hay không a? Dung Tuy phản ứng lại đây, hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây? Điện ảnh thành cùng thiên nghệ giải trí tuy rằng đều ở A Thành, bất quá điện ảnh thành ở xa xôi ngoại ô, thiên nghệ giải trí thì tại nội thành, không kẹt xe nói, đại khái muốn hơn một giờ mới có thể đến, gặp gỡ kẹt xe liền khó nói. Kha Âu vốn dĩ tưởng nói ta lái xe à, nhưng là giống như hắn còn không có bắt được bằng lái, đành phải nói, ta ngồi vong ước xe. Dung Tuy không đồng ý, không được, người tốt xấu là nghệ sĩ, ngồi vong ước xe bị người nhận ra tới, thành bộ răng gì. Kha Âu không phục mà nói, so với ta hồng nghệ sĩ đều đã làm vong ước xe, ta như thế nào liền không thể ngồi. Dung Tuy nói, bọn họ ngồi vong ước xe không phải là bị nhận ra tới, nếu không ngươi làm sao mà biết được. Kha Âu á khẩu không trả lời được. Dung Tuy lại nói, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói ngươi gần nhất muốn thiếu ra cửa, đa dụng công, không nghĩ bị người nhận ra tới sao. Vốn dĩ chính là nhất thời hứng khởi, nhiệt tình tràn đầy, bị Dung Tuy như vậy phản bác hai lần, Kha Âu có chút sinh khí, hảo, ta liền đãi ở khách sạn, kia cũng không đi được rồi đi. Dung Tuy lại nói, làm tiểu bảo đưa ngươi hồi công ty. Cái gì? Kha Âu hoảng sợ, chột dạ cực kỳ, yêu đương là việc tư, phiền toái tiểu bảo làm cái gì? Tuy rằng Kha Âu không tính toán che che giấu giấu, chính là trước mắt tiểu bảo cùng Cao Thừa Tài đều còn không biết, bởi vì muốn đi thấy Dung Tuy mà phiền toái tiểu bảo, làm hắn cảm thấy quá thẹn thùng. Dung Tuy ngữ khí rất cường ngạnh, làm hắn đưa ngươi, nói ta tìm ngươi có việc. Kha Âu vẫn là cảm thấy không ổn, Dung Tuy bỗng nhiên nói, ngươi làm hắn đi tiếp Cao Thừa Tài như thế nào không cảm thấy thẹn thùng, hiện tại lại ngượng ngùng xoắn xít không ra gì. Kha Âu a một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi đều đã biết. Dung Tuy hừ nói, ngươi cho ta không đầu óc. Tiếp liền tiếp đi, dù sao Cao Thừa Tài ở ngươi trong lòng so với ta quan trọng. Lời này nói chứa đầy giấm vị, Kha Âu nhịn cười thuần mau, hảo, ta hiện tại liền đi gõ tiểu bảo môn, làm hắn đưa ta hồi công ty, may mắn còn không tính quá muộn, hắn hẳn là còn chưa ngủ. Dung Tuy cười nói, lúc này mới giống lời nói, mau đi đi, ta chờ ngươi. Kha Ô bỏ dậy đem chính mình thu thập một hồi, quát dâu, xử lý tóc, thay đẹp nhất quần áo, sau đó đi tìm Tiểu Bảo. Cửa vừa mở ra, hắn còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Cao Thừa Tài ở bên trong, trước mặt bãi một đống que nướng, phát hiện là hắn, này hai người cùng nhau nghi hoặc mà quay đầu xem hắn. Kha Ô căng ra đầu nói, Tiểu Bảo ngươi đưa ta hồi công ty đi, Dung Tổng tìm ta có việc. A, Tiểu Bảo kêu thảm thiết, cơm hộp mới vừa đưa tới còn không có tới kịp ăn. Cao Thừa Tài ngạc nhiên nói, đã trễ thế này, Dung Tổng tìm ngươi chuyện gì? Là về kia đối cha mẹ sao? Ngươi không nói cho hắn chúng ta ngày mai mới đi kiểm nghiệm cơ cấu. Kha Âu ra mặt nóng lên, hàm hồ nói, hắn chưa nói chuyện gì, chỉ nói ta nếu là có rảnh liền trở về một chuyến, dù sao ta ngày mai ban ngày đều không có xuất diễn, không chậm trễ cái gì, liền nói lập tức đi trở về. Tiểu Bảo ngươi còn ngốc đứng làm gì, không chạy nhanh ăn ngươi quen nướng. Tiểu Bảo nhớ tới, vội vàng buôn qua đi, một tay lấy một cây xin tre. Cao Thừa Tài còn thực nghi hoặc, có chuyện gì không thể ngày mai nói, này hơn phân nửa đêm đem ngươi kêu trở về, là muốn làm sao? Kha Âu nào dám nói thật, chỉ có thể có lệ hắn. Hắn lại sợ Cao Thừa Tài đột nhiên nhảy ra một câu hắn đi theo hồi công ty linh tinh nói, xem Tiểu Bảo giải thèm, lập tức liền thúc giục hắn xuất phát. Phần 78. Khắc khẩu. May mắn Cao Thừa Tài không có nói đi theo trở về yêu cầu, ra khách sạn, Kha Âu dẫn theo một lòng mới thả lại bụng. Tiểu Bảo hỏi hắn, kia hôm nay buổi tối còn hồi khách sạn sao? Kha Âu nói, không trở về, người đưa ta đến công ty sau, liền chính mình về nhà đi, ngày mai đến ta chung cư tiếp ta. Tiểu Bảo lại nói, vậy ngươi như thế nào từ công ty hồi chung cư, nếu không ta đem ngươi đưa về chung cư lại về nhà. Kha Âu cực lực cự tuyệt, làm Dung Tổng mang ta một đoạn thì tốt rồi, nhà hắn dù sao cũng ở cái kia phương hướng. Tiểu Bảo còn có rất nhiều lo lắng, bất quá hắn xem Kha Âu là thật sự không nghĩ làm hắn chờ ở công ty, đành phải đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy Kha Âu hôm nay có chút kỳ quái, cụ thể như thế nào lại nói không lên. Bởi vì thời gian tương đối trễ, trên đường chiếc xe ít, một đường thông hành thông thuận, hơn một giờ sau, Tiểu Bảo thuận lợi đem hắn đưa đến công ty cửa. Kha Âu xuống xe, vẫy vây tay làm Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo xem hắn vội vàng bộ dáng, nào dám không nghe. Theo thang máy thượng đến Dung Tuy văn phòng kia một tầng, Kha Âu tim đập liền mạc danh bắt đầu nhanh hơn. Chỉ là thấy chính mình bạn trai mà thôi, lại không phải yêu đương vụ trộm, tại sao lại như vậy? Kha Âu yên lặng phỉ nhổ chính mình, duỗi tay gõ gõ môn. Môn cùng cụt một tiếng mở ra, hắn còn không có thấy rõ Dung Tuy mặt, đã bị một phen kéo vào đi, ấn ở bên cạnh trên vách tường. Dung Tuy khinh thân tới gần, nửa khuôn mặt cong đèn, đôi mắt chiết xạ ra kinh người ánh sáng nhạt, hơi hơi thác loạn hô hấp nhào vào Kha Âu trên mặt, Kha Âu cả người đều có điểm choáng váng. Dung Tuy hiện tại bộ dáng, tựa như muốn đem tiểu bạch thỏ hủy đi ăn vào bụng sói xám, Kha Âu miệng phát làm, hắn vô ý thức nuốt một ngụm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Dung Tuy hôn lấy. Thật lâu sau tách ra, Dung Tuy nguy hiểm bộ dáng cũng không có thay đổi, ngược lại mang theo điểm hứng thú bừng bừng ý vị. Kha Âu có chút sợ hãi, nhẹ giọng kêu hắn, Dung Tuy. Dung Tuy ở hắn trên môi liếm liếm, thanh âm ám ếch trầm thấp, ngươi biết ngươi như vậy vẫn lại đây tìm ta, ý nghĩa cái gì sao? Kha Âu nhẹ nhàng lắc đầu, không nói lời nào. Hắn cả người làm mềm, đại não lại rất phấn khởi, tựa hồ ý thức được sắp muốn phát sinh điểm cái gì, hắn phát hiện chính mình một chút đều không bài xích, thậm chí còn có điểm chờ mong. Hiện trường vụ án một mảnh hỗn độn, Kha Âu ghé vào trên giường thở ngắn than dài. Dung Tuy hít mắt, nghiêng thân mình xoa hắn vành hai, hỏi, ngươi hối hận? Kha Âu nghiêng đi mặt, kỳ quái mà xem hắn, hối hận cái gì? Vậy ngươi than cái gì khí? Kha Âu lại thở dài một hơi, ở văn phòng làm loại sự tình này, luôn là không lớn địa đạo. Không phải văn phòng. Dung Tuy khó thở, nhà ai văn phòng phóng giường? Này rõ ràng là phòng nghỉ. Kha Âu, kia cũng là trong văn phòng phòng nghỉ, nói ngươi nơi này đồ vật còn rất đầy đủ hết, không phải lần đầu tiên đi. Ngươi! Dung Tuy lại lần nữa bị khí tới rồi. Kha Âu biết sai liền sửa, ta nói sai rồi, đừng nóng giận. Dung Tuy năm nay 25 tuổi, cùng với chờ đợi hắn không có nói qua luyến ái, còn không bằng tìm cơ hội nói rõ ràng, chỉ là hắn cơ hội tìm không phải thực hảo. Lần này đổi Dung Tuy thở dài, hắn xoay người dựa vào đầu giường nằm, sau đó nói, ta về nước khi, Thiên Nghệ tập đoàn tình huống như thế nào ngươi đại khái không biết đi, ta làm sao có thời giờ cùng tâm tư yêu đương. Kha Âu nhớ tới chính mình ở Dung Tuy siêu thoại nhìn đến lao phấn phổ cập khoa học, hình như là nói, lúc ấy Thiên Nghệ tập đoàn sắp đóng cửa. Bị Dung Tuy lấy bản thân chi lực vãn hồi, cũng lớn mạnh. Hắn không biết như thế nào, có điểm điểm tâm hư. Dung Tuy đột nhiên hỏi, ngươi biết Phương Âu sao? Kha Âu cứng đờ, không rõ nguyên do. Chỉ nghe Dung Tuy tiếp tục nói, Phương Âu là cái rất thú vị người, ta thực thích hắn, là xuất phát từ fans tâm thái cái loại này thích. Ngươi là hắn fans. Kha Âu khó có thể tin. Dung Tuy lại nói, hắn là cái thực ưu tú diễn viên, xuất đạo 5 năm, chưa từng có đã làm một kiện trái lương tâm sự. Chẳng sợ bị bắt nước bẩn, sự nghiệp đình trệ, cũng chưa bao giờ thay đổi chính mình kiên trì. Kha Âu nhẹ giọng hỏi, là nói lần đó bị người vu hãm xuất quỹ phụ nữ có chồng sao. Dung Tuy, ngươi cũng biết ta, lúc ấy thật đúng là gian nan. Khi cách xa xăm, Kha Âu có chút nhớ không rõ lắm ngay lúc đó tình huống, liền trầm mặc không nói. Dung Tuy lại tới hứng thú, lại nói, tuy rằng sự tình cuối cùng được đến giải quyết, mọi người đều biết hắn là trong sạch, bất quá trung gian quá trình, cũng không phải thuận lợi vậy. Lúc ấy có không ít người kiến nghị hắn kéo người khác chán thương, hắn cũng không chịu, nói không cần thiết liên lụy người khác. Nếu không phải sau lại ngẫu nhiên phát hiện cái kia nữ diễn viên gian tình, lúc ấy kia buồn nước bẩn liền bắt định rồi. Nay cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang, làm người điểm mấu chốt mà thôi. Dung Tuy idol lự kính có điểm dày, Kha Âu sờ sờ cái mũi, che giấu xấu hổ. Dung Tuy lại nói, hắn người như vậy, liền không nên tiến giới giải trí không điểm mấu chốt người cùng sự quá nhiều. Kha Âu thở dài, chính là hắn thực thích đóng phim A. Dung Tuy thần sắc có chút tạm đạm, đúng vậy, cho nên hắn chụp xong diễn mã bất đình để đi chạy sâu, sau đó ra tai nạn xe cộ. Kia bộ diễn đến nay không có chụp xong, đạo diễn nói không có phương Âu, chẳng khác nào không có linh hồn, nhất định không chịu thay đổi người biểu diễn, đoàn phim bồi một tuyệt bút tiền tại chỗ giải tán. Nói tới đây, hai người đều trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Dung Tuy lại nói, ta nhắc tới phương Âu, là có nguyên nhân, ngươi biết ta lần đầu tiên gặp ngươi là khi nào sao? Kha Âu nghĩ nghĩ, tựa hồ là Dung Tuy đi phim trường tìm Vương Đạo. Dung Tuy lại nói, lần đầu tiên, ta ở trong xe, ngươi cùng Cao Thừa Tài ở bên cạnh xe, nói chuyện bị ta nghe thấy được. Kha Âu kinh ngạc lên, khi nào? Dung Tuy nói, rất sớm, ngươi nhất gian nan kia một đoạn, ngươi nói phải cho Cao Thừa Tài phát tiền lương. Kha Âu nhớ rõ hắn cùng Cao Thừa Tài từng có như vậy một đoạn giao lưu, nhưng lúc ấy ở Dung Tuy xe bên cạnh sao, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Dung Tuy nói, ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi làm việc phong cách có điểm giống Phương Âu. Kha Âu có chút, hỏi hắn, cho nên ngươi là bởi vì Phương Âu, mới thích thượng ta. Dung Tuy cười cười, nói, kia thật không có, ta là kiến thức quá ngươi kỹ thuật diễn lúc sau, mới bắt đầu đối với ngươi có hảo cảm. Kha Âu đẻ đẻ mày, đánh gây hắn, này nói không thông à, Phương Âu kỹ thuật diễn không phải so với ta hảo. Ngươi trực tiếp thích hắn không phải hảo, làm gì muốn tìm thay thế phẩm. Dung Tuy đối hắn cái này ý tưởng cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì cảm thấy là Phương Âu thay thế phẩm? Kha Âu cứng họng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi không phải nói ngươi thích hắn. Thích loại này cảm xúc là chung, đã có phân thích, kia chuyển biến vì người yêu thích cũng không phải việc khó. Bất quá hắn hiện tại không còn nữa, ngươi tưởng cũng vô dụng. Dung Tuy xoa xoa đầu của hắn, này không giống nhau, Phương Âu. Hắn có khoảng cách cảm, ta không nghĩ tới muốn tiếp cận hắn. Kha Âu hừ nói, dù sao liền tính ngươi tiếp cận hắn, hắn cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Hắn vốn dĩ nói chính là khí lời nói, bất quá Dung Tuy đảo thực tán đồng, đúng vậy, hắn giống như thích nữ sinh. Kha Âu hơi hơi hé miệng, tưởng nói không phải. Đã từng làm Phương Âu, hắn không có cố tình biểu đạt quá chính mình xu hướng giới tính, nhưng trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ cam chịu hắn thích nữ sinh. Nếu Dung Tuy lúc ấy thật sự có tiếp xúc chính mình, kia hắn là nhất định sẽ thích thượng người này, căn bản không cần nghi ngờ. Dung Tuy xem hắn không nói chuyện nữa, cho rằng hắn ở sinh khí Phương Âu sự, lại kiên nhẫn giải thích, ta thật sự cùng Phương Âu đều không có đã gặp mặt, hắn chính là một cái ảo ảnh. Kha Âu hoàn hồn, chuyển hướng hắn, a, không có việc gì a, ta lại không ngại. Dù sao đều là chính mình a, loại này dấm không cần thiết ăn. Dung Tuy lôi kéo khoe miệng, kia đến phiên ngươi, bồ bằng phi cùng ngươi lại là tình huống như thế nào. Kha Âu đôi mắt tức khắc trợn to. Dung Tuy lập tức nói, ngươi đừng phủ nhận, ta đều điều tra qua. Ngươi cùng bồ bằng phi đích xác ở bên nhau quá. Trên mạng rất nhiều fans không chịu tiếp thu, vẫn luôn nói các ngươi không ở bên nhau, là bồ bằng phi đơn phương liêu ngươi. Ngươi sẽ không cũng tính toán như vậy có lệ ta. Kha Âu vào đầu, kỳ thật ta thật tính toán nói như vậy. Hắn đã từng cẩn thận tìm kiếm quá nguyên thân Kha Âu cùng bồ bằng phi kết giao chi tiết, phát hiện hai người nhiều nhất xem như ngắn ngủi ở bên nhau quá. Bồ bằng phi bám giết không tha mà truy người, nguyên thân Kha Âu sẽ không cự tuyệt, thời gian dài. Bồ bằng phi đối người ngoài nói bọn họ đang yêu đương, nguyên thân Kha Âu liền cam chịu. Nhưng hai người muốn nói nhiều thân mật, khẳng định không có. Nếu không bồ bằng phi sẽ không cảm thấy chính mình có hại, lãng phí nhiều như vậy thời gian, không có ăn thượng thịt. Dung Tuy nghe hắn nói xong, càng thêm không hài lòng, ngươi nếu không thích hắn, làm gì muốn cam chịu hắn là người bạn trai. Kha Âu. Cái này làm cho hắn như thế nào giải thích? Nguyên thân Kha Âu tính cách mềm mại, hắn lại không phải, thay đổi là hắn. Căn bản không có khả năng có bổ bằng phi chuyện gì. đêm này cọc tình yêu ấn ở hắn trên đầu, hắn cũng thực bất đắc dĩ hảo sao. Kha Âu cắn răng, nói, ngươi nói cái gì đâu, liền không được ta đã từng tưởng cảm thụ một chút luyến ái tư vị. Dung Tuy cả giận, vậy ngươi hiện tại đâu, cũng là vì vô pháp cự tuyệt mới đáp ứng ta làm bạn trai sao? Kha Âu kinh ngạc mà nhìn hắn, như thế nào sẽ? Ta rõ ràng là thích ngươi mới cùng ngươi ở bên nhau à, chẳng lẽ ta biểu hiện đến còn không rõ ràng sao? Ngươi cảm thấy ta nếu là không thích ngươi, sẽ nửa đêm chạy đến nơi đây gặp ngươi sao? Nói, hắn bỗng nhiên từ trên giường bỏ dậy, đi đủ ném xuống đất quần áo. Dung Tuy bắt lấy hắn cánh tay, ngươi làm gì? Kha Âu động tác dừng lại, giải thích nói, ta nói cho Tiểu Bảo, làm hắn sáng mai đi chung cư tiếp ta phải đi trở về. Dung Tuy cả giận, ngươi này giống cái gì, hoàng đế chiêu phi tử thị tầm sao? Một kết thúc lập tức tiến đi. Kha Âu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể sáng mai Tiểu Bảo tới đón ta, phát hiện ta căn bản không ở chung cư đi, hơn nữa ta không có mang quần áo, hắn vừa thấy ta liền quần áo cũng chưa đổi, liền biết ta căn bản không hồi quá chung cư. Dung Tuy, đã biết lại như thế nào? Ngươi liền như vậy sợ bọn họ biết chúng ta hai cái ở bên nhau. Không khí tĩnh vài giây, Kha Âu nhẹ buông tay, đem quần áo lại vứt trên mặt đất, hướng trên giường một nằm, bình tĩnh mà nói, ngủ. Hai người song song nằm vẫn không núp ních, nửa ngày đều không có nói chuyện, giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Không biết qua đi bao lâu, Dung Tuy bỗng nhiên bỏ dậy, cũng bắt đầu nơi nơi tìm quần áo. Ngươi muốn làm gì? Kha Âu nghẹn nửa ngày, phát hiện Dung Tuy cũng không tính toán trước nói lời nói, đành phải đặt câu hỏi. Dung Tuy từ trên mặt đất nhặt lên một kiện quần áo ném cho hắn, đi nhà ngươi ngủ. Ngươi nói cái gì? Kha Âu chấn động. Dung Tuy lại ném cho hắn một kiện quần áo, đi nhà ngươi, đỡ phải ngươi cả đêm ngủ không được. Phần 79. Khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bảo tới đón Kha Âu thời điểm, phát hiện Dung Tổng cũng ở. Dung Tổng nói, nghe nói hôm nay đi nghiệm DNA, ta cùng đi. Tiểu Bảo nga nga hai tiếng, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn không phải nhiều chuyện người, cũng không có tỏ vẻ cái gì nghi vấn. Mà là nói cho Kha Âu, Cao Thừa Tài đã xuất phát đi kiểm nghiệm cơ cấu, bọn họ hai bên ở kiểm nghiệm cơ cấu hội hợp. Kha Âu nói, vậy xuất phát đi. Ba cái đi vào Gaza, Tiểu Bảo trước lên xe, phát hiện kia hai người tựa hồ ghé vào cùng nhau nói chuyện. Cách trong chốc lát, Kha Âu cùng Dung Tuy từ hai bên đi lên, ngồi ở hàng phía sau. Kha Âu, đi thôi. Tiểu Bảo phát động xe, thuận miệng hỏi, Dung Tổng lái xe lại đây sao? Kha Âu ngẩn người, quay đầu nhìn Dung Tuy, hai người cơ hồ đồng thời gật đầu. Dọc theo đường đi hàng phía sau hai vị này đều không có nói chuyện, không khí thực ngưng trọng, Tiểu Bảo ở phía trước sợ tới mức không dám hé răng, vẫn luôn trộm thông qua đảo coi kính quan sát bọn họ. Ở một cái giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm, hắn một phiết mắt, đồng nhiên phát giác hàng phía sau hai người tay như thế nào gác một khối. Tiểu Bảo chấn động, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Mãi cho đến thấy Cao Thừa Tài mới thôi, hắn trong đầu còn ở lặp lại hiện lên kia hai chỉ điệp ở bên nhau tay. Cao Thừa Tài cùng hắn nói chuyện, hắn tổng thất thần, dẫn tới Cao Thừa Tài hoài nghi hắn có phải hay không không có ngủ hảo. Tiểu Bảo miễn cưỡng cười cười, nói, xác thật không ngủ hảo. Cao Thừa Tài liền nói, vậy ngươi về trước trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, bên này kết thúc cho ngươi gọi điện thoại. Tiểu Bảo vội vàng ngắm liếc mắt một cái kia hai cái đứng chung một chỗ người, thực mau liền biến mất ở trước mặt mọi người. Kha Âu cảm thấy hắn rất kỳ quái, hỏi Cao Thừa Tài, Tiểu Bảo làm sao vậy? Cao Thừa Tài thuận miệng nói là không có nghỉ ngơi tốt, ta làm hắn về trước trên xe. Hẹn trước đã đến giờ, chúng ta đi vào trước đi. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước, Kha Âu cùng Dung Tuy hai người theo sát sau đó. Cao Thừa Tài gõ gõ môn, nghe thấy bên trong hô qua mời vào, mới đẩy cửa ra đi vào trước. Kha Âu đang muốn đi phía trước đi, bị Dung Tuy kéo một phen, hắn nghiêng đi mặt, phát hiện Dung Tuy chính lo lắng mà nhìn hắn, Kha Âu cười cười, ta không có việc gì. Dung Tuy giữ chặt hắn tay, đừng sợ, có ta đâu. Kha Âu gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Bên kia, Cao Thừa Tài ngồi ở bàn làm việc trước, đã cùng vị kia chuyên gia hàn huyên xong rồi, Kha Âu tiến vào ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên, Dung Tuy tắc ngồi ở hơi chút xa một chút trên sofa. Chuyên gia là một cái mang theo mắt kính nữ sĩ. Nàng đối hai người tự giới thiệu, ta họ Tần, các ngươi kêu ta Tần Lao Sư đi. Kha Âu, Tần Lao Sư hảo, ta là hàng mẫu ủy thác người, muốn làm hai phân giám định, đều là nghiệm chứng thân tử quan hệ. Tần Lao Sư nói, này tính tư nhân ủy thác, không thể coi như phía chính phủ chứng cứ. Kha Âu nói, này đó ta phía trước đều hiểu biết qua, muốn biết nhanh nhất khi nào có thể ra kết quả. Tần Lao Sư, giống nhau một vòng ra kết quả, kịch liệt nói, ba cái thời gian làm việc. Kha Âu nhíu mày, không thể lại mau một chút. Tần Lão Sư, thực xin lỗi, thời gian này chính là thường quy ra báo cáo thời gian. Ba cái thời gian làm việc, vừa lúc gặp gỡ cuối tuần, nói cách khác nhanh nhất bắt được kết quả yêu cầu 5 ngày. 5 ngày thời gian, tựa hồ có điểm quá dài, ai cũng không biết này trung gian có thể hay không phát sinh cái gì biến cố. Kha Ô mặt lộ vẻ khó xử, cùng Cao Thừa Tài liếc nhau, lại đi xem Dung Tuy. Cao Thừa Tài nhỏ giọng nói, ta cố vấn quá bệnh viện còn có mặt khác cơ cấu, không sai biệt lắm đều yêu cầu thời gian dài như vậy. Dung Tuy đứng lên, chờ ta một chút. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, Kha Ô cùng Cao Thừa Tài đều không rõ hắn ý tứ, đại khái hơn 10 phút sau, hắn lại tiến vào, một câu không có nói. Ngay sau đó Tần lão sư di động liền vang lên, nàng dương mắt nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, liền ngồi tại vị trí thượng chuyển được điện thoại, Kha Ô liền nghe nàng nói mấy cái hảo, sau đó treo lên điện thoại, từ trong ngăn kéo lấy ra hai phần hiệp nghị, làm cho bọn họ hiện tại thêm hiệp nghị, cung cấp hàng mẫu, buổi chiều tới bắt kết quả. Buổi chiều, Kha Ô giật mình mà lặp lại. Tần lão sư gật gật đầu, đúng vậy, cho các ngươi đặt phê, nhanh nhất buổi chiều. Cảm ơn Tần lão sư. Bên cạnh Cao Thừa Tài thực vui vẻ nói cảm ơn. Hắn từ trong bao lấy ra ba cái trong suốt phong kín túi, bên trong đều là tóc, mặt trên dán bất đồng nhãn, hỏi, không tiết lộ tên họ có thể chứ? Tần lão sư nói, hàng mẫu có thể không tiết lộ tên họ, chúng ta bảo mật công tác yêu cầu rất cao, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Cao Thừa Tài nói, ta đây liền đánh dấu A, B, C, D, A cùng mặt khác hai phân làm giám định. Xong xuôi chuyện này, bọn họ đi vào bãi đỗ xe, Cao Thừa Tài làm tiểu bảo trước đưa Kha Ô hồi đoàn phim, nói hắn lưu lại nơi này, chờ giám định kết quả. Tiểu bảo ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở bên cạnh kia hai người trên người, Cao Thừa Tài theo tầm mắt xem qua đi. Bên kia, Kha Ô đối diện Dung Tuy tỏ vẻ cảm tạ, hắn biết Dung Tuy đi ra ngoài kia hơn 10 phút, chính là đi thác quan hệ, nếu không có Dung Tuy, chuyện này thật đúng là làm không được nhanh như vậy. Nói thật, hắn xác thật có chút kinh ngạc, Dung Tuy giống như nhân mạch thực quảng. Dung Tuy biểu tình thực lãnh đạm, chỉ nói không có việc gì. Kha Ô hỏi hắn, vậy ngươi về nơi đó? Công ty sao? Dung Tuy nghiến răng nghiến lợi, bằng không đâu. Tiểu bảo ở bên cạnh hái hùng khiếp vía, hắn đột nhiên nhanh trí giống nhau, đột nhiên đối Dung Tuy nói, Dung Tổng, cái kia. Ta có thân thích ở phụ cận bệnh viện, ta muốn đi xem, có thể hay không phiền toái ngài đưa một chút. Cao Thừa Tài hù chết, không chờ tiểu bảo nói xong, liền quát bảo ngưng lại hắn, ngươi nói bậy gì đó đâu. Dung Tuy sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều, so vừa rồi thái độ dễ thân không ít, không quan hệ, ta đưa một chút không có việc gì, bất quá xe ta khai đi rồi, các ngươi như thế nào trở về. Tiểu bảo vội nói, chúng ta đánh liền hảo. Dung Tuy vươn một bàn tay, tiểu bảo vội vàng đem chìa khóa xe giao ra đây. Cao Thừa Tài ở một bên đôi mắt đều phải trừng ra tới, Kha Âu tắc cảm thấy tiểu bảo hôm nay giống như có chút kỳ quái, đặt ở trước kia, hắn nào dám chỉ huy Dung Tuy làm điểm cái gì. Dung Tuy động tác lưu sướng mà ngồi ở điều khiển vị, sau đó hướng Kha Âu câu ngón tay. Kha Âu do dự, tiểu bảo đẩy hắn đi phía trước đi, thế hắn mở ra ghế phụ môn, Kha Âu mới vừa ngồi định rồi, thậm chí đều không có tới kịp mở ra cửa sổ cùng Cao Thừa Tài từ biệt, Dung Tuy cũng đã nhanh như điện chớp xuất phát. Ngươi hắn tưởng nói như vậy không tốt. Dung Tuy nói, tới thời điểm, làm ngươi ngồi ta xe, ngươi cũng nói không tốt, hiện tại phát hiện chỉ khai một chiếc xe không có phương tiện. Kha Âu nghe hắn cái này lời nói thuật mở miệng, liền có chút đau đầu, đều đi qua, có thể hay không miễn bản. Dung Tuy hừ một tiếng, dù sao ở ngươi trong lòng, liền tiểu bảo đều so với ta quan trọng. Kha Âu khí cười, Dung Tổng liền cái này tự tin đều không có. Dung Tuy bất thời giờ quay đầu liếc hắn một cái, tràn đầy lên án ý vị. Kha Âu cảm thấy thực bực bội, từ tối hôm qua xảo đến bây giờ, không dứt, nếu là Dung Tổng thật sự cảm thấy ta không thích ngươi, kia không bằng nhân lúc còn sớm kết thúc. Dung Tuy một chân giẫm trụ phanh lại, ngươi có ý tứ gì? Kha Âu bị hắn sợ tới mức trái tim kinh hoàng, dương mắt vừa thấy, vừa lúc giao lộ gặp đèn đỏ. Hắn hơi chút bình tĩnh một chút, thầm nghĩ vô luận như thế nào, đều không thể cùng tài xế cãi nhau. Chết vào tai nạn xe cộ loại sự tình này, hắn nhưng không nghĩ lại nếm thử một lần. Đèn đỏ chuyển lục, Dung Tuy một lần nữa xuất phát, hai người nửa ngày đều không có nói chuyện. Kha Âu vốn dĩ nhắm chặt miệng, sau lại phát hiện Dung Tuy phương hướng, tựa hồ cũng không phải đoàn phim bên kia. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Dung Tuy liếc hắn một cái, đồng quy vu tận. Tâm cả kinh, Kha Âu thực miễn cưỡng mà cười cười, đừng nói giỡn. Dung Tuy không nói gì. Mắt thấy Dung Tuy phương hướng là ra khỏi thành, trước sau chiếc xe càng ngày càng ít, Kha Âu mắt thường có thể thấy được mà luôn cuống, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu à? Dung Tuy thấy hắn ngay cả dáng ngồi đều bày ra phòng bị góc độ, không khỏi thở dài, sẽ không đem ngươi thế nào, phóng nhẹ nhàng, chỉ là đến một cái yên lặng một chút địa phương hẹn hò. Nói chuyện, hắn ở ven đường dừng lại xe, đôi tay đáp ở tay lái thượng, ngươi hảo hảo nói chuyện, vì cái gì luôn là khí ta. Kha Âu cảm thấy hắn thật là trà đũa, từ ngày hôm qua đến bây giờ, không phải ngươi ở khí ta. thật là việc lạ, người khác yêu đương đều là ngọt ngọt ngào ngào, đâu giống bọn họ như vậy, mới vừa xác định quan hệ liền bắt đầu cãi nhau. Muốn thật như vậy xảo đi xuống, hắn thật cảm thấy không cần thiết yêu đương. Dung Tuy cau mày, nói, liền tính là ta khí ngươi, cũng là vì ngươi có sai trước đây. Người khác tạm thời không nói, Tiểu Bảo cùng Cao Thừa Tài, này hai cái cả ngày bồi ở người bên cạnh ngươi, ngươi cũng không chịu nói cho bọn họ chúng ta ở bên nhau, ngươi làm ta nghĩ như thế nào ngươi. Kha Âu không nghĩ tới như vậy để ý cái này việc nhỏ, bất đắc dĩ mà nói, yêu đương là hai người việc tư, ngươi dắt hắn nhóm làm gì. Dung Tuy nói, không liên quan bọn họ chuyện gì, cho nên vì cái gì muốn gạt. Ngươi lại không phải không cơ hội nói cho bọn họ. Ngươi hiện tại liền bọn họ đều gạt, ta có thể trông cậy vào ngươi có một ngày đối công chúng xuất quỹ. Ngươi đại khái chỉ nghĩ lặng lẽ, như vậy chia tay thời điểm, mới sẽ không cho ngươi chế tạo phiền toái. Hắn lời này, hẳn là nhất thiệt tình nói. Kha Âu hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn là như vậy tưởng vấn đề. Giống nhau yêu đương, không đều là bắt đầu từ con số 0, cảm thấy hai người ở bên nhau thích hợp, lại thông chi thân hữu, sau đó thấy gia trưởng, công khai hôn tin, chủ bị kết hôn linh tinh, nào có mới vừa đi bước đầu tiên, liền nghĩ cuối cùng một bước muốn xử lý như thế nào. Lại không phải mỗi một đoạn cảm tình đều có thể tu thành chính quả, trước thời gian thông báo thiên hạ, vạn nhất trung gian ra sai lầm, nửa đường chia tay, chẳng phải là thực xấu hổ. Hắn nhắm chặt miệng đánh giá Dung Tuy, giảng đạo lý, lấy hắn đôi Dung Tuy hiểu biết, Dung Tuy sẽ không làm như vậy sự, người này vẫn luôn thích ổn chung cầu thắng, không thích mạo hiểm. Kha Âu bỗng nhiên vươn tay, ở Dung Tuy hai má hai sườn, lại niết lại xoa. Dung Tuy sợ ngây người, hướng bên cạnh tránh đi, hỏi, ngươi làm gì? Kha Âu nói, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự Dung Tuy. Dung Tuy mở ra hắn tay, quay đầu. Kha Âu bỗng nhiên nghiêm túc mà nói, ta mới phát hiện, ngươi yêu ta sâu như vậy. Dung Tuy nhướng mày, không nói chuyện. Kha Âu lại nói, nhưng là ngươi lại cảm thấy ta không như vậy thích ngươi, cho nên mới sẽ để ý rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Ta không nói cho Tiểu Bảo cùng Cao Thừa Tài, đây là chuyện rất trọng yếu sao, không thấy được đi, ngươi chỉ là tưởng từ cái này việc nhỏ thượng, xác định ta đối với ngươi thái độ mà thôi. Ta thật sự rất tò mò, ta chẳng lẽ biểu hiện rất kém cỏi sao? Làm ngươi như vậy không tự tin. Hắn thật sự nghi hoặc đi lên, hắn rõ ràng thực thích Dung Tuy à. Vì cái gì sẽ cho Dung Tuy một loại tùy tiện nói chuyện ảo giác. Dung Tuy nói, ngươi xác thật biểu hiện rất kém cỏi, sẽ nghĩ đến tiếp Cao Thừa Tài, nhớ không nổi tiếp ta. Ta làm ngươi nhiều cho ta gọi điện thoại, ngươi một ngày liền một cái hẹ chặt đều không có phát. Muốn gặp ta, cũng muốn lén lút tới, giống như cùng ta ở bên nhau là một kiện khó có thể ngôn giang sự. Kha Âu trên mặt biểu tình cứng lại rồi, nói như vậy, cũng là. Hắn cuối cùng minh bạch, Dung Tuy thường thường tìm tra nguyên nhân là cái gì, trời đất chứng giám. Hắn chỉ là không có kinh nghiệm, cũng không phải thật sự không để bụng. Nhận thức đến tự thân vấn đề, Kha Âu lập tức xin lỗi, ta sai rồi, ta lần đầu tiên yêu đương, không có kinh nghiệm, về sau sửa lại. Dung Tuy hừ một tiếng, không quá nguyện ý tin tưởng. Kha Âu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình thật sự không quá dính người, điểm này chỉ sợ về sau đều khó có thể làm Dung Tuy vừa lòng. Hắn đành phải nói, ngày hôm qua cả ngày, ngươi cũng không có tìm ta à, ngươi muốn cho ta dính ngươi. Đến trước làm ta thói quen bên người thêm một cái người a. Vậy ngươi ý tứ là? Dung Tuy hỏi. Kha Âu cười mễ hì hì mà, chính là ngươi chủ động cho ta gọi điện thoại, phát hoẹ chặt ta, như vậy ta vừa thấy đến, lập tức liền hồi ngươi. Dung Tuy hoành hắn liếc mắt một cái, nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là ta sai rồi. Kha Âu ôm lấy hắn cánh tay, xin tha, ta không có kinh nghiệm a, thật sự sẽ không yêu đương, loại sự tình này không phải hai người cùng nhau sơ soạn, tìm kiếm nhất thoải mái ở chung phương thức sao. Dung Tuy lại hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý hắn đề nghị. Đúng rồi, người dẫn ta tới nơi này rốt cuộc làm gì? Rốt cuộc hống người tốt, Kha Âu chạy nhanh tung ra vấn đề này. Xuống xe. Dung Tuy ngắn gọn trả lời hắn, ngay sau đó mở cửa xe. Phần 80. Báo nguy. Kha Âu đi theo Dung Tuy xuống xe, không đi vào bước, liền phát hiện phía trước là một căn biệt thự. Đây là hắn ẩn ẩn có suy đoán. Dung Tuy ở phía trước dừng lại bước chân, nhà ta. Từ từ. Kha Âu thật sự sợ, người này như thế nào nhiều như vậy tao thao tác, một lời không hợp, liền đem người hướng trong nhà lánh sao. Hắn cái gì chuẩn bị đều không có làm tốt ta. Hắn một bộ do dự không trước bộ dáng, đem tâm sự hoàn hoàn toàn toàn viết ở trên mặt, cả người viết hoa một cái túng tự. Làm đến Dung Tuy siêu cấp bất đắc dĩ, chỉ phải nhắc nhở hắn, không có người, một người đều không có. Kha Âu lúc này mới phảng phất sống lại giống nhau, giải thích nói, ta không phải sợ a, là không có chuẩn bị. Dung Tuy yên lặng nhắc nhở chính mình không cần so đo, không có việc gì, mau tới đây đi. Biệt thự quả nhiên một người đều không có, trong viện tích ra hơn một nửa địa phương đương hoa viên, loại các loại hoa cỏ cây cối, mọc thực khả quan, vừa thấy chính là thường xuyên có người xử lý. Kha Âu không tin này đó đều là Dung Tuy tự tay làm lấy, há mồm liền hỏi, ai chiếu cố này đó hoa? Dung Tuy giải thích nói, có thợ trồng hoa, hắn hôm nay không ở. Kha Âu tò mò hỏi, ngươi bình thường đều ở nơi này sao? Ly công ty quá xa đi. Dung Tuy, không phải, ta ngẫu nhiên mới đến trụ hai ngày. Nga. Kha Âu gật gật đầu. Dung Tuy mở cửa, thỉnh hắn đi vào, Kha Âu tiểu tâm cánh đánh giá chúng quanh. Làm sao vậy? Dung Tuy cho hắn lấy dép lê, chỉ trước mắt, phát hiện bộ dáng của hắn lén lút. Kha Âu nhỏ giọng hỏi, thật sự không có người. Dung Tuy, thật không có, ngươi không phải đều thấy sao? Kha Âu bỗng nhiên bắt lấy hắn cả vạt, đem hắn hướng phía chính mình lôi kéo. Ngươi có phải hay không sớm kế hoạch hảo? Cái gì? Dung Tuy một ngốc. Kha Âu liếm liếm môi, đem người đều thanh đi ra ngoài, làm tốt sở dục vì. Ta không phải. Hắn một câu không có nói xong, đã bị Kha Âu lấp kín miệng, người này tay còn không thành thật, từ hắn phía sau lưng hoạt đến phía trước, hồ loạn mạc tác giải nút thắt. Hắn yên lặng thở dài, tính. Một giờ sau, Kha Âu đôi mắt liền tất cả đều là mừng thầm. Hắn xác thật sẽ không hướng người, bất quá thực rõ ràng, Dung Tuy thực hưởng thụ hắn phương diện này chủ động, ít nhất mày không có giống phía trước như vậy trói chặt. Về sau nếu là lại có hống không tốt tình huống, có thể dùng chiêu này, hắn thật là quá cơ trí. Người đói bụng sao? Dung Tuy tay ở hắn đỉnh đầu vớt ve. Có điểm. Kha Âu nói. Đều đến giữa trưa, sinh khí cùng hống người đều thực phí lực khí, hắn thật cảm thấy đói bụng. Dung Tuy đứng dậy, ta đi xem phòng bếp có cái gì ăn. Hắn khoác một kiện áo ngủ đi ra ngoài, Kha Âu nằm không nhúc nhích. Đợi trong chốc lát, không chờ đến người, Kha Âu có chút tò mò, mới rốt cuộc bỏ dậy, tìm động tĩnh tìm người. Dung Tuy còn ở phòng bếp, chân tay vụng về mà chiên trứng gà, bên cạnh mâm đã có hai cái chiên hồ thất bại phẩm. Người ở chiên trứng gà sao? Kha Âu kinh ngạc hỏi. Dung Tuy hoảng sợ, cuống quýt xoay người, ý đồ ngăn trở Kha Âu tầm mắt. Là, đúng vậy, người trước đi ra ngoài, lập tức thì tốt rồi. Hắn vừa thấy chính là chưa làm qua cơm người, Kha Âu chút nào không ngoài ý muốn, đi phía trước đi hai bước, đem Dung Tuy hướng bên cạnh đẩy. Người đi ra ngoài đi, ta tới thì tốt rồi. Dung Tuy khó được có chút khí nhược, ngươi sẽ sao? Kha Âu gật gật đầu, chiên trứng gà vẫn là sẽ, bất quá không bằng Cao Thừa Tài nấu cơm ăn ngon. Chính hắn không thế nào thích xuống bếp, một người thời điểm đa số đều điểm cơm hộp. Bất quá, Dung Tuy cái này biệt thự vị trí, cho dù có cơm hộp sẽ đưa, chờ đưa đạt, bọn họ cũng mau chết đói. Kha Âu vẫy vây tay, đem Dung Tuy đuổi ra đi. Động tác nhanh nhẹn mà tẩy hảo cái chảo, một lần nữa bắt đầu chiên trứng. Buổi chiều thời gian quá đến phi thường mau. Hai người hoa nhìn hai bộ điện ảnh, Kha Âu không sai biệt lắm đến thời gian nên trở về đoàn phim, hắn đêm nay có đêm diễn, còn không biết muốn chụp đến vài giờ, trước tiên qua đi luôn là không sai. Hơn nữa Cao Thừa Tài vẫn luôn không có gọi điện thoại lại đây, không biết là không có bắt được kết quả, vẫn là chưa kịp nói cho chính mình. Dung Tuy thay đổi quần áo, muốn đưa Kha Âu đi phim trường. Kha Âu nhéo di động, cùng hắn thương lượng, ta có thể cho Cao Thừa Tài gọi điện thoại sao? Bộ dáng này của hắn không biết như thế nào lại chọc đến Dung Tuy không cao hứng. Kha Âu cảm thấy làm khó cực kỳ, liền cái điện thoại đều không thể đánh. Dung Tuy mau bị hắn tức chết rồi, ngươi căn bản là không minh bạch, ta không phải để ý ngươi cùng Cao Thừa Tài ở chung. Như thế nào lại sinh khí? Kha Âu nhắm chặt miệng, vô tội mà nhìn hắn. Lúc này, vừa rồi kia chiêu liền không dùng tốt, rốt cuộc không có thời gian nha. Dung Tuy yên lặng thở dài một hơi, tâm bình khí hòa mà nói, có thể, ngươi đánh đi. Kha Âu xem hắn một bộ tức giận đến muốn chết bộ dáng, nào còn dám gọi điện thoại. Chỉ là một mặt lắc đầu. Hắn nào biết đâu rằng hắn càng lắc đầu, Dung Tuy càng sinh khí. Cuối cùng, Dung Tuy chính mình móc di động ra cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Kết quả ra tới sao? Hắn cứng rắn hỏi. Cao Thừa Tài thật cẩn thận, ra tới, hai phần giám định kết quả đều thị phi thân tử quan hệ. Dung Tuy nghĩ đến Kha Âu không dễ, yên lặng thu liễm lệ khí, phóng nhu biểu tình, nhẹ giọng nói, đã biết. Treo điện thoại. Dung Tuy lại xem Kha Âu thần sắc, liền tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, kết quả có, ngươi không phải bọn họ hài tử. Kha Âu không chút nào ngoài ý muốn, quả nhiên là như thế này. Dung Tuy thở dài, kế tiếp, ngươi tính toán làm cái gì? Kha Âu nói, báo nguy, bọn họ năm đó từ nơi nào ôm hồi một cái hài tử, ta nhất định phải làm rõ ràng. Dung Tuy nói, cho nên ngươi muốn tìm thân sinh cha mẹ. Kha Âu chần chờ một chút, chính hắn có khuynh hướng không tìm. Bởi vì hắn là thật sự không có gì thân tình quan niệm. Bất quá sự tình nếu là nháo đại, rốt cuộc hắn còn nghĩ ra thanh minh nhị, đến lúc đó mọi người đều biết, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng đến làm bộ tìm một chút. Nghĩ nghĩ, hắn nói, này muốn dựa duyên phận. Dung Tuy không nói chuyện, lái xe đem người đưa về khách sạn. Lần này Dung tuy không có nhiều dừng lại, liền rời đi. Hắn trước tiên làm tài xế ở khách sạn chờ, đến địa phương sau, thậm chí không có lên lầu, đem chìa khóa cấp Kha Âu lưu lại, liền rời đi. Kha Âu xem hắn đi như vậy dứt khoát, trong lòng tức khắc không tha. Đứng ở tại chỗ nhìn nửa ngày Dung tuy đuôi xe, thẳng đến nhìn không thấy, mới phiền muộn mà xoay người lên lầu. Không nghĩ tới hắn đẩy khai chính mình phòng môn, đã bị Tiểu Bảo cùng Cao Thừa Tài hai người liên thủ bắt lấy cánh tay, kéo đến trên sofa. Hai người kia thần sắc nghiêm trọng, phảng phất đã xảy ra cái gì không ổn đại sự. Làm sao vậy? Kha Âu không rõ nguyên do, bị hai người mang có chút khẩn trương. Cao Thừa Tài trịnh trọng hỏi, ngươi có phải hay không cùng Dung Tổng ở bên nhau? Các ngươi buổi chiều đi nơi nào? Bị chụp tới rồi sao? Kha Âu nghi hoặc mà nhìn hai người kia. Cao Thừa Tài, kia thật không có, ngươi nói trước có phải hay không cùng Dung Tổng ở bên nhau? Kha Âu xem hắn, nhìn nhìn lại Tiểu Bảo, cuối cùng gật đầu, không sai. Cao Thừa Tài cả giận, ngươi ngốc ca. Tiểu Bảo nhược nhược mà nói, có cái gì không tốt? Bọn họ hai cái chính phú, ngươi không phải cũng khái sao? Cao Thừa Tài nói, nghệ sĩ bị cho hấp thụ ánh sáng đồng tính luyến ái tình, có cái gì kết quả chính ngươi không biết sao? Tiểu Bảo lại nói, có cái gì kết quả à, hiện tại đồng tính kết hôn người nhiều như vậy, đại chúng tiếp thu độ cũng ở đề cao, sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Bị phong sát sao? Cao Thừa Tài mắc kẹt, ách, kia đảo sẽ không. Tiểu Bảo, sẽ không bị phong sát, đó là sẽ ảnh hưởng tinh đồ. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, nói, khả năng cũng sẽ không, Dung Tổng trong tay nhiều như vậy tài nguyên, làm không hảo về sau nhận được diễn cùng đại ngôn, sẽ nâng cao một bước đâu. Tiểu Bảo cười nói, nếu như vậy, ngươi cứ như vậy cấp làm sao vậy? Cao Thừa Tài vội la lên, nhưng sẽ trở thành ạn tỷ fan cùng nhà khác fans trong miệng một cái điểm đen, làm Tiểu Âu đã chịu vô số người thân công kích. Tiểu Bảo, tuy rằng ta cũng không nghĩ như vậy, bất quá có chút người không có giáo dưỡng, dựa vào cái gì muốn liên lụy Kha Âu không thể yêu đương. Cao Thừa Tài á khẩu không trả lời được, cuối cùng cả giận, ngươi sao lại thế này, chúng ta vừa rồi không phải nói tốt chạm mặt trận thống nhất sao? Tiểu Bảo nói, đúng vậy, vừa rồi ta cho rằng hắn sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận, mới muốn cùng ngươi chạm một cái tuyến, hắn nếu đã thừa nhận, ta đây chính là chính phủ phấn, đương nhiên phải vì chính chủ nói chuyện. Hảo! Kha Âu ngăn lại bọn họ, cái này không quan trọng, giám định kết quả ra tới, các ngươi như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Cao Thừa Tài lại lần nữa ngậm miệng. Tiểu Bảo nhược nhược mà nói, không biết các ngươi đang làm cái gì, sợ quấy rầy đến các ngươi. Kha Âu vô ngữ, chúng ta có thể làm cái gì? Nói xong hắn mới nghĩ đến chính mình hôm nay làm cái gì, hơi hơi có chút xấu hổ. Sấn này hai người còn không có lấy lại tinh thần, lại chạy nhanh hỏi, Kha ra bên kia, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Vốn dĩ nghiệm DNA là hạng nhất đại sự, Cao Thừa Tài chờ báo cáo chờ đến nóng lòng không thôi. Kết quả Tiểu Bảo một nói cho hắn người nào đó cùng lao bản giống như đang yêu đương. Làm đến hắn lực chú ý toàn chuyển rời đến chuyện này thượng, bắt được báo cáo mã bất đình để trở lại khách sạn bắt được người, cố tình khách sạn còn không có người, vừa thấy chính là hai người hẹn hò đi. Hiện tại luyến ái sự Kha Âu chính mình nhận, băn khoăn phương diện cũng bị Tiểu Bảo đánh mất, giờ DNA sự liền có vẻ tương đối quan trọng. Cao Thừa Tài lấy ra kia hai phân giám định báo cáo, đưa cho Kha Âu, cũng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Kha Âu tiếp nhận tới nhìn kỹ, nhất thời không nói gì. Cao Thừa Tài tiếp tục nói, nếu tưởng điệu thấp xử lý, ta cầm này hai phân báo cáo, đi tìm bọn họ, hỏi rõ ràng tình hình thực tế. Kia nếu là không nghĩ đâu? Tiểu Bảo ở bên cạnh hỏi. Cao Thừa Tài nói, vậy báo nguy. Nhưng ta cá nhân cảm thấy, báo nguy yêu cầu thận trọng, bởi vì Tiểu Âu cũng coi như công chúng nhân vật, nhất cử nhất động đều có khả năng bị người nhìn chằm chằm. Cảnh sát tham gia về sau, có thể tra được Kha gia cha mẹ năm đó lừa gạt, hoặc là trộm trẻ con, kia tội danh thực xác định, nhưng là vạn nhất bọn họ là nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ đâu. Đến lúc đó dư luận lại muốn nổ mạnh, sẽ nói Tiểu Âu bạch nhãn lang. Hiện tại xã hội chủ lưu quan niệm, vẫn cứ bị thiên hạ đều là cha mẹ chiếm cứ, cha mẹ có thể thực xin lỗi hài tử nếu không tha thứ, chính là tội ác tại trời. Kha Âu thật vất vả mới xoay chuyển dư luận ấn tượng, Cao Thừa Tài thật sự không hy vọng hắn một lần nữa trở lại khốn cảnh chung. Nhưng là hắn này phiên băn khoăn đối Kha Âu tới nói, là thực bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kha Âu chính mình không có trải qua quá. Bất quá thông dong tuy còn có Cao Thừa Tài thuật lại đôi câu vài lời, hắn cũng có thể cảm giác ra Kha gia này đối cha mẹ, năm đó đối Tiểu Kha Âu là bộ răng gì. Nguyên thân Kha Âu chết, này đối cha mẹ cũng có tương đương một bộ phận trách nhiệm, hắn vốn dĩ có thể vì nguyên thân Kha Âu làm sự liền rất thiếu, hiện tại có một cái cơ hội, chẳng lẽ làm hắn vì nhìn chung tự thân, mà từ bỏ. Hắn càng không muốn. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Kha gia này đối cha mẹ, thực xin lỗi bọn họ đại nhi tử. Báo nguy. Kha Âu trầm giọng nói, ta muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Cao Thừa Tài yên lặng im tiếng, hắn tự biết không có tư cách khuyên Kha Âu rộng lượng, vậy chỉ có thể duy trì hắn hết thể quyết định. Tiểu Bảo do dự nói, báo nguy nói, khả năng yêu cầu ngươi bản nhân đi trước. Phần 81. Hy vọng. Tiểu Bảo những lời này, làm mặt khác hai người ánh mắt đều chuyển qua trên người hắn. Bất quá hắn nói không có sai, chỉ là cứ như vậy, liền lại yêu cầu Hướng Hà Đạo xin nghỉ, tuy nói chưa chắc sẽ chậm trễ quay chụp tiến độ, nhưng xin nghỉ quá nhiều, không khỏi làm Hà Đạo cảm thấy, hắn đối đãi công tác không nghiêm túc. Hơn nữa Kha Âu vốn dĩ liền yêu cầu mỗi hai chu xin nghỉ đi thu tuyệt địa trốn sát, hiện tại mới vừa tiến tổ liền thường xuyên xin nghỉ tóm lại không tốt. Cao Thừa Tài mặt lộ vẻ khó xử, nếu không, chúng ta tìm Hà Đạo nói chuyện. Đem tình huống nói cho hắn, hy vọng hắn có thể lý giải đi. Kha Âu, ta đi thôi, chờ hôm nay buổi tối chụp xong diễn, ta bất thời giờ nói cho Hà Đạo chuyện này.